Quỷ Tam Quốc chương 2413 tới chương 2426. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dưới ánh nắng chói chang của vùng đất Lũng Hữu, một đoàn xe dài dằng dặc đang chậm rãi hiện ra nơi cuối chân trời. Vầng thái dương rực rỡ không chỉ soi rọi mặt đất mà còn chiếu lên đoàn người và lạc đà đang nặng nề lê bước. Bầu trời xanh biếc, mây trắng như tuyết, ánh nắng có phần gay gắt. Đoàn xe này mang đặc trưng rõ rệt của xứ Tây Vực. Ở phía trước, một lá cờ ba màu bay phấp phới, dường như thể hiện mối liên hệ nào đó với Phiêu Kỵ tướng quân. Lá cờ ấy là giấy thông hành tạm thời do chính Phiêu Kỵ tướng quân cấp, cho phép đoàn thương nhân đi qua Ngọc Môn Quan và tiến sâu vào nội địa Đại Hán. Giữa đoàn xe còn có một lá cờ khác với những hoa văn sặc sỡ, mang phong cách hoàn toàn khác biệt với văn hóa Đại Hán. Tốc độ di chuyển của đoàn xe không nhanh, bởi sau con lạc đà dẫn đầu là một hàng dài những chiếc xe kéo. Bề ngựa kéo xe phủ đầy bụi đất, móng chân còn hằn dấu bùn khô, rõ ràng đã trải qua một hành trình dài gian khổ. Trong số đó có gần 30 chiếc xe lồng bằng gỗ thô sơ, khung gỗ còn móc cả xích sắt, bên trong giam giữ những người mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu, hầu hết là người sắc mục. Khi đoàn xe tiến gần đến Lũng Hữu, còn cách Trương Dịch một quãng, bỗng có vài kỵ binh từ đâu phóng ra chặn đường. Đám hộ vệ phía trước lập tức căng thẳng, nhưng người chỉ huy của đoàn đã nhanh chóng tiến lên, nhìn thấy những kỵ binh kia thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "À, Trương đội trưởng. Là ta đây." Trương đội trưởng cau mày, nhất thời không nhận ra người đối diện. Con đường thương mại này vô cùng quan trọng, có vô số đoàn xe qua lại giữa Đại Hán và Tây Vực, hầu hết những người chỉ huy đều quen biết ông, nhưng ông lại không thể nhớ hết từng người. Trương đội trưởng và 7-8 kỵ binh Hán quân vẫn giữ thái độ cảnh giác. Đoàn xe này quả thực quá nổi bật, đến mức khiến ông thấy có phần kỳ quặc. Thông thường, các đoàn thương nhân không mang theo nhiều người đến vậy. Dù những kẻ bị giam trong lồng gỗ trông có vẻ tiều tụy, nhưng nếu chúng được thả ra gây loạn, chỉ với 30-40 binh lính trong trạm gác, liệu có thể khống chế nổi không? Là ta mà, đội trưởng. Đừng ra tay, đừng ra tay, người dẫn đầu có bộ râu vàng nói với giọng lơ lớ, ồ ta hiểu rồi, đây là văn thư chờ chút. Cả đàn ông râu vàng rút từ trong áo ra một tờ giấy và đưa lên. Trương đội trưởng khẽ ra hiệu, một kỵ binh Hán quân hiểu ý, tiến lên nhận tờ giấy rồi mang về cho ông xem. Trương đội trưởng kiểm tra con dấu và dấu ấn bảo mật bên ngoài rồi mới mở ra. Sau đó, ông ngước lên nhìn gã đàn ông râu vàng, hỏi, già vệ đức. Gã đàn ông râu vàng cười lớn, vỗ ngực chào theo nghi lễ, a, Trương đội trưởng đáng kính của ta, cuối cùng ngài đã nhớ ra ta rồi. Trương đội trưởng ậm ừ một tiếng rồi đưa lại văn thư. Thực ra ông chẳng nhớ già vệ đức là ai, chỉ đọc tên trên văn thư mà thôi. Tuy nhiên, khi gã đáp lại, ông cũng tìm thấy chút ký ức mơ hồ. Người này là đồng hương với Mã Khố Tư, người La Mã, thường bị treo là Mã Đồ Tử hay Mã Khố Tử. Ngươi đến từ La Mã à? Trương đội trưởng hỏi, vương cổ nhìn về phía đoàn xe. Những người bị giam trong lồng gỗ kia là nô lệ từ Tây Vực sao? Già vệ đức tưởng Trương đội trưởng muốn xin chút lợi lộc, liền ra hiệu cho tùy tùng mang tiền và rượu thịt ra. Nhưng Trương đội trưởng lắc đầu, không nhận, mà chỉ cảnh cáo, tập quán Đại Hán khác với xứ các ngươi, nhớ cho kỹ, đừng gây chuyện. Bảo người của ngươi giữ phép tắc. Già vệ đức vội vàng đồng ý, Trương đội trưởng gật đầu rồi dẫn người của mình phóng ngựa đi. Tùy tùng của già vệ đức cầm túi tiền và rượu thịt, bối rối nhìn theo, quay lại hỏi bằng tiếng La Mã, aga người Hán này muốn gì? Quân lính ở Tây Vực thì nhận tiền và rượu thịt, thậm chí nếu không có còn gây sự. Nhưng ở đây, già vệ đức nhìn những kỵ binh Hán quân đã đi xa, chép miệng nói, đúng là khác biệt. Nói xong, cả không kìm được mà thở dài cảm thán. Aga, thành của người Hán có lớn hơn thành Tây Hải không? Ta không biết, chắc là lớn hơn. Thành Tây Hải thật sự là một kỳ quan, ta không thể tưởng tượng nổi còn có thành nào lớn hơn thế nữa. Không, chắc chắn lớn hơn. Nghe nói, cung điện của Hoàng đế Đại Hán, từ nhà đến ghế đều làm bằng vàng ngọc. Ngay cả gạch lát dưới chân cũng là vàng bạc. Thật vậy sao? Lạy chúa. Vậy lần này chúng ta đến gặp Hoàng đế Đại Hán à? Già vệ đức lắc đầu. Không, chúng ta đến gặp tướng quân của Đại Hán. Tướng quân của Đại Hán? Sao không đến gặp Hoàng đế? Già vệ đức suy nghĩ một lúc rồi nói, đó là cây xa của Đại Hán, nói vậy chắc các ngươi hiểu rồi chứ. Hơn nữa, ông ta còn giàu hơn cả Hoàng đế Đại Hán, ông ta sở hữu đất đai rộng hàng trăm dặm, có cả mấy mỏ vàng và bạc tiền Đại Hán dùng cũng là do ông ta đúc ra. Những người tùy tùng và hộ vệ bên cạnh nghe vậy, đôi mắt sáng rực, đầy vẻ thèm muốn. Chúng liếm môi một cách tham lam, nhìn về phía xa như thể ngay giây phút tới sẽ thấy những nơi tràn ngập vàng bạc lấp lánh. Già vệ đức là người da trắng, mắt sâu, râu vàng rực. Gã cao gầy, có lẽ do cuộc sống bôn ba, gò má hơi hóp lại. Gã mặc một chiếc áo dài có hoa văn, nhưng tay áo lại bẩn và bóng loáng vì thường được dùng để lau miệng hoặc tay. Từ những chi tiết này, có thể thấy già vệ Đức không phải người có địa vị cao ở La Mã. Dĩ nhiên, nếu có địa vị, gã đã không phải chịu khổ thế này. Những người đi theo gã cũng là dân thường La Mã, mặc áo vải xám vàng, bên hông mang những thanh đao công khác biệt hoàn toàn với kiếm vòng của đại hán. Già vệ Đức vuốt bộ râu vàng của mình, phần râu gần mũi đặc biệt đậm màu, có lẽ do thường xuyên tiếp xúc với thuốc lá, đến mức gần như có thể nặng ra dầu. Gã đang cầm phần râu đó như để tập trung suy nghĩ, rồi nói, những người hán này truyền lệnh xuống, chúng ta đến đây để kiếm tiền, đến vì vàng bạc, chuyện của đám quý tộc chẳng liên quan gì đến chúng ta. Cho nên không được gây rắc rối, phải ngoan ngoãn. Khi chúng ta kiếm đủ tiền và quay về, các ngươi muốn làm gì cũng được, nhưng bây giờ chúng ta chỉ là thương nhân. Chúng ta chỉ vì tiền mà đến. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Biết rồi. Những tiếng trả lời rối rít vang lên. Già vệ Đức đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội khi đại hán mở rộng Tây vực. Các hàng hóa thông thường chắc chắn có lợi nhuận, nhưng không đủ lớn. Dù gã có tăng giá các món đồ từ Quý Sương và La Mã lên nhiều lần, cũng không thể thỏa mãn khát khao của mình. Bởi vì dù là vật dụng của Quý Sương hay La Mã, đều cần chi phí sản xuất và không thể đổi giá vô hạn. Vật liệu vẫn thế, dù có khảm vàng bạc, cũng không thể bán với giá quá cao. Nhưng những thứ không có hoặc ít chi phí lại khác. Ví dụ như nô lệ. Già vệ Đức nhận được tin từ Mã Khố Tư rằng đại hán cần nô lệ. Công việc này, già vệ Đức rất quen thuộc. Trước đây, khi La Mã còn hùng mạnh, hàng nghìn thương nhân như gã đi khắp nơi, từ La Mã đến các quốc gia lân cận, mang theo vô số nô lệ đến La Mã, giúp xây dựng nên một thành phố hùng vĩ. Chẳng lẽ thành La Mã được xây bởi công dân La Mã hay một mình Cây Sa dùng sức mạnh thần thánh để dựng nên ư là hậu duệ của một gia đình từng đóng góp to lớn vào việc cung cấp nhân lực xây dựng thành La Mã? Già vệ Đức đã tìm ra một cơ hội kiếm tiền mới, cũng là một cơ hội quen thuộc. Thành La Mã đã được xây dựng, không còn cần nhiều nhân lực nữa, nhưng bây giờ đại hán lại cần. Hàng chục, hàng trăm năm trước, tổ tiên của gã đã lừa đảo, bắt cóc, thậm chí cướp bóc người từ địa Trung Hải, Trung Á, Bắc Âu và đưa họ đến La Mã. Điều kiện giao thông lúc đó còn kém hơn hiện tại, nhưng vẫn có thể kiếm được tiền cơ mà. Với truyền thống gia đình vững chắc, già vệ Đức tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Gã mua một số đồ vật rẻ tiền từ Quý Sương rồi mang bán sang Tây Vực, sau đó mua về rất nhiều nô lệ bị lưu lạc hoặc bị bắt từ Quý Sương và đưa họ đến Lũng Tây. Thông tin về một thế lực mới ở Đại Hán đã lan đến Quý Sương, nhưng qua nhiều lần truyền miệng, chi tiết đã trở nên mờ nhạt. Vì vậy, chuyến đi này của già vệ Đức còn mang theo một nhiệm vụ khác. Tại Tây Vực, già vệ Đức đã gặp một số binh lính Đại Hán mang cờ ba màu và nghe được vài thông tin, nhưng gã cảm thấy vẫn chưa đủ. La Mã không thiếu những kẻ tham vọng, cũng không thiếu thương nhân tham lam, vì vậy già vệ Đức phải đi trước để thiết lập lợi thế. Nếu không, ngay cả khi gã phát hiện ra con đường kiếm tiền, rất có thể sẽ bị người khác cướp mất bằng cách hợp tác hay đầu tư, khiến gã không còn gì. May mắn thay, cả Quý Sương và La Mã đều đang chìm trong hỗn loạn, không phải ai cũng có hứng thú với những cuộc phiêu lưu xa xôi. Già vệ Đức khó khăn lắm mới tìm được một số người hợp tác, thậm chí có cả người từ Tây Vực như người Khang Cư giúp đỡ bắt và thu gom nô lệ. Vàng không có biên giới. Già vệ Đức nhanh chóng mua được một số lượng lớn nô lệ. Quý Sương đang trong nội chiến, và mâu thuẫn giữa các quốc gia Tây Vực không phải là chuyện mới. Ở những vùng này, xung đột vũ trang quy mô nhỏ thường xuyên xảy ra. Những kẻ thua trận trước đây thường bị giết, nhưng giờ đây, họ có thể được bán để kiếm tiền. Lần này, già vệ Đức không mang theo nhiều, chỉ có khoảng 300 nô lệ. Trên đường đi, khoảng 100 người đã chết, chỉ còn hơn 200 người sống sót đến được Lũng Tây. Sau khi vượt qua vùng đất hoang, bão cát và một lần bị cướp tấn công, cuối cùng già vệ Đức đã đặt chân lên lãnh thổ của vị quyền lực lớn ở Đại Hán. Mất đi 1/3 số hàng khiến gã vô cùng xót của, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu, nỗi đau và khó khăn thường đi đôi với nhau. Khi đã quen đường, mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn. Tại Trương Dịch, Vệ Khang nhận được tin. Thực ra, Vệ Khang không hề muốn rời khỏi Trường An và Tam Phụ, nhưng vấn đề là cha ông cho rằng ông chẳng làm được việc gì ra hồn. Suy cho cùng, cũng không thể trách Vệ Khang. Nếu theo lịch sử, có lẽ ông còn có thể tạo dựng được tên tuổi, vì sau cuộc loạn của quân Tây Lương do Đổng Trác gây ra, Quan Trung đã rơi vào tình trạng suy tàn lâu dài. Loạn quân Tây Lương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Quan Trung, kéo dài nhiều năm suy tàn. Cộng thêm việc Gia Cát Lượng nhiều lần bắt phạt nhắm vào Quan Trung, khiến nơi đây trở thành tiền tuyến. Vì thế, văn hóa và nghệ thuật của vùng này tất nhiên không phát triển bằng các vùng như Sơn Đông. Do đó, gia tộc Vi Đoan, nếu theo lịch sử, vẫn có thể an ổn hưởng danh phận là những bậc thầy thư pháp hay nghệ sĩ. Tuy nhiên, thời thế đã khác. Quan Trung hiện tại đầy rẫy nhân tài, không chỉ có các bậc thầy như Bàn Thống, Tuân Du, mà còn có những tài năng trẻ như Tư Mã Ý, Vương Sáng, anh em Gia Cát, Hám Trạch. Còn những người lớn tuổi hơn như Trịnh Huyền, Tư Mã Huy thì đóng vai trò trụ cột. Gia tộc Vệ Thị dù có tiếng tăm ở Quan Trung cũng không thể so sánh với những nhân vật này. Điều này cũng có nghĩa rằng khi Vi Đoan cố gắng sắp xếp cho Vệ Kha một chức vụ ở Lũng Tây hoặc Lũng Hữu, Giả Hủ không từ chối nhưng cũng không tỏ ra ưu ái. Sau khi Vệ Khang hoàn thành các bài kiểm tra, ông được điều đến làm quan ở Trương Dịch theo đúng quy trình. Vệ Khang đương nhiên muốn có chức vụ tốt hơn và luôn suy tính về việc điều chuyển. Ông đã nhờ người gửi tin về Trường An cho cha, phàn nàn rằng Trương Dịch vừa nghèo vừa hẻo lánh, ngầm bày tỏ mong muốn được chuyển đi. Nhưng hồi đáp ông nhận được là một bức thư mắng nhiếc từ Vi Đoan, yêu cầu ông phải làm việc nghiêm túc tại đây. Vệ Khang không khỏi bực bội thầm trách, nghĩ rằng chính cha mình cũng từng nhảy từ chỗ này qua chỗ khác, giờ lại cẩn thận đến vậy. Nhưng bảo ông làm loạn thì ông cũng không dám. Lúc này, Vệ Khang đang có mặt tại công trường, thúc giục tiến độ xây dựng. Trước đó, một số tường thành, nhà cửa và công trình thủy lợi đã bị phá hủy trong chiến tranh, và việc tái thiết chúng không hề dễ dàng. Cái gì? Người La Mã à? Vệ Khang ngạc nhiên hỏi, đã kiểm tra văn thư chưa? Là người xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, hoặc ít nhất là tạm coi là vậy, Vệ Khang đã nghe nói về những trại lao động của Phiêu Kỵ tướng quân. Trong thời kỳ công nghệ sản xuất còn kém phát triển như Triều Hán, đặc biệt là trong những công việc nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao như khai thác mỏ, sử dụng nô lệ rẻ hơn rất nhiều so với việc bắt dân Đại Hán làm những công việc đó. Thực tế, ngay cả sau này, việc sử dụng lao động giá rẻ thay cho nô lệ cũng chỉ là một sự thay thế về danh từ. Ánh mắt Vệ Khang lóe lên, ông lập tức ra lệnh, khi người La Mã đó đến, đưa hắn đến gặp ta. Ý định của Vệ Khang không khó đoán. Hiện tại, ông đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực. Dân số ở Trương Dịch ít ỏi, số lượng lao động có thể huy động cũng rất hạn chế. Nếu có thể bổ sung một nhóm nô lệ về phần già Vệ Đức, cả đang bận rộn chuẩn bị cho nô lệ của mình mà không hề hay biết rằng mình chưa kịp đến Trường An thì đã có người sẵn sàng mua lại toàn bộ số hàng. Là một chuyên gia trong lĩnh vực buôn bán nô lệ, già Vệ Đức biết cách làm sao để tối ưu giá trị của hàng hóa. Gã dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Hơn 200 nô lệ còn sống sót được lệnh rời khỏi những chiếc lồng gỗ, từng nhóm 2-3 người đứng trên bờ sông. Họ phần lớn là nam giới, trong khi phụ nữ và trẻ em hoặc đã chết dọc đường, hoặc bị buộc gia nhập các bộ lạc khác. Những nô lệ, sau một thời gian dài bị giam cầm và trải qua một hành trình khắc nghiệt, trông vô cùng suy yếu cả về thể xác lẫn tinh thần. Những hình hài tiều tụy, bẩn thỉu và tuyệt vọng như thế này rõ ràng sẽ không bán được giá cao. Dưới sự thúc ép của roi da và gậy gộc, các nô lệ cởi bỏ những bộ quần áo rách nát, trần trùng xếp thành hàng bên bờ suối. Quần áo của họ được những nô lệ khác mang đi giặt ở hạ nguồn. Già Vệ Đức đứng cạnh một số thùng gỗ lớn, bên trong chứa những chất lỏng đặc biệt được gã pha chế theo công thức bí mật. Mỗi nô lệ khi đến trước thùng đều bị một lính gác dùng bàn chải lớn nhúng vào thùng và chà sạch cơ thể bẩn thỉu, hôi hám của họ, sau đó họ được lệnh lội xuống suối rửa sạch. Sau khi tắm rửa, làn da của những nô lệ, dù trước đó bẩn thỉu và xám xịt, nay lại trở nên sáng bóng, trông khỏe khoắn hơn rất nhiều. Tiếp đó, các nô lệ bị đưa đến trước một thùng gỗ khác, lần này là rượu mạnh từ Tây Vực. Trong thùng rượu có pha thêm thứ bột gì đó không rõ nguồn gốc. Hai lính gác thành thạo, một người giữ lấy nô lệ, người kia dùng môi gỗ đổ đầy một cốc rượu mạnh vào miệng họ. Xem đấy, bây giờ trông họ khá hơn nhiều rồi phải không? Già Vệ Đức hài lòng nhìn quanh, gật đầu, một ngụm này sẽ giúp họ khỏe mạnh nhảy nhót thêm 3-4 ngày nữa, còn những kẻ sắp chết, chỉ cần đổ thêm vài ngụm, chúng sẽ trông có vẻ mạnh khỏe hơn. Đúng rồi, trong bọn họ ai cũng khỏe khoắn hơn hẳn. Chắc chắn sẽ bán được giá cao hơn. Một lính gác đứng bên cạnh không giấu được sự phấn khích, sau đó, chúng ta có thể mua đường, lụa, trà, đại hoàng của Đại Hán, ôi trời, tất cả đều là vàng cả. Vàng. Ta đã thấy một bầu trời toàn vàng rực rỡ. Đó là màu sắc mà ta thích nhất. Tạ ơn Chúa. Đáng tiếc cài, trên đường đi đã chết mất nhiều quá, Già Vệ Đức tiếc nuối nói, chúng ta chuẩn bị vẫn chưa đủ chu đáo, lần sau chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Già Vệ Đức nhìn hơn 200 nô lệ còn lại trước mặt, cảm giác tiếc nuối chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến. Nếu con đường thương mại này được mở rộng, nếu gã có thể thiết lập một tuyến đường ổn định, thì trước mắt những người này chỉ là con số lẻ. Sau khi bán hết số hàng này và mang đường, lụa, trà, đại hoàng về, gã chỉ cần chạy thêm 2 hoặc 3 chuyến nữa là đủ. Lúc đó, gã sẽ thành lập một tổ chức lớn, và những người lính gác này sẽ thay gã điều hành các đoàn xe buôn thế hệ thứ 2, thứ 3 không chừng, trong đời mình, Già Vệ Đức có thể mang theo hàng loạt người và của cải từ Quý Sương trở về La Mã, ngồi vào một chiếc ghế trong viện Nguyên Lão. Lúc đó, gã sẽ có tiền, có lực lượng bảo vệ, có một con đường thương mại mang lại lợi nhuận liên tục. Những kẻ từng khinh bỉ gã, từng đuổi gã ra khỏi La Mã sẽ phải đối mặt với sự tức giận và trả thù của gã. Tạ ơn Chúa. Cảm tạ sự ban ơn của Ngài. Già Vệ Đức nhắm mắt, thành tâm cầu nguyện, hỡi Chúa yêu thương chúng con, Con cảm tạ và ngợi khen ơn cứu rỗi kỳ diệu của Ngài. Vì Ngài chưa bao giờ bỏ rơi chúng con, Ngài không bao giờ rời xa chúng con. Mọi vật trên thế gian này có thể thay đổi, nhưng tình yêu của Ngài dành cho chúng con thì mãi mãi không đổi. Phỉ Tìm ở quan trung chuẩn bị mua một số lượng lớn nô lệ. Lý do chính không chỉ là nhu cầu về lao động mà còn bởi vì chiến tranh ở khu vực lân cận đã dần lắng dịu, xã hội đang chuyển từ mô hình xung đột sang giai đoạn phát triển. Trong quá trình này, không thể tiếp tục dựa vào việc bắt tù binh làm nguồn lao động rẻ để duy trì kinh tế ổn định lâu dài. Chẳng lẽ đến khi thiếu lao động lại phải bắt nông dân sinh thêm con cái để bổ sung sao? Con người sinh ra vốn là loài sống tập thể. Một cá nhân đơn lẻ đứng trước thiên nhiên chẳng khác gì một con côn trùng. Nhưng khi con người đạt đến số lượng nhất định, ngay cả hổ báo cũng phải tránh xa. Đại Hán luôn khuyến khích sinh đẻ, nhưng vẫn không đủ. Nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, ngành nào cũng thiếu người, và nô lệ có thể giúp dân chúng Đại Hán thoát khỏi những công việc nặng nhọc và nguy hiểm, để họ có thể chuyển sang những công việc đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Ngay cả việc trồng trọt, một người biết chút kỹ thuật và một người không biết có thể tạo ra những kết quả hoàn toàn khác nhau. Trong khi Phỉ Tìm ở quan trung không ngừng tiếp nhận thêm dân cư, một số người đặc biệt đã đến đây. Họ là nho sinh từ Sơn Đông. Không phải tất cả nho sinh đều là người xấu, cũng như không phải tất cả quan lại đều tham nhũng. Có người nghĩ rằng khi nhắc đến Sơn Đông, đó là Sơn Đông theo khái niệm hiện đại. Nhưng thực tế là Phỉ Tìm đang thúc đẩy lịch sử rẽ theo một hướng khác. Thời Tây Hán, có những gia tộc nổi danh như Kim, Trương, Hứa, Sử, còn đến thời Đông Hán, sự thịnh vượng của các gia tộc nằm giữa Ký Châu và Dự Châu. Giờ đây, dường như chiều hướng đã thay đổi, những người nhanh nhạy ngửi thấy mùi thay đổi đã đến trước, còn những kẻ chậm chạp mãi đến sau mới nhận ra và bắt đầu hành động. Và những người không nắm bắt được tình hình, cuối cùng sẽ bị đào thải. Hoàng Điển đã đến Trường An. Ông mang theo rất nhiều nhiệm vụ không giống như các sứ giả chính thức như Tào Thị, Quách Gia, hay những người đại diện cho chính quyền, ông là đại diện cho một phần dân gian, không phải từ phe chính thống. Khi Hoàng Điển lần nữa nhìn thấy Trường An, ông gần như không tin vào mắt mình. Trong ký ức của ông, Trường An là một nơi suy tàn, mục nát, đầy rẫy hỗn loạn và máu tanh. Ở đó, các đại thần chết như cỏ rác, quan lại trong thành chẳng khác gì những kẻ ăn xin, do đó, trong suy nghĩ của Hoàng Điển, Trường An chẳng có gì đáng giá, ông vốn dĩ không muốn đến đây nhưng Hoàng Điển đã mắc bệnh. Và cái Trường An mà ông nghĩ chẳng ra gì lại là nơi duy nhất có Bách Y Quán, nơi có Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh, và hấp dẫn tất cả các y sư khắp Đại Hán tụ hội về đây. Nếu Hoàng Điển cứ tiếp tục ở lại Hứa Xương, có lẽ ông đã không còn cơ hội, tại sao lũ y sư đáng chết đó cứ nhất định phải đến Trường An. Hoàng Điển nghiến răng, một phần không hiểu nổi, một phần vì đau đớn do bệnh tật. Tất nhiên, Hoàng Điển không chỉ đến Trường An để chữa bệnh, ông còn có một vài ý định khác, chẳng hạn như mong muốn học hỏi để cải thiện bản thân. Là một công dân truyền thống của Đại Hán, Hoàng Điển từng theo Lưu Hiệp từ Lạc Dương đến Trường An, rồi lại theo ông đến Hứa Xương. Trong tâm trí ông chỉ có Đại Hán, hoặc ít nhất là phiên bản Đại Hán mà ông công nhận. Còn với ông, Phỉ Tìm chỉ là một tên dị giáo, không thể nào chấp nhận được. Nhưng với tình hình hiện tại, ai cũng hiểu rằng cục diện ở quan trung đã thay đổi, và rất có thể trong vài năm nữa, Phỉ Tìm sẽ ngồi vững trên ngai vàng phía Bắc, mặc dù quan trung vẫn treo cờ Đại Hán và không có bất kỳ biểu hiện phản nghịch nào với Hoàng đế Lưu Hiệp, nhưng Hoàng Điển tin rằng bên trong quan trung, rất nhiều người đang âm thầm mong muốn trở thành các Tòng Long Chi Thần. Nếu là trước đây, Hoàng Điển sẽ không bao giờ đến quan trung. Ông luôn tự hào tuyên bố rằng mình là công dân của Đại Hán và sẽ không bao giờ hợp tác với kẻ phản nghịch. Nhưng gần đây, ông đã ngừng công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình. Những nho sinh như Hoàng Điển có rất nhiều. Ban đầu, họ cảm thấy việc dính dáng đến cái tên Phỉ Tìm là một sự ô uế về tinh thần. Giống như thời Hán Linh Đế, các nho sinh cảm thấy xấu hổ khi nói về tiền bạc, và thay vào đó dùng thuật ngữ A Đổ Vật để chỉ tiền, cứ như thể việc tiếp xúc với nó sẽ làm ô uế tâm hồn cao quý của họ. Vài năm trước, thái độ rõ ràng như của Hoàng Điển có thể nhận được sự ủng hộ, ngầm hoặc công khai, của nhiều người. Nhưng gần đây, tình hình đã thay đổi. Những tiếng hô hào phản đối ngày càng ít đi, và ngay cả những kẻ từng mạnh miệng chỉ trích Phỉ Tìm cũng dần dần im lặng. Thậm chí, không ít người trong số họ bắt đầu thay đổi thái độ, không còn tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị nữa. Công khai thì vẫn còn những lời phản đối, và biểu tượng chính thống của Đại Hán vẫn là Hứa Xương. Nhưng có một điều gì đó đang âm thầm thay đổi. Mặc dù các quan chức và học giả ở Dự Châu vẫn lớn tiếng chỉ trích Phỉ Tìm vì những hành động ngược ngạo, phá hoại thể chế Đại Hán, nhưng ngày càng có nhiều người bị cảnh cáo vì đã nói những điều không nên nói. Trong khi đó, quan trung ngày càng thịnh vượng hơn từng ngày, không chỉ về mặt đời sống dân sinh, mà cả quân sự, chính trị và kinh tế. Từ những người dân bình thường đến các sĩ tộc dựa vào Phỉ Tìm đều hưởng lợi từ sự thịnh vượng này. Và khi các hàng hóa từ quan trung tràn ngập thị trường, nhiều người lặng lẽ thay đổi suy nghĩ và thái độ của mình, không còn nhắc đến sự ô uế tinh thần nữa, mà thay vào đó khoác lên mình những bộ y phục theo chỉ vàng, Mang túi hương xa hoa, sự thay đổi này không thể bị kiểm soát bằng tuyên truyền hay chỉ trích, bởi vì đó là bản năng tự nhiên của con người. Sau khi đã quen cầm quạt theo vàng, ai lại muốn dùng chiếc quạt bằng lá cọ cũ kỹ? Sau khi đã mặc vải lụa mịn màng, ai lại muốn quay lại với vải gai thô ráp? Cùng lúc đó, Hoàng Điển cũng nhận ra sự nhẫn nhịn và mưu lược đáng sợ của Phỉ Tiềm. Chẳng hạn, việc Quang Thái Bộc lấy danh nghĩa hoàng đế để mua sắm hàng hóa, ông ta cũng đã nghe đến. Nếu là người khác, họ có thể đã nổi giận và cắt đứt quan hệ với Sơn Đông, nhưng Phỉ Tiềm thì không. Ông ta không chỉ không tức giận, mà thậm chí còn tỏ ra như thể chuyện này chưa từng xảy ra, hàng hóa mà Quang Thái Bộc mua được liệu có giữ lại cho mình dùng không. Ngoài phần nhỏ được dâng lên hoàng đế để giữ danh tiếng, phần lớn còn lại sẽ bị quan chức trong Thái Bộc chia nhau và lặng lẽ xuất hiện trên thị trường. Phỉ Tiềm có thể mất một chút trong việc này, nhưng ông đã bù lại bằng cách khác, có lẽ là còn kiếm được nhiều hơn. Ngay cả Hoàng Điển cũng không thể không đến Quan Trung để chữa bệnh. Tất nhiên, Hoàng Điển sẽ không thể nào thừa nhận với Tào Tháo hay những người khác rằng mình đến Trường An để chữa bệnh cứu mạng. Thay vào đó, ông ta tuyên bố rằng mình đến để tìm cách phá giải những tà thuật của Phỉ Tiềm. Những tà thuật bị giới sĩ tộc ở Sơn Đông phỉ báng và khinh thường. Mặc dù trong thâm tâm khinh miệt các kỹ thuật của Phỉ Tiềm, nhưng sự thịnh vượng ngày càng lớn mạnh của Quan Trung không thể chối bỏ, đến mức nó bắt đầu mê hoặc rất nhiều người. Ngay cả những sĩ tộc được giáo dục qua sách Thánh Hiền cũng bắt đầu sa ngã theo Phỉ Tiềm, dù bên ngoài họ vẫn mắng nhiếc ông. Hoàng Điển cảm thấy vô cùng lo lắng về sự sa ngã của những người đã từng là đồng môn của mình. Bản thân ông cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tiếp tục giữ vững lòng trung thành với cái gọi là chính thống nếu như Phỉ Tiềm thật sự tiến quân vào Dự Châu. Điều này khiến Hoàng Điển không dám nghĩ xa hơn. Để che giấu mục đích thật sự là chữa bệnh, Hoàng Điển đã không vội vàng đến Bách Y Quán ngay khi tới Trường An. Thay vào đó, ông quyết định đến Thanh Long Tự trước. Trước đây, một số đệ tử từ Dự Châu cũng đã đến Thanh Long Tự. Tất nhiên, những người này đa phần là con cháu của các gia đình hàng môn hoặc chi thứ. Ban đầu, những đệ tử này còn thường xuyên gửi thư về cho gia đình hoặc các dòng họ lớn, vừa để báo cáo những gì họ thấy và học được, vừa để thể hiện lòng trung thành của mình với dòng họ và nhận hỗ trợ tài chính từ họ. Thậm chí, có những người còn cố gắng sao chép và ghi chép lại những kiến thức cơ bản về nông học hay kỹ thuật từ các học viện mà Phỉ Tiềm mở ra rồi gửi về cho dòng họ. Những dòng họ lớn ở Dự Châu thường gửi lại thư nhắc nhở con cháu của mình phải nhớ đến lời dạy của thánh nhân, không được để bản thân bị mê hoặc bởi tà thuật của Phỉ Tiềm, và phải kiên định với chính thống của Hán gia. Thế nhưng, không rõ từ khi nào, những lá thư từ các đệ tử đó bắt đầu thư dần. Lúc đầu, họ viện đủ loại lý do để trì hoãn việc viết thư. Sau đó một số thậm chí chỉ gửi yêu cầu xin tiền mà không kèm theo bất kỳ thông tin nào về tình hình ở Quan Trung. Cuối cùng, nhiều người hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia tộc. Ban đầu, những ông già trong các dòng họ lớn ở Dự Châu tưởng rằng con cháu họ đã bị Phỉ Tiềm bắt giữ hoặc thậm chí giết hại. Họ tỏ ra vô cùng giận dữ và công khai chỉ trích Phỉ Tiềm ở nhiều nơi. Từ đó, những câu chuyện rằng Phỉ Tiềm là một kẻ ăn thịt người, một quái vật ăn gan tim trở nên phổ biến và lan rộng. Tuy nhiên, sau này, những thương nhân qua lại giữa Quan Trung và các khu vực khác đã xác nhận rằng những người mất liên lạc đó không bị giết hay bắt giữ, mà ngược lại, họ đã trở thành những giáo hóa sứ, nông học sĩ, thậm chí là quan chức địa phương dưới trướng của Phỉ Tiềm. Khi tin tức chắc chắn về việc này được truyền về, các bô lão trong các dòng họ lớn của Dự Châu im lặng trong một thời gian dài và dần dần ngừng công khai phỉ báng Phỉ Tiềm như một con quái vật ăn thịt người. Những đứa trẻ được gọi là con cháu hàng môn trong các gia tộc đó, nói thẳng ra là những đứa trẻ có cha mẹ qua đời sớm, gia đình sa sút. Trong quá trình suy tàn của gia đình, tuy dòng họ có hỗ trợ, nhưng đồng thời cũng gây ra những tổn thương không nhỏ. Đây là điều không thể tránh khỏi, giống như nạn bắt nạt học đường trong các trường học ngày nay. Sự bắt nạt trong gia tộc cổ đại thậm chí còn khắc nghiệt và tàn nhẫn hơn nhiều. Nếu những gia đình này vẫn giữ được tài sản, chúng sẽ không trở thành hàng môn. Nhưng khi trụ cột của gia đình sụp đổ, tài sản của họ thường bị chiếm đoạt dưới danh nghĩa thay mặt quản lý hoặc thay mặt điều hành. Một thời gian sau, những sản nghiệp từng thuộc về gia đình đó sẽ vì lý do kinh doanh không tốt mà phá sản. Tuy nhiên, ngay tại đó, có thể sẽ xuất hiện một cửa hàng mới với bản hiệu khác. Do đó, lòng trung thành của những đứa trẻ hàng môn này đối với dòng họ của mình có lẽ chỉ là nghi vấn. Giống như tình cảm biết ơn và kính trọng mà một hoàng đế trẻ tuổi dành cho các đại thần nhiếp chính vậy. Sau khi đến Thanh Long Tự, Hoàng Điển phát hiện ra rằng ở đây không chỉ có những văn thư và kinh điển mà ông quen thuộc, những cuộc biện luận và diễn thuyết đầy học thuật, mà còn có cả những kiến thức ông mới chỉ nghe qua một phần nhỏ, chẳng hạn như toán học, thiên văn, địa lý, thậm chí là khoa học về sao trời và lịch pháp mà Phỉ Tiềm gọi là các vật chi học. Ví dụ, vào ngày ông đến, có người đang giải thích rằng thuyền có thể nổi trên mặt nước vì thủy năng tải chu. Thuyền đè nước xuống, và nước sẽ nâng thuyền lên. Nghĩa là càng nhiều nước bị đè xuống, lực nâng thuyền lên càng lớn. Hoàng Điển nghe mà trố mắt, rồi thì thầm tự nhủ, toàn là lời vô nghĩa. Trong quan niệm của Hoàng Điển, thuyền nổi trên mặt nước là vì thuyền được làm từ gỗ, mà gỗ thì tự nhiên có khả năng nổi trên nước. Do đó, thuyền tất nhiên cũng sẽ nổi. Tuy nhiên, tin tức mà ông nhận được sau đó khiến ông bắt đầu dao động. Ông nghe nói rằng ở Hồ Huyền Vũ, có những chiếc lâu thuyền lớn hơn thuyền bình thường, và chúng có thể di chuyển mà không cần chèo. Ban đầu, Hoàng Điển nghĩ đó là tin đồn nhảm, nhưng ngày càng có nhiều người xác nhận điều đó. Liệu đây có phải là trò che mắt của Phỉ Tiềm? Giống như việc ông ta từng làm để tạo ra các tượng trưng cho sự thịnh vượng mà ông đã tiến cống triều đình càng nhiều điều kỳ lạ, mới mẻ xảy ra, Hoàng Điển càng nghi ngờ phán đoán của mình. Hoàng Điển chưa nhìn thấy những chiếc thuyền ở Hồ Huyền Vũ, nhưng trước tiên ông đã chứng kiến hệ thống xe ngựa công cộng chạy qua lại giữa Thanh Long Tự, Trường An và các huyện lân cận. Việc thuê xe ngựa tư nhân thì không có gì lạ. Hứa Xương cũng có. Nhưng hệ thống xe ngựa công cộng ở Trường An thực sự khiến ông ngạc nhiên. Những chiếc xe này có lịch trình và tuyến đường cố định, khởi hành đúng giờ, mỗi chiếc có thể chở tối đa 10 người. Nếu muốn, có thể chen thêm vài người đứng. Nếu còn chỗ trống, người đứng bên đường chỉ cần vẫy tay là có thể lên xe. Tốc độ của những chiếc xe này không nhanh, vì chúng được kéo bởi những con ngựa già. Ban đầu, Hoàng Điển cảm thấy Phỉ Tiềm thật phí phạm. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ hơn, ông mới nhận ra những lợi ích của hệ thống này. Các công tử sĩ tộc có thể không muốn đi những chiếc xe này và ngồi cùng dân thường, nhưng dân chúng thì rất thích. Những người dân sống xa Trường An, đặc biệt là những người ở các huyện lân cận, rất hoan nghênh hệ thống xe ngựa công cộng này. Nhờ có những chiếc xe ngựa công cộng, thời gian đi lại giữa các huyện và Trường An được rút ngắn đáng kể. Trước đây, để đi chợ, mọi người phải dậy từ sáng sớm, đi bộ một quãng dài và chỉ đến nơi vào buổi trưa. Sau khi mua sắm, họ lại vội vàng trở về, lo rằng nếu không khẩn trương, sẽ không kịp về trước khi trời tối. Nhưng với xe ngựa công cộng, người ta có thể rời nhà vào buổi sáng, đi chợ, và thậm chí trở về nhà vào buổi trưa. Hơn nữa, khi ngồi trên xe công cộng của Phỉ Tiềm, họ không phải lo lắng về việc bị cướp dọc đường. Nhờ vậy, số lượng người tham gia vào các phiên chợ ngày càng tăng, và các phiên chợ cũng ngày càng lớn hơn. Nhiều huyện trong khu vực Quan Trung từ việc chỉ tổ chức 2 phiên chợ mỗi tháng đã tăng lên 4 phiên, thậm chí có nơi tổ chức tới 8 phiên. Điều này đã làm tăng lượng hàng hóa bán ra của các cửa hàng và thương gia thuộc sở hữu của Phỉ Tiềm. Và thế là dân chúng Quan Trung, từng quen sống trong làng mạc và nông thôn, bắt đầu bước ra ngoài. Khi Hoàng Điển thấy nông dân tập hợp các sản phẩm thủ công từ làng của họ, chất đầy xe, rồi đi bán trên thị trường, ông vừa cảm thấy rằng luân lý xã hội ở vùng này đang suy đồi, vừa cảm nhận được một nỗi sợ hãi âm ỉ trong lòng. Dù ông không thể hoàn toàn xác định được nguồn gốc của nỗi sợ đó. Tương tự, Hoàng Điển cũng không thể hiểu nổi tại sao Phỉ Tiềm lại cho phép người dân tiếp cận với những kiến thức mà vốn dĩ chỉ có tầng lớp sĩ tộc mới được học. Nông dân cũng có thể học kinh điển sao? Điều này là không thể chấp nhận ở Dự Châu, nhưng tại Quan Trung, Hoàng Điển tận mắt chứng kiến nó đang thực sự xảy ra. Trước cửa các tiệm sách, có những bàn đá dài, nơi người ta có thể tự do mượn bút và giấy để học viết. Hoàng Điển càng ngỡ ngàng khi nhận thấy rằng những đứa trẻ xuất thân từ các gia đình bình dân ở Quan Trung, không chỉ chơi đùa mà còn tụ tập lại và lớn tiếng đọc các câu kinh điển như Tri Chi Vi Tri Chi hay Nhất Ngôn Ký Xuất, khiến ông không khỏi cảm thấy một nỗi hoang mang sâu sắc. Đó không chỉ là sự khác biệt về giáo dục và văn hóa, mà là sự đe dọa trực tiếp đến hệ thống xã hội truyền thống mà ông từng tin tưởng và bảo vệ. Cảm giác này, giống như ông vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quý giá mà không thể tìm lại được. Sau cùng, Hoàng Điển dần hiểu ra lý do vì sao những đệ tử hàng môn mà trước đây ông từng khinh thường lại cắt đứt liên lạc với dòng tộc ở Dự Châu. Quan Trung đúng là một tà môn ngoại đạo, nơi càng ở lâu, con người càng bị cuốn vào một hệ thống khác hẳn với truyền thống mà họ đã biết. Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, đó là con người vốn có khuynh hướng tự nhiên đi theo những gì mang lại lợi ích cho họ. Những đệ tử hàng môn kia cũng là con người, họ không thể thoát khỏi hai chữ nhân dục. Cái gọi là học mà giỏi thì làm quan, bề ngoài nghe như thể vì nước vì dân, nhưng thực tế, đa phần người học đều mong muốn chức quyền, lợi lộc cho bản thân mình. Những đệ tử hàng môn kia, tại gia tộc của mình, con đường học hành và sự nghiệp gần như đã bị chặn đứng. Dù có tài năng đến đâu, họ cũng sẽ không có cơ hội tiến xa hơn vì luôn bị giới hạn bởi sự ưu ái dành cho con cháu chính dòng của gia tộc. Nhưng ở Quan Trung, Phỉ Tiềm đã tạo ra vô số cơ hội mới cho họ, không chỉ có kinh điển Nho Gia, mà còn có những lĩnh vực khác như nông học, công nghệ, toán học, thiên văn và địa lý. Thậm chí, nếu họ không muốn học những điều đó, họ còn có thể chọn đi làm giáo hóa sứ tại các vùng đất mới, nơi chỉ cần vài năm làm việc, họ đã có thể quay về làm quan nhỏ, có một cuộc sống ổn định và không cần phải nhìn sắc mặt của các bậc trưởng tộc trong gia đình. Phỉ Tiềm không chỉ thực hiện những cải cách lớn như trấn áp giặc cướp, xây dựng công trình, cứu trợ dân nghèo, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho thương mại và đời sống dân chúng. Những hành động của ông không phải chỉ là tạm thời mà đã giúp Quan Trung này càng phát triển mạnh mẽ hơn. Dưới thời Phỉ Tiềm, dân chúng ở Quan Trung tuy chưa thể nói là sống trong cảnh lộ bất thập di, giả bất bế hộ, nhưng cuộc sống của họ đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây, điều mà không thể phủ nhận. Cảm nhận được sức ép to lớn, Hoàng Điển nhận ra rằng cái gọi là tìm cách phá giải của ông chỉ là một cái cớ. Thực tế, trong lòng ông tràn ngập sự bất an và lo sợ về tương lai, khiến bệnh tình của ông càng trở nên trầm trọng hơn. Không phải tất cả các con cháu Hàn Môn đều học để thăng quan phát tài. Tại Bách Y Quán ở Trường An, có không ít học trò mới gia nhập, trong đó có nhiều người xuất thân từ Hàn Môn, hiện đang học tập dưới sự hướng dẫn của các đại y sư. Giống như Trương Trọng Cảnh, người đã quyết tâm theo học y vì gia đình mắc bệnh thương hàn quá nhiều, chứng kiến những bi kịch mà quyết định theo học y thuật. Trong số những con cháu Hàn Môn đến Bách Y Quán cầu học, cũng có không ít người cha mẹ đã qua đời vì bệnh tật, sau khi trải qua nỗi đau đó, họ mới muốn tìm cách chữa lành nỗi đau cho người khác. Từ khi Phỉ tìm tách bạch rõ ràng giữa y và phù thủy, những việc như đốt bùa nước để trị bách bệnh đã không còn xảy ra trong Bách Y Quán. Nếu nói điều gì đã khiến người dân ở Quan Trung cảm nhận được sự cải thiện lớn nhất về hạnh phúc, thì không phải là sự công bằng trong luật pháp, cũng không phải sự thăng tiến địa vị, mà chính là việc khi họ đau ốm, có y sư có thể chữa trị giúp họ, khiến họ cảm thấy rằng mình vẫn còn là con người. Luật pháp từ trước tới nay chưa bao giờ thực sự công bằng, địa vị cũng không thể nào bình đẳng, chỉ khi đối diện với sinh lão bệnh tử, con người mới cảm nhận được sự bình đẳng của cuộc sống. Và sự bình đẳng duy nhất này, trong thời phong kiến thường bị tước đoạt, những y sư tài giỏi thường trở thành tài sản riêng của các quan lại, quý tộc. May mắn thay, nhờ có phiếu kỵ tướng quân Phỉ Tìm và nhờ có Bách Y Quán ở Trường An. Cũng giống như thời hiện đại, con cháu sĩ tộc đến Bách Y Quán phần lớn là mắc những bệnh nhẹ, trong khi những người dân thường thì thường mắc các bệnh hiểm nghèo, vì vậy đa phần các lần khám bệnh thông thường phải nhường chỗ cho những trường hợp cấp cứu thỉnh thoảng xuất hiện. Sau khi thành lập Bách Y Quán không lâu, Hoa Đà và Trương Trọng Cảnh đã dẫn đầu ngồi phòng khám bệnh cho dân chúng, không phân biệt giàu nghèo đều phải xếp hàng, thậm chí một thời gian đã dẫn đến tình trạng xuất hiện những người bán vé đứng trước hàng, gọi là hoàng ngưu của Đại Hán, nhưng sau đó, nhờ sự can thiệp của đội tuần tra do Phỉ Tìm đặc phái để duy trì trật tự, tình hình đã trở lại bình thường. Còn Hoa Đà, người không thích ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng lại dẫn đệ tử đi thăm khám cho dân chúng ở nông thôn. Phỉ Tìm lo lắng rằng trên đường đi, Hoa Đà có thể bất ngờ vì vui mừng hoặc không vui mà tự ý đi hái thuốc trong núi dẫn đến nguy hiểm, nên đã ra lệnh cho một đội ngũ bảo vệ theo sát ông. Lúc đầu, Hoa Đà rất không hài lòng, nhưng về sau ông cũng chấp nhận, rồi dần dần nghe theo đề nghị của Phỉ Tìm, cứ vài ngày lại dẫn theo một nhóm học trò của Bách Y Quán đi xuống các vùng quê để khám bệnh miễn phí cho người dân. Do đó, Hoa Đà thường không có mặt ở Trường An, việc có gặp được ông ngồi khám bệnh hay không đều phụ thuộc vào may mắn. Hơn nữa, ông cũng không thích đảm nhận các công việc hành chính trong Bách Y Quán, thậm chí ngay cả việc được ghi danh cũng không muốn, ông cảm thấy phiền toái. Hôm nay, Hoa Đà có mặt ở Bách Y Quán, nhưng ông không ngồi phòng khám, mà đang ở một nơi khác. Bệnh của Hoàng Điển không quá nặng nhưng cũng không nhẹ, ít nhất không phải loại bệnh có thể gây ngất xỉu hay hôn mê ngay lập tức, chỉ là một chứng bệnh kéo dài. Vì vậy, khi đến Bách Y Quán, sau khi được các học trò y thuật hỏi thăm đơn giản, ông được phát một phiếu khám và được yêu cầu xếp hàng chờ đợi. Do đó, Hoàng Điển bắt đầu cảm thấy hối hận, vì số người chờ đợi rất đông, và không biết liệu khi nào sẽ đến lượt mình, cũng không rõ ai sẽ là người khám bệnh cho ông. Nỗi sợ hãi đối với bác sĩ, hay nói chính xác hơn là nỗi sợ về bệnh tật của chính mình, là một trạng thái cảm xúc phổ biến của con người. Mặc dù Bách Y Quán đã phân chia các khoa, nhưng khi đi khám bệnh, không có sự phân biệt cụ thể giữa các khoa. Đối với các bệnh nhân, mỗi y sư đều giống như thiên thần, khi khó khăn lắm mới gặp được một vị y sư, mà y sư lại nói rằng bệnh của mình không phải thuộc chuyên khoa của họ, điều này khiến ai cũng thất vọng. Do đó, tất cả mọi người đều chen chúc vào một hàng dài để chờ đợi. Hoàng Điển ban đầu rất phẫn nộ khi thấy rằng ngay cả con cháu sĩ tộc cũng phải xếp hàng, nhưng khi thấy trong hàng đợi cũng có không ít những kẻ hầu sang trọng mặc áo gấm, ông không khỏi thở dài, sau đó ra lệnh cho gia nhân của mình đứng xếp hàng thay, còn ông đi tìm một chỗ mát mẻ trong nhà chờ để nghỉ ngơi. Nếu như ở huyện Hứa, ông vẫn có thể dựa vào chức quan của mình mà ra oai, nhưng giờ đây đang ở Quan Trung. Trong những cảm xúc băn khoăn và lo lắng, tiếng chiêng vang lên từ hành lang của Bách Y Quán, thu hút sự chú ý của Hoàng Điển. Ông nhìn thấy một nhóm người bước ra từ Bách Y Quán, phần lớn là những y sĩ và học trò trẻ tuổi. Họ nhanh chóng xếp thành hai hàng trước cổng Bách Y Quán, y sĩ đứng trước, học trò đứng sau. Chuyện gì thế này? Hoàng Điển bất giác lên tiếng. Ông chỉ vô thức hỏi, không thực sự mong đợi ai sẽ trả lời, nhưng không ngờ có một thanh niên, trông như con cháu sĩ tộc ở Quan Trung, cười lạnh một tiếng rồi nói, ngươi là người mới tới Trường An à, đây là tuần tra của Bách Y Quán. Cái gì? Hoàng Điển không nghe rõ, hoặc là nghe rõ nhưng không hiểu ý, chàng thanh niên sĩ tộc ở Quan Trung kia không muốn nói thêm, chỉ hờ hững quay đầu, thể hiện sự khinh thường đối với những kẻ nhà quê. Gì cơ? Hoàng Điển nhìn về phía cổng Bách Y Quán, ngạc nhiên, nữ y sĩ. Y sĩ là nữ à? Không chỉ người dẫn đầu là nữ y sĩ, mà Hoàng Điển cũng nhận ra rằng trong hàng ngũ y sĩ và học trò, cũng có không ít phụ nữ. Người thanh niên sĩ tộc ở Quan Trung nghe thấy sự kinh ngạc của Hoàng Điển, khẽ cười khẩy, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo và mỉa mai, sau đó lẳng lặng chuyển sang một bên, như thể đứng gần hoàng điển sẽ khiến anh ta nhiễm phải điều gì đó xấu. Trong khi đó, các y sĩ và học trò ở Bắc Y quán dường như đã quen với sự xuất hiện của các nữ y sĩ, ai nấy đều đứng nghiêm, giữ im lặng, không có sự lộn xộn, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nụ cười mỉa mai ấy, hoàng điển rất quen thuộc, vì mấy năm trước, ông cũng từng cười như thế với các sĩ tộc Quan Trung và Sơn Tây, rồi đứng tránh xa họ nữ y sĩ sao? Chẳng lẽ bệnh của ta cũng phải do nữ y sĩ khám? Thế thì hoàng điển đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an, lưng ông bắt đầu đổ mồ hôi. Trong đầu ông nảy ra đủ loại suy nghĩ, mắt dõi theo hàng ngũ người đi qua trước mái hiên nơi ông đang chờ đợi. Ông chợt ngửi thấy một mùi lạ, không giống mùi thảo dược. Chỉ đến khi hàng ngũ đó đã đi qua một đoạn, hoàng điển mới nhận ra rằng, mùi ông vừa ngửi thấy trong đám thảo dược đó là mùi máu tươi nồng nặc. Tim hoàng điển đập mạnh như thể có ai đó vừa bóp chặt, khiến ông không thở được. Đúng vậy, đó là mùi máu tươi. Là máu người. Không thể nhầm được. Bao nhiêu máu mới có thể tạo ra mùi nồng nặc đến mức che lấp cả mùi thảo dược. Trong đầu hoàng điển đột nhiên bùng lên những lời đồn đãi trước đây ở vùng Sơn Đông Phiếu Kỵ tướng quân có răng nanh xanh lè, ăn tim gan người. Không lẽ bên trong hoàng điển không khỏi run rẩy, nuốt nước bọt, quay đầu nhìn những con cháu sĩ tộc cũng đang đợi trong nhà chờ, rồi sờ lên chỗ đau trên lưng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi bắt đầu túa ra, ánh mắt ông đảo qua đảo lại. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng ông không thể chịu đựng nỗi sợ hãi trong lòng nữa, quyết định rời khỏi hàng đợi cho đến khi tìm hiểu rõ ràng rồi mới quay lại. Mặc dù hoàng điển biết rằng phần lớn những lời đồn ở Sơn Đông chỉ là giả dối, nhưng có câu nói thế nào nhỉ? Thà tin là có sau khi nhìn thấy nữ y sĩ, sự lo lắng, hoài nghi và sợ hãi trong lòng ông càng bị khuếch đại, thêm vào đó là mùi máu tươi nồng nặc kia, khiến ông mất đi khả năng phán đoán bình thường, như một người mắc chứng sợ bệnh, lâm trận rút lui. Cả chuyện hoàng điển bỏ đi vì lo sợ xa một bên, vì suy cho cùng, không phải chỉ có mình ông mới hành động như thế, và tình trạng này không chỉ có ở thời Hán, ngay cả sau này cũng có rất nhiều người tương tự, với những vấn đề tương tự. Sự tiến bộ của y học không phải là chuyện một sớm một chiều. Từ khi Bách Y Quán bắt đầu đi vào hoạt động chính thức, Phỉ Tiềm đã bắt đầu định hướng thêm cho Bách Y Quán một số phương hướng mới. Điều đầu tiên là tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nội trú. Trong các bộ phim truyền hình, dường như việc khám bệnh của các danh y chẳng cần phải mang theo thứ gì, chỉ cần đến nhà, sờ râu, rồi kê đơn, lấy tiền ra về. Nhưng thực tế không hề lãng mạn như thế trong lịch sử, những danh y đạt đến trình độ cao như trên phim ảnh có thể đếm trên đầu ngón tay. Và hầu hết họ đều đã trải qua rất nhiều ca bệnh, mỗi mạng người là một bước tiến tới trình độ cao siêu, không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Chẳng hạn như Hoa Đà. Tại sao Hoa Đà lại thích đi về vùng nông thôn? Không phải vì ở đó có nhiều bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng. Một mặt là để giải cứu dân nghèo, nhưng mặt khác cũng là để rèn luyện kỹ năng của chính mình. Mỗi người mỗi toa thuốc, thêm bớt linh hoạt, trải qua quá trình mài dũa hàng nghìn lần, cuối cùng mới thành thạo được như thần y. Do đó, Bách Y Quán đã mở một khu điều trị nội trú cho những bệnh nhân nặng. Hàng ngày, vào giờ cố định, các y sư sẽ dẫn học trò đi kiểm tra bệnh nhân, điều chỉnh lượng thuốc ngay tại chỗ, đồng thời thực hiện các bài giảng và hướng dẫn. Khu điều trị nội trú của Bách Y Quán nằm ngay gần đó. Khi nữ y sĩ tràn đầy phong thái oai vệ dẫn theo một hàng dài học trò đi qua cổng Bách Y Quán, cảnh tượng này đã trở thành một điểm nhấn khác biệt trong thành Trường An. Thái Thương Dinh không bận tâm đến việc một người từ bên ngoài trong hàng đợi bày tỏ sự kinh ngạc. Cô chỉ chú tâm đến những suy nghĩ về y học chẳng hạn, giải phẫu học. Một môn học hoàn toàn tách biệt y học khỏi các yếu tố tâm linh hay mê tín. Đây chính là đề xuất thứ hai mà Phỉ Tiềm đưa ra. Trong lịch sử y học cổ truyền, có tồn tại khoa chữa trị ngoại thương, thời Hán có Hoa Đà đã thực hiện các ca phẫu thuật mổ xẻ, mở bụng, hay các ca chữa trị khẩn cấp trên chiến trường, cắt tay, cắt chân là chuyện thường thấy. Nhưng sau này, dưới thời phong kiến, y học cổ truyền không phát triển thêm ngành này. Điều này không phải là lỗi của y học cổ truyền, mà là do thói quen xấu của những nho sinh học văn không thành, chuyển sang học y rồi mang theo những tư tưởng sai lệch. Bẩn thỉu, đẫm máu, mùi hôi thối của những vết thương và bệnh tật không hợp với hình ảnh nhân trung chi long của các sĩ tử, họ cho rằng một y sư phải biết huyền mạch, gió mây lãng đãng mà kê toa thuốc, mới thể hiện được phong thái cao quý của con cháu sĩ tộc. Kết quả là gì? Để rồi phương Tây với những con người bạo gan phải trả giá bằng tỷ lệ tử vong lên tới 300% qua những ca phẫu thuật nguy hiểm mới có thể đuổi kịp. Do đó, Hoa Đà đã tiên phong thành lập một khoa giải phẫu tại Bách Y Quán. Chỉ khi hiểu rõ cấu trúc cơ thể con người, chúng ta mới có thể tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực y học khác, ngay cả trong việc điều trị chấn thương, chỉnh hình xương khớp đơn giản nhất, nếu không hiểu về cấu trúc xương của cơ thể, làm sao có thể chỉnh xương. Về phần xác chết, mặc dù Phỉ Tiềm đã cung cấp một số phúc lợi cho người dân ở Quan Trung, nhưng không có nghĩa là họ đã đạt được mức sống tương đương với thời hậu thế. Những cái chết vì một số nguyên nhân nào đó vẫn thường xảy ra trong khu vực Quan Trung, Tam Phụ. Những người dân nghèo xấu số qua đời, trước đây thường bị vứt ra nghĩa địa hoang, có người thì được cuốn trong một tấm chiếu, có người thậm chí không đủ tiền mua chiếu, thi thể chỉ bị vứt xuống núi. Giờ đây, những thi thể của những người dân nghèo xấu số sẽ được bách y quán chi tiền để chôn cất. Nghĩa là, quanh Trường An, nếu có ai nghèo khó, không đủ tiền lo liệu hậu sự, bách y quán sẽ đứng ra thay họ chôn cất. Trước khi chôn cất, những thi thể này sẽ trở thành thầy giáo cuối cùng. Những tù binh nô lệ, làm việc trong các công việc nguy hiểm, khi chết đi cũng sẽ được đưa đến bách y quán lúc đầu. Việc này đã khiến nhiều người sợ hãi, thậm chí các y sĩ và học trò trong bách y quán cũng bàn tán rằng liệu có phải ăn thịt người hay không. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến các ca phẫu thuật của Hoa Đà, và một số trường hợp cứu người thành công sau khi cắt bỏ ruột thừa, dần dần nhiều người đã chấp nhận môn học này. Đồng thời, đề xuất này của Phỉ Tìm cũng đã giữ chân Hoa Đà. Vì ở nơi khác, không đâu có điều kiện giải phẫu tốt như ở đây làm nhanh lên một chút. Thái Thương Dinh hiện là y sư chính về phụ khoa và nhi khoa. Với vai trò là người đã từng đỡ đẻ cho phu nhân của Phiếu Kỵ tướng quân, cô không còn chút nào của dáng vẻ ngại ngùng và rụt rè của những năm tháng ẩn cư, mà đã thể hiện sự điềm tĩnh, nghiêm nghị và đầy uy quyền không thể kháng cự trong từng lời nói, cử chỉ. Đặc biệt khi dẫn các nữ y sĩ và học trò nữ đi kiểm tra bệnh nhân phụ khoa, thấy các nữ học trò còn chút e ngại, rụt rè, cô thẳng thừng chỉ vào mũi họ mà mắng mỏ, giọng nói lớn đến nỗi các nam y sĩ và học trò ở bên ngoài nghe cũng phải co rụt cổ lại. Phần lớn các bệnh nhân phụ khoa vẫn do nữ y sĩ đảm nhận, trong số các nữ học trò cũng có nhiều người được tuyển chọn từ dân thường. Những cô gái này, do môi trường sống của họ, trước đây có thể đã bị bán cho các sĩ tộc để làm nô lệ, nhưng giờ đây, khi được lựa chọn giữa việc trở thành một người nô lệ bị coi rẻ hay trở thành một nữ y sĩ được tôn trọng và có thể cứu giúp người khác, phần lớn những cô gái còn đủ tỉnh táo đều biết phải chọn con đường nào. Do đó, dù bị Thái Thương Dinh mắng mỏ, họ vẫn cắn răng chịu đựng, rơi nước mắt nhưng không lùi bước. Sự kiên trì này kéo dài đến khi cuộc kiểm tra kết thúc, rồi họ quay lại phòng giải phẫu của Bách Y Quán. Phòng giải phẫu được đặt trong tầng hầm nửa ngầm của sân sau Bách Y Quán, ngoài một số cửa sổ thông gió có rèm che, không còn cửa sổ nào khác. Người bên ngoài dù muốn nhìn trộm từ các cửa sổ chớp này cũng không thể thấy gì. Cửa ra vào thường xuyên đóng kín, chỉ mở khi có lớp học, ngoài thời điểm đó không ai được phép vào. Điều này nhằm giữ bí mật, vì giải phẫu cơ thể vẫn là điều cấm kỵ đối với nhiều người Trung Hoa ngay cả trong thời hiện đại. Hoa Đà đã có mặt trong phòng giải phẫu, bên cạnh ông là Trương Vân. Hoa Đà được coi là giảng viên chuyên môn của môn học này, dù trong phòng đã rải vôi sống và có những túi thơm để làm dịu mùi, nhưng vẫn còn vương vất mùi máu và mùi xác chết, như thể chúng đặc quánh lại thành chất lỏng. Mỗi khi bước vào là chúng sẽ thấm qua da, len lỏi vào từng lỗ chân lông. Phòng giải phẫu không quá lớn, xung quanh bàn mổ không xa có một dãy ghế bằng gỗ dựng thành bậc thang, đủ chỗ cho khoảng 20-30 người ngồi. Bàn mổ có nhiều rãnh thoát nước, và có hệ thống ống dẫn nước từ ngoài vào thẳng vào thùng chứa nước cạnh bàn mổ. Cạnh đó là các dụng cụ bơm, để trong quá trình giải phẫu có thể rửa sạch xác chết, loại bỏ máu và dịch cơ thể. Hơn chục cây nến treo phía trên bàn mổ, làm sáng rực cả căn phòng giải phẫu. Trên bàn mổ, một thi thể được phủ bởi một tấm vải trắng. Thi thể này vừa được đưa xuống bằng hệ thống tời chuyên dụng. Người chết là một tù binh làm việc tại trại lao động, đột ngột qua đời mà không rõ nguyên nhân khi đang làm việc. Dưới thời Hán không thiếu thi thể, nhưng lại thiếu phương pháp bảo quản thi thể. Không có kho lạnh cũng chẳng có chất bảo quản, vì thế khi có thi thể mới, phải dùng ngay Hoa Đà mặc chiếc áo tròn dày cộm, đeo khẩu trang và mũ trùm đầu. Dù không có găng tay cao su như hậu thế, nhưng Phỉ Tìm vẫn nhấn mạnh và bắt buộc tất cả các y sư, bao gồm cả Hoa Đà, khi tiến hành giải phẫu thi thể phải mặc áo bảo hộ và đeo khẩu trang. Phỉ Tìm còn quy định một số loại thi thể không được đưa vào phòng giải phẫu, chẳng hạn như thi thể đã phân hủy hoặc có dấu hiệu của dịch bệnh. Chỉ những thi thể tương đối bình thường mới được sử dụng. Mỗi lần đến giai đoạn này, Hoa Đà lại cảm thấy phấn khích không tả nổi. Trước đây, ông từng theo chân lưu dân, có khi chỉ để vớt được một số xác chết tươi về giải phẫu, vì ở nghĩa địa hoang dã, chẳng có điều kiện nào tốt cả. Thái Thương Dinh cũng mặc chiếc áo choàng dày, đeo khẩu trang, rồi đứng cạnh Hoa Đà. Trên dãy ghế, các nam nữ học trò đều run rẩy, căng thẳng nhìn chằm chằm vào thi thể trên bàn mổ, lo lắng rằng thi thể này có thể ngồi bật dậy bất cứ lúc nào. Những học trò này đã học tập và phục vụ tại Bách Y Quán được vài tháng, cũng không phải chưa từng nhìn thấy máu, thậm chí đã tham gia vào công tác phòng dịch, thu dọn xác chết, cắt mụn nhọt, băng bó vết thương, nhưng khi đối diện với một thi thể thực sự, họ vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và sợ hãi. Tất cả ngồi ngay ngắn vào. Trương Vân trầm giọng nói, đã là y sư, thì phải hiểu rõ âm dương, đối diện với sinh tử. Chỉ có như vậy mới có thể cứu người khỏi hoạn nạn, kéo dài sinh mạng, và tiêu trừ dịch bệnh. Nếu không có quyết tâm đó, thì hãy rời khỏi đây. Mỗi người có chí hướng riêng, không cần phải ép buộc, dù không làm y sư, vẫn có thể theo đuổi các nghề khác. Ta cho các ngươi 10 nhịp thở để suy nghĩ. Hoa Đà nhìn thoáng qua Thái Thương Dinh bên cạnh. Ông rất thích Thái Thương Dinh, vì cô không giống với những phụ nữ khác. Đặc biệt là cô không sợ máu, không sợ mùi hôi, và quan trọng hơn, cô không sợ giải phẫu thi thể trên dãy ghế, Các nam nữ học trò tuy lo lắng, sợ hãi, nhưng không ai rời đi. Thời nay, cụm từ nằm chết đói ngoài đường không phải là lời nói suông. Nếu không có các chính sách phúc lợi mà Phỉ Tiềm đã thực hiện ở Quang Trung trong những năm qua, mỗi khi mùa đông đến, người ta vẫn sẽ thấy không ít xác chết nằm rải rác trên đường. Vì vậy, thực tế mà nói, họ không thực sự sợ nhìn thấy xác chết, chỉ là việc mổ xẻ thi thể khiến họ có chút không thoải mái theo bản năng. Hoa y sư, mời. Hoa Đà gật đầu, kiểm tra một loạt các dụng cụ giải phẫu được bày trước mặt, rồi chọn một con dao mổ. Ông đưa mắt nhìn qua vị trí sẽ đặt nhát dao, rồi gọn gàng và dứt khoát cắm sâu lưỡi dao sắc bén vào thi thể. Khi lưỡi dao chạm vào thi thể, có một cô gái hét lên kinh hoàng, ngay lập tức bị Thái Thương Dinh quát mắng. Trương Vân Âm thầm quan sát các học trò nam nữ. Ông biết rằng những người quá mềm yếu, hoặc những người mắc chứng sợ bẩn sẽ không thể trở thành bác sĩ giỏi. Những ai không dám nhìn cảnh giải phẫu xác chết, liệu có thể nhắm mắt lại khi đối diện với bệnh nhân thực sự? Hơn nữa, đến lúc này, thi thể trên bàn vẫn còn trông giống người sống, nhưng khi tiếp tục, nó sẽ dần dần trông giống như một con vật, mất đi hình dạng của con người. Hoa Đà cắt một cách thành thạo như dòng nước chảy, từ tốn mà nhanh nhẹn, rạch hai nhát từ hai vai của thi thể xuống dưới, vết rạch giao nhau ở phần dưới của lồng ngực, sau đó từ đây cắt một đường thẳng xuống cơ quan sinh dục, mở toang khoang bụng. Hoa Đà nhanh chóng bắt đầu tách lớp da thịt trên xương sườn, lộ ra các cơ quan nội tạng trong khoang ngực và bụng, cùng với các cục máu đông và dịch cơ thể văng ra khắp bàn mổ. Khi Hoa Đà bắt đầu moi ruột ra, có một học trò nôn ọe, rồi ngay lập tức lây lan sang người thứ hai, người thứ ba, mùi trong phòng trở nên khó chịu. Nhưng phần lớn học trò vẫn cố gắng chịu đựng, bao gồm không ít nữ học trò. Thái Thương Dinh khẽ gật đầu, rồi tập trung vào thi thể đã bị mở khoang bụng. Để nhìn rõ hơn, cô múc vài gáo nước từ thùng nước bên cạnh, rửa sạch vết máu bám trên cơ thể. Hoa Đà cũng gật đầu, rồi chỉ vào các cơ quan trong cơ thể thi thể, giọng nói trầm ổn vang lên, "Hoàng đế đã hỏi bá cao rằng, ta muốn nghe về sáu phủ truyền lương thực, về kích cỡ, chiều dài của dạ dày và ruột, lượng lương thực chứa được là bao nhiêu. Các ngươi nhìn kỹ mà học hỏi, biết được nguyên nhân vì sao?" Khoang miệng dài 9 phân, rộng 2 tấc rưỡi. Từ răng đến thanh quản sâu 3 tấc rưỡi, chứa được nửa lít. Cửa họng nặng 10 lượng, rộng 1 tấc rưỡi, dài 1 thước 6 tấc tới dạ dày. Dạ dày cuộn lại, nếu kéo ra sẽ dài 2 thước 6 tấc, rộng 1 thước rưỡi, đường kính 5 tấc, chứa được 3 đấu 5 thăng. Ruột non ở phía sau dạ dày, cuộn lại thành nhiều vòng, gắn vào phần trên rốn, cuộn quanh 16 vòng, rộng 2 tấc rưỡi, đường kính khoảng 8 phân, dài 3 trượng 2 thước. Từ khoang miệng tới hậu môn, chiều dài tổng cộng 6 trượng 4 tấc 4 phân, cuộn lại thành 32 vòng. Đọc sách mà tin hết thì không bằng không đọc. Những ghi chép y học cổ đại, nếu muốn biết chúng là thật hay giả, thì từ nay phải bắt đầu từ đây. Theo lẽ thường, việc Phỉ Tiềm ở Lũng Tây và Lũng Hữu đánh bại quân Khương, tiêu diệt căn bệnh lâu năm của Đại Hán, đáng lý phải là tin mừng. Nhưng tin tức này lại bị kìm nén, chỉ được nhắc đến khi đại tướng quân Tào Tháo đạt được một chiến thắng giai đoạn giữa Thanh Châu và Từ Châu. Như thể chiến thắng của Phỉ Tiềm chỉ là sự bổ trợ cho chiến công lừng lẫy của Tào Tháo. Chiến thắng của Tào Tháo ở Thanh Từ cũng khá ấn tượng. Một mũi tên trúng ba đích, thu lợi tứ phía. Khi quân Giang Đông rút lui, Tào Tháo không vội vàng hồi quân mà thông thả củng cố, điều chỉnh lại phòng tuyến giữa Thanh và Từ. Ông thăng chức Mãn Sủng lên làm biệt giá Từ Châu, để lại một số binh lính và dân phu để giúp Mãn Sủng củng cố lại phòng tuyến. Sau khi bàn bạc kỹ càng 3-4 lần, chắc chắn rằng Mãn Sủng hiểu rõ ý mình, Tào Tháo mới quay lại với đại quân. Tin chiến thắng của Tào Tháo lan truyền khắp nơi. Con cháu sĩ tộc Ký Châu lập tức nhận được tin, và ai nấy đều kinh hãi. Giống như việc lãnh đạo không thích thấy nhân viên rảnh rỗi, nhân viên cũng cảm thấy không ổn khi thấy lãnh đạo quá nhàn nhã. Khi nghe tin Tào Tháo trong một ngày đã chiếm được thành huyện hiểm yếu mà quân Giang Đông đóng giữ ở Quảng Lăng, còn đại phá thủy quân Giang Đông dưới thành, chém đầu hàng nghìn người, khiến hàng vạn quân địch phải tháo chạy, tướng Giang Đông là Tôn Quyền phải rút về Dương Châu, bấy giờ Thôi Diệm kinh ngạc đến mức vội vã triệu tập sứ giả và hỏi rõ chi tiết. Thôi Diệm cũng là người có chút hiểu biết về binh pháp, vốn không tin chuyện một ngày chiếm được thành, bởi vì điều này nghe quá hoang đường, giống như đang thổi phồng thành tích. Nhưng nghĩ lại, Thôi Diệm lại cho rằng Tào Tháo không đến mức dựng chuyện bịa đặt, nếu lời nói dối bị lộ, chẳng phải sẽ nhục nhã gấp trăm lần sao. Sau khi cẩn thận tìm hiểu, Thôi Diệm ngẩn người trong một lúc, rồi cho gọi Lật Phan và các quan khác đến để bàn bạc. Đại tướng quân thắng lớn lần này Thôi Diệm vuốt râu, chắc không phải chuyện bịa. Vậy chúng ta phải làm gì? Câu hỏi này có vẻ không đầu không đuôi, nhưng Lật Phan hiểu ngay. Nếu đã vậy, gần đây nghe nói dân chúng Ký Châu đang lâm vào cảnh đói kém, lương thực cạn kiệt mà kho lúa thì có chút dư thừa, có thể phân phát một phần cho dân để ổn định lòng dân nếu nổi loạn. Việc dẹp loạn không hề dễ dàng, Lật Phan nói nhỏ, trong ánh mắt lóe lên tia gian xảo. Lật Thành lập tức vỗ tay tán thưởng, kế sách tuyệt diệu. Chắc chắn đại tướng quân lo lắng cho Giang Sơn xã tắc, quan tâm đến dân chúng, sẽ khen ngợi hành động này. Những người ngồi trong phòng đều không phải kẻ ngốc. tất cả đều hiểu ý của kế sách này. Ý dân nhiều khi không phải là ý dân thực sự. Thẩm Vinh bên cạnh cũng góp lời, lời của Lật Huynh rất tinh tế, còn có một kế nữa, nhưng... Xin cứ nói, không ngại thẳng thắn. Thôi Diệm gật đầu nói. Chuyện này Thẩm Vinh nhẹ nhàng chỉ tay về phía nam, nói, đại tướng quân sắp hồi triều không bằng dân biểu ca ngợi công lao của đại tướng quân, nói rằng chỉ có thiên tử và đại tướng quân hòa thuận thì mới có thể chống đỡ ngoại địch, trong loạn ngoài trị, tuyệt đối không nên để lời tiểu nhân làm sinh ra hiềm khích giữa thiên tử và đại tướng quân. Thôi Diệm nghe vậy, lập tức chăm chú nhìn Thẩm Vinh. Thẩm Vinh cúi đầu, dáng vẻ trung hậu thành thật. Quả là không thể nhìn người qua tướng mạo, vậy cứ làm thế đi. Thôi Diệm quyết định dứt khoát. Do cuộc chiến Thanh Từ, Ký Châu có phần lo lắng, vì trước đây mối quan hệ giữa họ và Tào Tháo không mấy hữu hảo. Dù sau này họ đã đạt được một số thỏa thuận với Tào Tháo, nhưng không có nghĩa là mọi chuyện sẽ yên ổn lâu dài. Khi Tào Tháo trở về, rất có thể ông sẽ lợi dụng đà chiến thắng để hành động mạnh tay hơn. Con cháu sĩ tộc Ký Châu và Tào Tháo không có mối thâm thù gì, nếu có thể cùng nhau phú quý, tất nhiên mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu bị một nhóm tử địch từ Dự Châu đè đầu cửa cổ, không thể gột rửa, thì đó sẽ là mối hận thù kéo dài cả đời. Ký Châu và Dự Châu liệu có thể bỏ qua mọi hiềm khích để tiến bước cùng nhau không? Tất nhiên là không. Thật tiếc nếu có thể bỏ qua được, Đại Hán hay Đông Hán đã sớm hòa hợp. Huống hồ, mối bất hòa giữa Ký Châu và Dự Châu hiện tại không phải do dân chúng của hai vùng gây ra, mà là do những âm mưu thâm độc của một số kẻ. Giờ đây làm sao có thể dẹp bỏ chỉ bằng một lời nói? Tào Tháo vẫn cần quay lại Dự Châu, tổ chức nghi lễ dân tù binh, sau đó mới quay về Ký Châu. Có lẽ phải đến mùa thu mới tới Nghiệp Thành, đúng thời điểm trước mùa thu hoạch, vì vậy vẫn còn 2 tháng để chuẩn bị, nói đúng hơn là để điều chỉnh. Tình hình Ký Châu hiện tại thật sự không có gì nổi bật, sau khi Viên Thiệu mất, vị thế của vùng đất này tụt dốc thảm hại. Họ cố gắng kéo dài sự sống bằng cái chết của Nể Hành, chỉ sợ gây ra sự phẫn nộ từ Tào Tháo mà bị thảm sát toàn bộ. Tào Tháo đã bỏ qua lần trước, nhưng lần này, ai có thể đảm bảo ông sẽ làm như thế? Vậy làm sao bây giờ? Chỉ ngồi chờ chết ư, giống như việc người ta luôn mong chờ kẻ có tiền phải san sẻ, nhưng nếu yêu cầu họ phải nhượng lại quyền lực, không ai muốn nghe. Trong khi các sĩ tộc Ký Châu đang bàn bạc đối sách, tại Hứa Xương, lễ dân tù binh đang được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại phía Vĩ Tiềm, dù đã tiêu diệt nhiều binh lính Khương tộc, nhưng không thể đem hết tất cả thủ cấp về Hứa Xương. Vì vậy, chỉ một số đầu lĩnh Khương tộc quan trọng, cùng một số tù binh nổi loạn được chọn ra, rồi gửi về Trường An. Những tù binh khỏe mạnh và tinh nhuệ, Vĩ Tiềm dĩ nhiên giữ lại để sử dụng cho mình. Vì thế, số lượng tù binh được gửi đến Hứa Xương không nhiều, chỉ khoảng 300-400 người. Sau một thời gian bị giam giữ ở Dương Thành, nhiều người trong số đó vì bị thương, già yếu, hoặc không quen phong thổ đã chết, cuối cùng chỉ còn chưa tới 300 người sống sót. Số lượng tù binh ít ỏi này tất nhiên không thể so sánh với con số lớn lao mà Tào Tháo đã dâng lên. Quân số ít thì khí thế cũng giảm sút. Dân chúng dĩ nhiên không rõ sự khác biệt giữa các trận đánh của Vĩ Tiềm và Tào Tháo. Họ không biết tường tận mọi diễn biến, chỉ thấy nơi nào đông đúc thì nơi đó có lý. Điều này giống như những bông hoa tươi và trứng gà tươi bỗng nhiên xuất hiện trong một số sự kiện nào đó. Thực ra, liệu đó có phải là sự phẫn nộ thực sự? Những người dân lao động chân chính, chất phát liệu có sẵn sàng ném những quả trứng gà tươi mà họ có thể dùng làm thực phẩm chỉ để thể hiện sự bức xúc? Dù sao, lễ dân tù binh tại Hứa Xương đã được chuẩn bị lâu ngày, nhưng thực tế không thu hút được quá nhiều sự chú ý của dân chúng. Tất nhiên, không phải không có người đến. Vẫn có những kẻ nhàn rỗi và dễ bị kích động. Những người dân thực sự bận rộn với cuộc sống, những người không thể nghỉ một ngày mà không kiếm được miếng ăn, không có thời gian để tham dự bất kỳ nghi lễ nào. Đáng tiếc, tại Hứa Xương, số người bận rộn với cuộc sống mưu sinh chiếm đa số. Vì thế, dù lễ dân tù binh có được chuẩn bị kỹ càng để ổn định lòng dân và quân, số người tới dự cũng rất ít. Nếu không có những người nông dân ở các huyện lân cận được huy động đến, có lẽ cảnh tượng lúc đó sẽ vô cùng tẻ nhạt. Nghi lễ diễn ra đúng quy trình. Các quan văn võ đều quay quần quanh thiên tử tại đàn tế phía đông ngoại thành. Tào Tháo mặc áo giáp, lên đàn, còn quân lính thì áp giải tù binh đến dưới đàn tế. Sau đó, lễ quan tuyên đọc tội trạng của những tù binh này, đốt hương tế lễ 3 con vật hiến tế, rồi cuối cùng là xử trảm những tên tù binh để lấy máu tế trời đất, kết thúc bằng việc thiên tử hồi cung và làm lễ tạ tổ tiên. Buổi lễ được tổ chức trang trọng, chỉ tiếc là thiếu sự nhộn nhịp. Ít nhất là với hoàng đế Lưu Hiệp, người đã mong đợi ngày này từ lâu. Giống như con chim bị nhốt lâu ngày trong lồng, mơ mộng về thế giới bên ngoài, nhưng khi được thả ra lại gặp phải gió bão, mưa đá. Không chỉ không thể tự do bay lượn, mà lông vũ cũng suýt bị giật hết, kết thúc buổi lễ mà không cảm thấy hào hứng, chỉ còn lại sự mệt mỏi và kiệt sức trong lòng. Tất nhiên, trọng tâm của toàn bộ nghi lễ là chiến thắng ở Thanh Châu và Từ Châu của đại tướng quân Tào Tháo, thậm chí từ đầu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cách mà đại diện từ Trường An sẽ bị chấn chỉnh. Ví dụ như một câu, chẳng khác nào những đứa trẻ nông thôn cãi vã, tầm nhìn hẹp hòi, sao có thể đảm nhận trách nhiệm quốc gia? Hoặc, đất Đại Hán không phân Đông Tây, dân không chia Nam Bắc, sao có thể chỉ chú trọng một vùng mà bỏ qua vùng khác? Nhưng chưa kịp thực hiện, đoàn sứ giả từ Phỉ Tiềm đã đến, và lễ dân tù binh đã diễn ra như kế hoạch. Sau nửa tháng, tin tức về chiến thắng của Tào Tháo ở Thanh Châu và Từ Châu dần dần lan rộng. Các quận huyện dưới quyền của Tào Tháo không ngừng phái sứ giả tới Hứa Xương chúc mừng. Họ luôn thể hiện lòng trung thành vô cùng xúc động, đầy nhiệt huyết mỗi khi quân Tào thắng trận, dù chỉ là một chiến thắng nhỏ. Nhưng khi Phỉ Tiềm có bất kỳ chiến công nào, họ lại giữ vẻ bình thản, thờ ơ, như thể những gì xảy ra ở Quan Trung chẳng đáng kể. Vào tháng 5 năm đó, đoàn sứ giả thứ 3 của Phỉ Tiềm đã tiến vào Hứa Xương, mang theo tin báo về việc Bình Định loạn đê và Tùng ở Hán Trung và Xuyên Thục. Lần này, người đại diện là Từ Sự Trung Lang của Phỉ Tiềm, chính là Gia Cát Cẩn. Sau khi y bái kiến thiên tử và dân biểu tấu, Gia Cát Cẩn công khai hỏi, trước đây tin tức về chiến thắng của tướng quân Phỉ Tiềm tại Lũng Tây đã được báo cáo, thậm chí lễ dân tù binh cũng đã được tổ chức, vậy vì cớ gì mà triều đình vẫn chưa ban chiếu chỉ khen thưởng cho Phỉ Công? Đối với vấn đề này, dĩ nhiên Tào Tháo không hề để tâm. Tuy nhiên, Thượng Thư lệnh Tuân Úc, với vai trò là quan chức triều đình, không thể không đáp lại. Ông trả lời rằng, việc Bình Định Lũng Hữu và Lũng Tây của tướng quân Phỉ Tiềm đương nhiên xứng đáng được khen thưởng. Ngay sau đó, Tuân Úc lại tiếp tục đào bẫy và hỏi Gia Cát Cẩn, chẳng hay tướng quân Phỉ Tiềm mong muốn điều gì? Gia Cát Cẩn công kiêu ngạo, không hạ mình, trả lời thẳng thắn, Phỉ Công chỉ mong quét sạch quân giặc, định lại xã tắc, không hề có yêu cầu riêng gì cả. Tuy nhiên, trong lúc đất nước còn loạn lạc, đặc biệt cần phải minh bạch trong việc thưởng phạt để ổn định lòng dân. Từ khi Tiên Đế còn tại vị, loạn khương kéo dài, quân đội nhiều lần thất bại, khiến kẻ thù ngạo nghễ. Nếu không có Phỉ Công bày mưu tính kế và đạt được chiến thắng này, thì Đại Hán làm sao giữ được danh dự cho đến hôm nay? Việc mở lại con đường thông tới Tây Vực chưa được thưởng, không nói làm gì, nhưng lần này quét sạch một căn bệnh trầm kha của Đại Hán, khiến triều đình và bách tính đều ngẩng cao đầu, không còn phải cúi mình trước giặc, bảo toàn được đất đai của tổ tiên. Công lao như thế, nếu triều đình không khen thưởng, thì làm sao có thể khuyến khích những trung thần và nghĩa sĩ tiếp tục cống hiến cho thiên tử? Tuân Úc trầm ngâm một lúc lâu, không thể phản bác, đành phải lấy lời lấp liếm, triều đình nhất định sẽ có quyết định, khanh cứ chờ thêm vài ngày là biết. Thực ra, việc Phỉ Tiềm dẹp yên loạn khương, giết chết những thủ lĩnh khương tộc như Bắc Cung và hoàn toàn phá tan các bộ lạc lớn nhỏ của người khương, không chỉ chấm dứt một mối nguy kéo dài của Đại Hán, mà còn làm cho giới sĩ tộc ở Sơn Đông lúng túng. Bởi vì trong suốt nhiều thập kỷ qua, các sĩ tộc triều đình Đông Hán quá yếu kém, mỗi lần chiến đấu chỉ biết dựa vào việc tuyển mộ lính đánh thuê, mà lại keo kiệt không chịu trả lương đầy đủ, dẫn tới việc các tộc khương và Nam Hung Nô không ngừng phản loạn. Nguyên nhân khiến triều đình Đông Hán phải dựa vào lính đánh thuê chính là do sự kiểm soát chặt chẽ của Quan Vũ Đế Lưu Tú đối với lực lượng quân sự ở biên giới, đặc biệt là ở các vùng Binh Châu và Lương Châu, khiến cho quân đội địa phương ngày càng yếu kém. Vào năm Vĩnh Sơ Nguyên Niên thời Hán An Đế, triều đình Đông Hán đã phái kỵ đô úy Vương Hồng đi tuyển mộ người khương để phục vụ quân đội ở Tây Vực. Người khương lo sợ bị ép đi mãi mãi, nên nhiều người đã trốn thoát. Phản ứng thái quá của triều đình là lập tức điều quân bao vây và đốt phá nhà cửa của họ, từ đó dẫn đến cuộc nổi dậy lớn của tộc Tiên Linh Khương và các bộ lạc Trung Khương. Dù triều đình sau đó đã tạm thời dẹp yên cuộc nổi loạn này, nhưng những vết thương lòng vẫn chưa bao giờ được chữa lành. Khu vực Quan Trung và Tam Phụ luôn chịu đựng hậu quả từ các cuộc chiến tranh, và triều đình vẫn luôn hời hợt, không sẵn sàng cung cấp đủ nguồn lực để ổn định tình hình. Điều này đã để lại những nguy cơ tiềm ẩn, và trong thời gian trị vì của Hán Linh Đế, các cuộc nổi loạn lại bùng phát. Nghe tin về cuộc nổi loạn tại Lũng Hữu, nhiều sĩ tộc ở Hứa Xương đã vui mừng một cách lộ liễu. Họ giống như những kẻ thấy người khác bị thiệt hại thì cảm thấy hả hê, bởi với họ, điều đó chứng tỏ người khác cũng gặp phải khó khăn. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu khi họ phát hiện ra rằng Phỉ Tiềm đã hoàn toàn dẹp yên loạn Tây Khương, không những thế còn nhanh chóng xử lý các thế lực cát cứ ở Hán Trung và Xuyên Thục. Và tất cả những điều này, thậm chí có những người không hiểu rõ Phỉ Tiềm đã làm thế nào để đạt được. Ngay cả những người tài giỏi như Tuân Úc và Quách Gia cũng chỉ có thể phỏng đoán được phần nào trước khi bị kết quả cuối cùng đánh cho choáng váng. Chiến thắng của Phỉ Tiềm đã kích thích Tào Tháo, khiến ông ta lập tức xuất quân, quyết định giải quyết các vấn đề ở Thái Sơn và Giang Đông, bất chấp rủi ro có thể phát sinh từ hành động này. Có thể nói, nếu không nhờ chiến tích của Phỉ Tiềm, Tào Tháo có lẽ vẫn sẽ cẩn trọng hơn khi xử lý các vấn đề ở Thái Sơn, bởi dù sao, các thế lực ở đó chưa từng thể hiện ý đồ phản loạn rõ ràng và không phải là mối đe dọa cấp bách nhất đối với triều đình Sơn Đông lúc bấy giờ. Nhưng Tào Tháo, với tính cách của mình, không thể đứng nhìn Phỉ Tiềm ra tay mà không làm gì. Vấn đề ở Thái Sơn đã được giải quyết, bước tiếp theo sẽ là Vĩnh Xuyên, sau đó là Ký Châu. Dù Tuân Úc cảm thấy tình hình không nên diễn ra theo cách này, nhưng ông cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Vì vậy, Tuân Úc chỉ còn cách dùng chiến thuật trì hoãn và trấn an, giống như cách ông đang làm với Gia Cát Cẩn. Nhưng vấn đề là, Cách này không thể kéo dài mãi. Việc khen thưởng cho Phỉ Tiềm, người đã bình định loạn Tây Khương và giết chết thủ lĩnh Bắc Cung cùng các tướng lĩnh Khương tộc, đang trở thành một vấn đề hóc búa. Trong các cuộc thảo luận trước đây giữa Tuân Úc và Tào Tháo, thậm chí có cả những cuộc trao đổi tại Thượng Thư Đài với sự tham gia của nhiều trọng thần, đã có một số đề xuất về việc phong thưởng cho Phỉ Tiềm. Tào Tháo cho rằng chức vụ hiện tại của Phỉ Tiềm đã quá cao, gần như không thể thăng chức được nữa. Chức vụ phiêu kỵ tướng quân đã là cấp bậc nhị phẩm, cao hơn cả xa kỵ tướng quân và vệ tướng quân. Chỉ có chức đại tướng quân mới cao hơn, nhưng không thể để Tào Tháo nhường lại vị trí này cho Phỉ Tiềm. Hệ thống quân hàm đơn giản và thiếu linh hoạt của nhà Hán vào thời điểm này đã bộc lộ rõ những hạn chế. Tuân Úc nhiều khi cảm thấy muốn trách Thiên Tử vì đã thăng chức cho Phỉ Tiềm quá nhanh. Nếu trước đây không có lần thăng chức đột ngột đó, giờ đây họ có thể dễ dàng thăng chức dần dần, từng bước một cho Phỉ Tiềm. Nhưng lúc đó, cả hệ thống triều đình đã rơi vào hỗn loạn. Không chỉ Phỉ Tiềm, mà ngay cả Tào Tháo cũng từng trải qua việc thăng tiến chóng mặt. Ông đã từ một tướng quân tầm trung nhảy lên cấp nhị phẩm chỉ trong một thời gian ngắn. Trong bối cảnh đó, Thiên Tử Lưu Hiệp chỉ có thể đóng vai trò là người phê chuẩn các quyết định đã được đưa ra. Vì thế, một số người đề xuất rằng cách tốt nhất là tiếp tục tăng lượng thực ấp cho Phỉ Tiềm, giống như trước đây. Tăng thêm 500 hay 800 mẫu đất có lẽ là phần thưởng xứng đáng và đủ hào phóng. Tuy nhiên, Tuân Úc lại bày tỏ sự lo lắng. Ông hiểu rằng điều này có vẻ hợp lý với giới sĩ tộc ở Sơn Đông, nhưng nếu cứ mãi chỉ tăng thực ấp, chẳng khác gì bảo rằng phần thưởng là từ những gì Phỉ Tiềm đã tạo ra cho chính mình, giống như cách các nhà tư bản thưởng công cho lao động từ phần giá trị do họ tự sản xuất ra. Điều này có thể gây ra sự bất mãn và làm hỏng mối quan hệ giữa triều đình và Phỉ Tiềm. Lờ đi công lao của Phỉ Tiềm không phải là giải pháp, bởi sự kiện dân tù binh đã được tổ chức long trọng, thậm chí còn tế lễ với các bậc tiên đế của Đại Hán. Sự kiện này đã được cả trời đất công nhận, không thể làm ngơ như chưa từng xảy ra. Cần phải ban thưởng, nhưng lại không thể tìm ra cách nào phù hợp. Nếu xử lý không khéo, ngay cả Tào Tháo cũng không thể thực hiện các chiến lược tiếp theo của mình. Vậy, cuối cùng phải làm thế nào đây? Việc đề xuất một phong thưởng đơn giản, hoặc nói chính xác hơn là qua loa cho phiêu kỵ tướng quân, rốt cuộc vẫn bị bác bỏ. Phong thưởng thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng thực tế mà nói, nếu thực sự trao cho phiêu kỵ nhiều quyền hơn, chẳng phải vô hình trung lại càng củng cố quyền lực của Phỉ Tiềm tại vùng Quan Trung, Bắc Địa? Chẳng phải sẽ giúp hắn thêm phần mạnh mẽ thay vì gây khó dễ cho hắn hay sao? Thêm vào đó, số lượng thực ấp của Phỉ Tiềm đã đạt mức khá cao. Tuy lịch sử nhà Hán từng phong thưởng cho một số công thần tới mức vạn hộ, nhưng đó chỉ dành cho những vị quan thuộc hoàng tộc hoặc công thần bậc nhất. Công lao của Phỉ Tiềm hiện tại, nếu chỉ phong cho vài trăm hộ thì quá ít, còn nếu phong thêm từ 1 đến 2.000 hộ nữa, cộng với những thực ấp đã được phong trước đó, thì cũng chẳng mấy chốc mà vượt qua mức cho phép. Chẳng lẽ lại để xuất hiện một ngoại tộc được hưởng vạn hộ ư? Ai cũng biết, mỗi khi nói đến danh hiệu vạn hộ, người Hán sẽ nghĩ ngay đến ba người, Tiêu Hà, Trương Lương, và Tào Tham. Phỉ Tiềm có tư cách gì để sánh ngang với ba người này chứ? Ý tưởng đó phải bị dập tắt từ trong trứng nước, không thể tiếp tục phong thêm thực ấp cho Phỉ Tiềm nữa. Còn nếu chỉ phong tước vị mà không thêm thực ấp cũng không hợp lý. Hệ thống tước vị của nhà Hán vốn dĩ quá đơn giản, không có nhiều bậc trung gian giữa hầu tước và vương hầu. Hiện tại, Phỉ Tiềm đã là quan nội hầu, một danh hiệu vững chắc. Còn nếu tiến thêm một bậc, chẳng lẽ lại phong cho hắn tước công? Không phải Gia Cát Cẩn đã nhiều lần xưng hô Phỉ Công hay sao? Đó chẳng phải là cách nói bóng gió về việc phong tước công cho Phỉ Tiềm hay sao? Nhưng nếu thực sự phong hắn làm công, thì mặt mũi của Tào Tháo sẽ đặt ở đâu? Hơn nữa, còn một vấn đề nhức nhối khác. Tuân Úc liếc nhìn thiếu phủ Tào Chấn, từ tốn nói, vùng đất Lũng Tây, từ lâu đã rơi vào tay người Khương, Tây Vực cũng mất từ trước. Giờ đây nhờ có phiêu kỵ tướng quân mà được thu hồi, công lao ấy không thể không thưởng. Tuy nhiên, từ khi Thiên Tử dời đô đến nay, xã tắc loạn lạc, việc ban tước phong lộc cũng đã không còn như trước. Nếu phiêu kỵ tướng quân đòi truy thu những phần còn thiếu, triều đình làm sao mà trả nổi? Vì Phỉ Tiềm không phải là vương hầu, các thực ấp của hắn không được coi là các lãnh địa chính thức. Theo luật của nhà Hán, Phỉ Tiềm không có quyền cai quản hành chính hay quân sự trên các vùng thực ấp, mà chỉ được hưởng thuế khóa từ những khu vực ấy. Nhưng trên thực tế, triều đình chẳng thể phái người đến quản lý những khu vực này, cũng không thu được một đồng xu nào từ các vùng đó, nên về bản chất, tất cả đều là hư danh. Điều này, ai cũng hiểu. Khi tất cả mọi người đều ngầm hiểu chuyện này, nó trở thành lẽ thường. Nhưng một khi có người không chịu chấp nhận, mọi thứ sẽ sụp đổ. Tào Chấn, con trai của Tào Hồng, hiện đang giữ chức thiếu phủ thiếu giám, là người nắm quyền điều hành công việc của thiếu phủ. Những gì ông ta làm, ai cũng biết rõ. Những vị tiền nhiệm của thiếu phủ giám hoặc đã chết, hoặc đã bỏ trốn, và suốt một thời gian dài không có ai muốn đảm nhận chức vụ này. Vậy nên, Tào Chấn, với vị trí của một phó quản lý, nghiễm nhiên trở thành người chủ trì chính sự tại thiếu phủ. Việc Gia Cát Cẩn liên tục nhắc đến Phỉ Công cũng chẳng còn phải ẩn ý gì nữa. Lời của Tuân Úc thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng bên trong ẩn chứa nhiều tầng nghĩa. Chỉ có điều, vì Tào Chấn còn trẻ, lại trực tiếp liên quan, nên không thể hiểu hết ẩn ý, và tưởng rằng Tuân Úc đang chỉ trích thiếu phủ, liền đáp trả gay gắt, ý của lệnh quân chẳng lẽ là muốn đề cử ông ta làm lục thượng thư sự sao? Tào Tháo lập tức trợn mắt, ngươi nói bậy bạ gì thế? Lời của Văn Nhược rất chừng mực, sao ngươi dám ăn nói khinh suất như vậy? Mau xin lỗi lệnh quân. Lời của người khác, có thể Tào Chấn sẽ không nghe, nhưng Tào Tháo đã lên tiếng thì không thể cãi. Vậy nên Tào Chấn nuốt nước bọt, cúi mình trước Tuân Úc, xin lỗi rằng lời nói vừa rồi là vô tâm, không có ác ý. Tuân Úc khẽ gật đầu, không đã động thêm gì nữa. Thực tế thì việc lập ra thượng thư đài Tây Kinh cho Phỉ Tìm, tức là trao quyền bình thượng thư sự, hoặc có thể nói là một nửa lục thượng thư sự, vốn dĩ đã là một quyết định thiếu khôn ngoan ngay từ đầu. Nhiều chuyện sau này chỉ khiến người ta phải hối hận vì đã không sớm ngăn chặn. Thời điểm đó, quân đội của Phỉ Tìm đã áp sát Hứa Xương, chiến tranh chỉ còn chực chờ bùng nổ. Quân chủ lực của Tào Tháo còn đang ở Kinh Châu, tôn quyền bên Đông Ngô thì như hổ rình mồi, các thế lực sĩ tộc ở Ký Châu vẫn còn dao động, có thể nói là tình thế vô cùng nguy cấp. Ngay cả bên trong Hứa Xương cũng không hoàn toàn ổn định, nên việc tạm thời hòa hoãn với Phỉ Tìm để tránh phải đối mặt với nhiều mặt trận cùng lúc là phương án tốt nhất. Khi trao cho Phỉ Tìm danh hiệu Thượng Thư Đài Tây Kinh, mọi người khi đó chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn chỉ muốn tự mình bổ nhiệm một số chức quan mà thôi. Dù không trao cho hắn danh hiệu này, thì hắn cũng vẫn sẽ tự bổ nhiệm người của mình, giống như việc Viên Thiệu hay các chư hầu khác tự phong quan mà chẳng cần triều đình phê chuẩn. Vậy nên, đa số mọi người lúc đó đều nghĩ rằng việc này chẳng có gì to tát, thậm chí còn cảm thấy như thế là đã chiếm được lợi thế. Nhưng bây giờ nhìn lại, mới thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mặc dù Thượng Thư Đài Tây Kinh không có quyền bổ nhiệm các chức quan cấp cửu khanh trở lên, nhưng thực ra Phỉ Tìm vốn dĩ đã không cần hệ thống quan chức ba công cửu khanh nữa. Từ đầu, hắn đã không có ý định tổ chức bộ máy điều hành theo cấu trúc đó, nên cái gọi là giới hạn chẳng mang ý nghĩa gì với hắn. Thay vào đó, Phỉ Tìm còn dùng những giới hạn này để thuyết phục giới sĩ tộc quan trung rằng mình đang cố gắng vượt qua những khó khăn để đem lại phúc lợi cho mọi người. Thế là, ai dám phản đối? Giới sĩ tộc quan trung thấy rằng Phỉ Tìm đang tìm mọi cách để cải cách và đem lại lợi ích cho họ, nên dù có bất mãn với hệ thống mới, họ cũng không có lý do gì để phản đối. Vậy nên, cái mà Phe Sơn Đông nghĩ là một giới hạn dành cho Phỉ Tìm, thực ra lại trở thành động lực giúp hắn tiến hành những cải cách sâu rộng hơn ở quan trung. Hối hận ư, tất nhiên là hối hận. Nhưng hối hận thì có ích gì? Chính vì vậy mà khi thảo luận về việc trao thưởng cho Phỉ Tìm lần này, mọi người đều cực kỳ thận trọng, phải suy xét cẩn thận từng chút một, sợ rằng lại xảy ra tình huống như Thượng Thư Đài Tây Kinh trước đây, tưởng là bóp nghẹt được hắn, ai ngờ lại vô tình giúp hắn thêm mạnh mẽ. Vì vậy, khi Gia Cát Cẩn đề xuất phong tước Phỉ Công, cả triều đình đều phải cân nhắc kỹ càng. Những lời nói của Tuân Úc ban nãy, bề ngoài là nói về bổng lộc, nhưng thực ra ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu xa. Chỉ có điều Tào Chấn, vì còn trẻ và trực tiếp liên quan, nên không hiểu hết mà tưởng rằng Tuân Úc đang chỉ trích thiếu phủ, liền nổi cáo. Tào Tháo, dĩ nhiên, có thể hiểu được hàm ý trong lời của Tuân Úc. Ngoài những ý nghĩa hiển nhiên mà mọi người có thể dễ dàng nhận ra, Tuân Úc còn ám chỉ rằng công lao của Phiêu Kỵ trong việc khôi phục Lũng Tây và Tây Vực là rất lớn, không thể không thưởng. Ông ta ngầm nhắc nhở rằng tất cả những công lao này sẽ được ghi vào sử sách. Nếu chỉ vì muốn dìm Phỉ Tìm mà lại trao một phần thưởng rẻ mạt, thì sẽ gây ảnh hưởng lâu dài. Phỉ Tìm, tuy hiện tại vẫn chưa thực sự trở mặt với Tào Tháo, nhưng ít nhất hắn vẫn thể hiện lòng trung thành với triều đình, vẫn cung kính gửi tặng lễ vật và dân tù binh cho thiên tử. Ngay cả những việc làm ăn tham lam của thiếu phủ, hắn cũng chưa truy cứu. Nói tóm lại, Phỉ Tìm, người quản lý chi nhánh ở Quan Trung, về cơ bản vẫn còn trung thành với tổng công ty Đại Hán. Chỉ là hắn có xung đột với tổng giám đốc Tào Tháo mà thôi. Nếu trao thưởng một cách keo kiệt để dìm hắn xuống, thì bây giờ có thể thấy thoải mái, nhưng về lâu dài sẽ ra sao? Chẳng phải các quan chức và các địa phương khác cũng sẽ nhìn vào, ghi nhớ và rút kinh nghiệm ư, họ sẽ bảo, à, thì ra Tào Tháo là người như vậy, cần phải ghi nhớ điều này. Và rồi sau đó, mỗi khi Tào Tháo đưa ra những lời lẽ đàng hoàng, họ sẽ bí mật gửi cho nhau những tờ giấy nhắn, đừng nghe lời hắn nói, mà hãy nhìn vào những gì hắn làm. Tào Tháo đã cố công xây dựng hình ảnh của mình bấy lâu nay, chẳng lẽ lại muốn phá bỏ tất cả? Nhiều người đã bàn tán về việc Tào Tháo thưởng phạt không minh bạch, chỉ thiên vị người nhà. Còn về phần cuối cùng của câu nói, từ khi thiên tử dời đô, việc phong thưởng và ban bổng lộc đã không còn thường xuyên như trước, điều này không chỉ áp dụng riêng cho Phiêu Kỵ, mà thực tế là tất cả các quan lại ở Quan Trung và Tam Phụ đều chưa nhận được lương bổng từ triều đình, thậm chí là tất cả các địa phương khác cũng vậy. Thiên tử đã mất khả năng thu thuế từ các địa phương, nên không có cách nào phát lương bổng cho các quan chức. Điều này cũng áp dụng cho cả Tào Tháo. Do đó, câu hỏi cuối cùng của Tuân Úc trở nên rất dễ hiểu, nếu Phiêu Kỵ đòi truy thu bổng lộc, triều đình làm sao mà trả nổi. Khi tất cả cùng chơi trò này, thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu có ai đó chơi nghiêm túc và đòi hỏi quyền lợi thì sao? Hơn nữa, văn bản phong thưởng này chắc chắn không thể tránh khỏi việc phải đưa lên Thiên tử Lưu Hiệp xem xét. Và sau khi Thiên tử thấy nó, ông ta sẽ nghĩ gì? Nói đúng ra, chiến thắng của Tào Tháo tại Thanh Từ chỉ là một cuộc đấu đá nội bộ, trong khi chiến thắng của Phỉ Tiềm trong việc bình định Tây Khương và mở lại con đường Tây Vực mới thực sự là công lao xứng đáng để kính cáo trời đất, tạ ơn tổ tiên. Tào Tháo nhíu mày hỏi, vậy theo ý Văn Nhược, nên làm thế nào? Tuân Úc cúi đầu, đáp khẽ, có thể phong tước vị Phiêu Kỵ đại tướng quân, địa vị cao hơn cả Tam Công. Tào Tháo nhíu mày. Thời Hán Vũ Đế, tước vị tướng quân được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Đầu tiên là đại tướng quân, tiếp theo là Phiêu Kỵ tướng quân, rồi đến Xa Kỵ tướng quân, và sau đó là Vệ tướng quân. Dưới nữa là các chức tướng quân như Tiền, Hậu, Tả, Hữu và Tứ Chinh. Tứ Trấn Hán Vũ Đế ban đầu phong cho Vệ Thanh làm đại tướng quân, sau đó thiết lập chức Phiêu Kỵ tướng quân cho Hoắc Khứ Bệnh. Sau chiến thắng ở Mạc Bắc, ông thiết lập thêm chức đại tư mã, phong cho Vệ Thanh và Hoắc Khứ Bệnh làm đại tư mã. Sau này, Hoắc Khứ Bệnh còn được phong làm Phiêu Kỵ đại tướng quân, với lương bổng ngang hàng với đại tướng quân, và địa vị của cả hai đều cao hơn cả Tam Công. Bầu không khí trong triều bỗng trở nên căng thẳng, rồi Tào Tháo trầm ngâm một lúc, phất tay nói, chuyện này ta cần suy nghĩ thêm. Mai sẽ bàn tiếp. Mọi người đứng dậy, lần lượt lui ra. Tuân Úc không trở về Thượng Thư Đài, mà về thẳng nhà. Chẳng bao lâu sau khi về đến nhà, Quách Gia đã đến với vẻ mặt giận dữ. Vừa bước vào, chưa kịp nói gì đã xông thẳng vào phòng khách, đập bàn rồi ra lệnh cho quản gia của Tuân Úc mang rượu ra. Quản gia nhìn sang Tuân Úc. Tuân Úc nhắm mắt lại, hơi bất đắc dĩ phất tay. Quản gia cúi đầu, lặng lẽ rời đi. Cả căn nhà chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, Quách Gia mới trầm giọng hỏi, tại sao? Tuân Úc im lặng, không trả lời ngay lập tức. Ngươi chỉ biết đến cân bằng. Ngươi nghĩ chủ công không hiểu sao? Quách Gia đập bàn, lớn tiếng. Tuân Úc nhắm mắt lại, đáp, vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì? Quách Gia bỗng nhiên im lặng. Việc trì hoãn phong thưởng cho Phỉ Tiềm là để Tào Tháo có thêm thời gian, đó là một cách để tạo ra sự cân bằng. Cũng như trong việc trao thưởng cho Phỉ Tiềm, đề xuất của Tuân Úc cũng là để tạo ra sự cân bằng, chỉ khác là lần này người bị cân bằng chính là Tào Tháo. Phiêu Kỵ đại tướng quân, địa vị cao hơn cả Tam Công. Đại tướng quân cũng có địa vị cao hơn cả Tam Công. Điều này, Tào Tháo hiểu rõ, và cả Thiên tử Lưu Hiệp cũng biết. Phỉ Tiềm chắc hẳn cũng sẽ chấp nhận việc thăng chức này, dù sao thì đó cũng chỉ là một cái giá mặc cả để đạt được mục đích. Còn việc Gia Cát Cẩn gọi là Phỉ Công có thể chỉ là một cách xưng hô bình thường, hoặc cũng có thể là một lời đề nghị đòi giá cao, và việc thăng chức đại tướng quân là cái giá trả lại. Nhưng rõ ràng, Tào Tháo sẽ không vui. Điều này là không thể tránh khỏi. Nếu không làm thế này, thì khó lòng khiến mọi người phục tùng, thậm chí còn làm suy yếu uy tín của triều đình. Sau một hồi im lặng, Tuân Úc nhẹ nhàng nói, ngươi nghĩ rằng Phiêu Kỵ không biết chúng ta đang trì hoãn việc phong thưởng sao? Không biết về sự tham lam của thiếu phủ sao? Không biết Thiên tử đang muốn thu hồi quyền lực sao? Quách Gia im lặng, vẻ mặt trầm tư. Tuân Úc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hoặc là dẫn quân đi đánh vào Quan Trung, Bình Dương. Nhà Hán hiện tại không phải là một cục diện mà Tào Tháo có thể nắm quyền tuyệt đối. Thậm chí, trên một vài phương diện, lực lượng dưới trướng của Phỉ Tiềm còn mạnh hơn. Tào Tháo, dù có nỗ lực đuổi kịp, vẫn còn một khoảng cách đáng kể. Đặc biệt là trong cuộc đối đầu vừa qua với Đông Ngô, điều này lại càng được thể hiện rõ ràng. Chính những cơ quan máy móc mà Tào Tháo học được một cách vụn về đã khiến quân Đông Ngô bị đánh tan tác. Vậy nếu những máy móc tạm bợ của Tào Tháo đối đầu với Phỉ Tiềm thì sao? Tào Tháo chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này, nhưng với những người như Tuân Úc hay Quách Gia, không thể không nhận ra. Vậy thì trong tình thế hiện tại, cố gắng giữ thể diện để làm gì? Trao thưởng cho Phiêu Kỵ có thể khiến hắn trở nên kiêu căng, tham quyền cố vị, nhưng nếu ngăn cản, dù hắn không đem quân hỏi tội, thì cũng sẽ lợi dụng việc này để làm rùm beng trong cuộc tranh luận tại Thanh Long Tự. Đến khi đó, ngươi nghĩ chúng ta sẽ giải thích ra sao? Tuân Úc thở dài, cuộc đại luận tại Thanh Long Tự đó chính là dương mưu của Phiêu Kỵ. Ngay cả chủ công cũng chẳng thể làm gì. Tại Hứa Xương, có thể kiểm soát được các kênh truyền thông chính thức, nhưng còn Thanh Long Tự thì sao? Ở đó, triều đình chẳng thể can thiệp. Nếu ở đó hình thành một trào lưu tư tưởng, rồi lan trở lại Sơn Đông, chẳng lẽ lại giống như trước đây, khi đại học sĩ bị đàn áp, và một lần nữa tạo ra một cuộc đảng cố ba? Quách Gia cao mày nói, dù vậy e rằng Phiêu Kỵ sẽ không dễ bị mắc bẫy, ta nghĩ rằng ngươi cố tình làm thế này. Tuân Úc thở dài, không đáp. Cố tình ư, có lẽ vậy. Tuân Úc biết, nếu Phỉ Tiềm thực sự có tham vọng, xa hoa hay đắm chìm trong sắc dục, thì hắn đã có cơ hội từ lâu. Chẳng có lý do gì để hắn đột nhiên trở nên kiêu căng vào thời điểm này. Nhưng nếu không làm thế, thì biết phải làm sao? Tuân Úc cuối cùng cũng không phải là họ Tào, mà là họ Tuân. Quan trọng hơn, trong tình hình hiện tại, nếu khai chiến với Vĩ Tiềm, Tuân Úc không dám chắc sẽ thắng. Vì vậy, ông chỉ có thể đặt hy vọng vào tiềm lực nhân khẩu và văn hóa của vùng Ký Châu và Dự Châu, và hy vọng rằng qua thời gian, họ có thể tích lũy được sức mạnh lớn hơn Vĩ Tiềm, rồi giành được chiến thắng cuối cùng. Tất nhiên, nếu trong thời gian này có cơ hội, chẳng hạn như nội loạn tại Quan Trung, thì mọi chuyện có thể thay đổi. Dù sao thì hiện tại, Tào Tháo cũng đang ở trong tình trạng kinh tế khó khăn, quân đội không đủ mạnh, kỹ thuật lạc hậu. Ngay cả khi muốn trở mặt, cũng không có đủ nguồn lực để làm điều đó. Hiện nay, nhà Hán chỉ còn hai người, Chủ Công và Phiêu Kỵ Tuân Úc. Thở dài, Chủ Công từng vùng vẫy ở Toan Táo, không ngại uy quyền, khởi binh một lời hiệu triệu, được vạn người ủng hộ. Nhưng bây giờ, còn về Tôn Quyền, trong suy nghĩ của nhiều người, chẳng ai xem hắn là một vấn đề đáng lo ngại. Quách Gia hơi nghiêng đầu, nhìn về phía trời Tây, giống như Tuân Úc đã làm trước đó, không biết phải nói gì, rồi thở dài, Chủ Công, ngươi đang dồn ép Chủ Công vào chân tường đó. Ngươi! Cơn giận dữ của Quách Gia dần chuyển thành sự bất lực. Những kẻ đó có đáng không? Tuân Úc mỉm cười, khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa của ông bất giác mang thêm vài nét u sầu. Ta không biết. Quách Gia cau mày, nếu Chủ Công không hiểu được nỗi khổ tâm của ngươi thì sao? Ngươi đã nghĩ tới điều đó chưa? Tuân Úc im lặng một lúc, vẫn mỉm cười, ta cũng không biết. Ngươi! Quách Gia không kìm được đứng dậy, đi đến gần Tuân Úc, trông như muốn đá ông ta một cái, nhưng rồi lại khẽ vòng qua, đi lướt qua Tuân Úc, chỉ để vạt áo chạm nhẹ vào mặt ông ta, giống như một cái vỗ nhẹ. Tuân Úc vẫn ngồi im, bất động như một bức tượng. Một lát sau, quản gia mang rượu và thức ăn đến, thấy Quách Gia đã rời đi, liền ngạc nhiên hỏi nhỏ, gia chủ, chuyện này Quách Lang Quân. Đi rồi. Tuân Úc nói khẽ. Thế còn rượu và đồ ăn? Tuân Úc thở dài một tiếng, đem lên đi, ta sẽ dùng. Hả? À vâng, quản gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn làm theo lệnh. Tuân Úc rót một chén rượu, đặt trên bàn. Rồi ông rót thêm một chén nữa, nâng lên, khẽ nghiêng đầu về phía chén đầu tiên như để chào mời, rồi ngửa đầu uống cạn. Trong đại sảnh của phủ đại tướng quân, ánh lửa từ những ngọn nến nhẹ nhàng đung đưa, như những gợn sóng đang lướt qua không trung. Ngoài sân, tiếng côn trùng râm ran vọng lại từ những góc tối, theo làn gió đêm thỉnh thoảng lại nổi lên rồi tan đi. Mặt trời đã lặn từ lâu, nhưng Tào Tháo vẫn chưa có ý định dùng bữa, thậm chí đã đuổi hết những kẻ hầu đến hỏi han. Trời càng lúc càng tối mịt, những ngôi sao mờ nhạt ẩn hiện sau lớp mây dày. Tào Tháo đứng nhìn xa xăm về phía bầu trời, lông mày nhíu lại, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bên trong đại sảnh, mọi thứ từ cách sắp xếp bàn ghế, hoa văn trên bình phong hình hổ, cho đến những cột trụ đỏ rực và vật dụng bằng đồng xanh đều đang cố gắng tôn lên sự uy nghiêm của đại tướng quân. Uy nghiêm của đại tướng quân ư? Tào Tháo bật cười lạnh, nhưng tiếng cười đó chưa kịp ra khỏi đại sảnh đã tan biến trong cơn gió đêm. Làn gió khẽ thổi qua mái tóc hai bên thái dương đã điểm bạc dưới chiếc mũ quan nghiêm trang của Tào Tháo, cũng như lướt qua chiếc áo bào đỏ đen nghiêm chỉnh ông đang mặc. Từ khi Tuân Úc và những người khác rời đi, Tào Tháo vẫn chưa thay áo, cũng chưa rời khỏi đại sảnh. Bộ trang phục chính thức này không giống như những bộ y phục rộng thùng thình khác, không mang lại sự thoải mái mà thay vào đó là sự gò bó. Chiếc mũ quan tuy toát lên vẻ vững vàng nhưng lại kéo căng da đầu, khiến ông cảm thấy khó chịu. Chiếc áo bào đỏ đen dù mang vẻ uy nghiêm nhưng cũng đè nặng lên đôi vai ông. Chiếc dây thắt lưng đầy màu sắc tuy trông mạnh mẽ nhưng lại siết chặt vùng eo, đây phải chăng là cái giá phải trả? Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ hành lang vang lên, một lát sau, hai bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa đại sảnh. Phụ thân đại nhân Tào Phi dẫn theo Tào Thực quỳ xuống trước cửa đại sảnh, nhi tử thỉnh an phụ thân đại nhân. Tào Tháo giật mình ngẩng đầu lên, nhận ra trời đã tối đen, thời gian đã trôi qua thật nhanh. Vào đi. Tào Tháo vẫy tay, rồi bất chợt nhận ra cánh tay mình đã tê cứng, không thể nâng lên được. Trong lòng ông không khỏi chấn động, chẳng lẽ mình đã già rồi sao? Tào Phi dẫn theo Tào Thực bước vào trong, cùng nhau hành lễ trước mặt Tào Tháo. Phụ thân đại nhân, nghe nói người vẫn chưa dùng bữa, Tào Thực nghiêm túc nói, xin phụ thân hãy giữ gìn sức khỏe. Ha ha, Tào Tháo khẽ cười, nói, biết rồi, một lát nữa ta sẽ ăn. Tâm trạng của Tào Tháo dường như dịu lại đôi chút, ông ra lệnh cho người hầu thêm vài cây nến, khiến cho đại sảnh trở nên sáng hơn. Nến cũng cần tiền. Khi còn trẻ, mặc quần áo đẹp, cưỡi ngựa săn bắn, đua chó bay ưng, thứ gì đắt đỏ nhất cũng đều chơi, không ngờ đến khi già rồi lại phải tiết kiệm đến cả một cây nến. Nếu không phải Tào Phi và Tào Thực đến, có lẽ Tào Tháo cũng chỉ cần một ngọn nến là đủ. Khi còn trẻ, tiền bạc không phải là thứ mình kiếm được nên không hề thấy tiếc. Khi còn trẻ, không cần suy nghĩ nhiều vì đã có người giúp mình lo liệu, cũng không thấy mệt mỏi. Khi còn trẻ, cứ thế mà lao về phía trước vì có người bảo vệ, nên không cảm thấy đau khổ. Nhưng bây giờ Tào Tháo nhìn Tào Phi và Tào Thực, đột nhiên nghĩ đến Tào Hồng và con trai của ông ta, Tào Chấn. Nói thật, những việc mà Tào Hồng và con trai ông ta đã làm, Tào Tháo không biết sao. Nhưng có cách nào khác không? Mấy anh em nhà Hạ Hầu chỉ lo lập công trên chiến trường, chỉ có Hạ Hầu Đôn là có thể giúp đỡ đôi chút, nhưng không lẽ để Hạ Hầu Đôn buôn bán, kiếm tiền để bù vào chi phí quân sự. Nếu không có Tào Hồng gánh vác, có lẽ đến việc thưởng cho các tướng quân áo giáp, vũ khí, Tào Tháo cũng phải đắn đo tính toán. Nghe nói bên Phỉ Tìm, thậm chí các tướng lĩnh đóng quân ở vùng biên giới cũng được nhận áo giáp và chiến bào theo mùa, đông một bộ, hè một bộ, nếu hư hỏng trong trận chiến còn được sửa chữa miễn phí. Tiền bạc khi còn trẻ, tiền là thứ vô giá trị, nhưng bây giờ, tiền là nền tảng của gia đình, của anh em họ hàng, của chính quyền, của quân đội, của lương thực, nhưng bản thân ta rất thiếu tiền. Mình cũng hiểu vì sao mình thiếu tiền, nhưng vấn đề là mỗi khi mình chuẩn bị làm gì đó để giải quyết, lại có chuyện khác xảy ra. Giống như lúc này đây. Xung quanh đại sảnh, bóng tối mịt mù như vô tận, và ánh nến bên cạnh Tào Tháo chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ trước mắt. Còn những nơi xa hơn, ánh sáng không thể rọi tới, khiến ông không phân biệt được liệu trong bóng tối kia là người hay là ma. Tuổi tác đã cao, cùng với đó là sự can đảm dường như cũng dần phai nhạt. Cơ thể ngày càng có nhiều dấu hiệu lão hóa, nhất là cơn đau lưng không ngừng quấy rầy, khiến Tào Tháo càng dễ mệt mỏi, cảm thấy sức lực đã không còn như trước. Ngày xưa, khi đối mặt với Đổng Trác và những thử thách lớn lao, Tào Tháo đã thể hiện lòng dũng cảm khiến mọi người phải khâm phục, ít nhất là khiến Tuân Úc và Quách Gia theo về. Nhưng bây giờ liệu mình còn đủ dũng khí để đối mặt với những chông gai dường như vô tận ấy không? Trong cuộc bàn luận trước đó, Tuân Úc cũng ẩn ý hy vọng Tào Tháo hiểu rõ tình thế hiện tại. Giống như khi Tào Tháo đứng trước Đổng Trác ở Toan Táo năm xưa, mối đe dọa lớn nhất lúc đó không phải là những thế lực nhỏ lẻ xung quanh, mà là Đổng Trác. Đây cũng là ý của Tuân Úc. Có lẽ đây cũng là suy nghĩ của các sĩ tộc Vĩnh Xuyên. Đừng gây rắc rối với chúng ta là huynh đệ. Hãy nhìn kìa, Quan Trung, đó mới là kẻ thù của ngươi. Khi xưa tại Toan Táo, các chư hầu ai cũng có tính toán riêng, Tào Tháo muốn liên kết với họ nhưng họ lại chỉ lo giành giật những lợi ích nhỏ nhoi. Kết cục thế nào? Họ đều chẳng có kết quả tốt. Ngày ấy, chỉ có Tào Tháo nhìn ra đại nghĩa của nhà Hán, đề xuất tạm gác lại các mâu thuẫn nội bộ, cùng nhau đối phó với kẻ thù bên ngoài. Chính nhờ điều đó, Tào Tháo đã thể hiện tài năng vượt trội, thu hút được sự gia nhập của những người như Tuân Úc. Còn lần này, Tuân Úc cũng muốn truyền tải thông điệp tương tự, hy vọng Tào Tháo có thể đứng lên, chỉ ra hướng đi đúng đắn, chuyển mâu thuẫn nội bộ sang mối đe dọa từ bên ngoài, tức là hướng về phía Phỉ Tìm. Liệu đó có phải là hướng đi đúng? Tào Tháo quay sang nhìn Tào Phi và Tào Thực, hỏi, mấy ngày nay việc học của các con có lơ là không? Nhi tử không dám lơ là, Tào Phi đáp. Con cũng thế. Con rất chăm chỉ. Tào Thực ngẩng đầu trả lời. Tào Tháo mỉm cười, gật đầu nói, vậy để ta kiểm tra các con. Khóe mắt Tào Phi khẽ giật, nhưng giọng vẫn điềm tĩnh, xin phụ thân ra đề. Phụ thân hãy ra đề. Tào Thực cười nói, nhưng không được ra những câu mà con chưa học đâu nhé. Ha ha, Tào Tháo cười to, quay sang Tào Thực nói, con học gì rồi? Luận ngữ. Tả truyện thì sao? Con biết chuyện Loạn Bạch Công không? Đồng tử của Tào Phi co lại không, chỉ là đôi mắt hơi nheo lại chút thôi, nếu động đến mức đó thì chắc là bệnh động kinh mất. Còn Tào Thực thì thoải mái hơn nhiều, lập tức nhắc đến nhân vật liên quan, hỏi, Bạch Công thắng. Tào Tháo khẽ gật đầu, con thuộc không? Tào Thực liền lớn tiếng đọc, Thái tử Kiến nước Sở bị hãm hại, phải chạy trốn đến thành phụ, rồi bị cuốn vào Loạn Hoa Thị ở nước Trịnh. Người Trịnh rất quý mến ông. Sau đó, ông đến nước Tấn, bàn mưu với người Tấn tấn công nước Trịnh và cầu mong được phục hồi. Người Trịnh phục hồi ông như ban đầu. Người Tấn phái gián điệp đến gặp Tử Mộc, thỏa thuận với ông ấy. Tử Mộc tàn bạo với dân ở đất phong của mình, dân làng kiện ông ta. Người Trịnh phát hiện và giết Tử Mộc. Con trai Tử Mộc tên Thắng, đang ở nước Ngô. Tốt. Tào Tháo gật đầu, ngắt lời Tào Thực, rồi chỉ vào Tào Phi, con tiếp tục. Thắng đang ở nước Ngô, Tử Tây muốn triệu hắn về, Diệp Công nói, ta nghe nói Thắng là người trung thành và dũng cảm, không làm điều bất lợi. Nên để hắn ở biên giới, giao cho nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Diệp Công nói, trung thành là điều mà người nhân từ tôn trọng, dũng cảm là điều mà người nhân từ làm theo. Ta nghe nói Thắng thích lặp lại lời nói và tìm kiếm những người lính sẵn sàng chết, điều đó có thể khiến hắn có tư thù. Lặp lại lời nói không phải là trung thành, tìm kiếm người chết không phải là dũng cảm. Ông sẽ hối hận vì điều đó. Nhưng ông ta không nghe, triệu hắn về và giao cho hắn nhiệm vụ trấn thủ biên giới, phong làm Bạch Công. Tào Tháo gật đầu, tốt lắm, rất khá. Vậy thì Bạch Công Thắng là người tốt hay kẻ xấu? Những việc làm của hắn ra sao? Con biết. Tào Thực ngẩng đầu nói, Bạch Công Thắng là kẻ xấu. Hắn vô ơn. Tào Tháo gật đầu, nói tiếp đi. Nước Trịnh đã bảo vệ phụ thân hắn, đối xử tốt với hắn, nhưng phụ thân hắn lại mưu đồ chống lại nước Trịnh, đây là hành vi bất nghĩa. Tào Thực nói không ngừng, hắn cũng vậy, nước Sở triệu hồi và giao cho hắn trọng trách, nhưng hắn vẫn quyết tấn công nước Trịnh, cuối cùng còn phản bội lại nước Sở. Tào Tháo gật đầu, sau đó quay sang hỏi Tào Phi, còn con? Con cũng nghĩ vậy sao? Tào Phi rất muốn đánh Tào Thực một cái. Nó đã nói hết rồi, còn gì để mình nói nữa chứ? Nhưng không thể không trả lời, Tào Phi suy nghĩ một lúc rồi nói, dù bề ngoài là vậy, nhưng vẫn cần xem xét kỹ hơn nguyên nhân đằng sau, chẳng hạn như tại sao Thái tử Kiến phải rời khỏi nước Sở, tại sao con trai Thái tử Kiến lại đến nước Ngô? Tại sao nước Trịnh đối xử tốt với Thái tử Kiến, nhưng ông ấy vẫn không màng đến? Ha ha, có lý thú. Tào Tháo gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, có thể nghĩ đến điều đó, nghĩa là con đã tiến thêm một bước rồi, tiếp tục nói xem nào. Tào Phi chỉ đang nói vu vơ, cậu làm sao có thể lý giải hết những mối quan hệ phức tạp giữa các vua chúa và công khanh trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, cũng chẳng biết rõ mâu thuẫn giữa Sở Bình Vương và Doãn Tử Tây. Cậu chỉ nói chung chung về bối cảnh, nên khi Tào Tháo yêu cầu phân tích cụ thể hơn, Tào Phi bắt đầu vấp váp. Thái tử Kiến rời Sở vì phụ thân hắn giành lấy công chúa nước Tần, vì thế Tào Phi ấp úng, sau đó nước Trịnh suy yếu, nên đối xử tốt với Thái tử Kiến và rồi, nhi tử chỉ nghĩ được đến đây. Ánh mắt của Tào Tháo khẽ rũ xuống, sau đó ông cười nói, cũng tốt lắm. Tào Tháo im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, nhìn xa xăm, Sở Bình Vương nuốt lời, cưới công chúa nước Tần cuối cùng bị phanh thây sau khi chết, đó là quả báo xứng đáng, nhưng nhờ vậy, nước Tần đã đưa quân cứu viện, mọi chuyện thật sự đều đã được định đoạt từ trước. Nếu Sở Bình Vương biết trước kết cục, liệu ông ta sẽ làm gì? Thái tử Kiến sống ở nước Trịnh đối xử tốt với ông ấy. Tào Tháo tiếp tục, nước Trịnh nằm giữa nước Tấn và nước Sở, Tấn đến thì theo Tấn, Sở đến thì theo Sở, vậy nên Thái tử Kiến muốn dẫn quân Tấn đánh nước Sở, còn mưu đồ chống lại nước Trịnh chỉ là phụ mà thôi. Về phần Bạch Công Thắng, Tào Tháo thở dài, nếu nói về dũng cảm, hắn đã đánh bại quân Ngô ở Thận, rồi lại gây loạn ở Dĩnh. Nếu nói về trung thành, hắn đã giữ vững biên giới và giữ lời hứa của mình, ha ha, vậy có thể gọi đó là dũng cảm và trung thành không? Tào Tháo thở dài một hơi thật dài, im lặng một lúc lâu, sau đó mới quay sang Tào Phi và Tào Thực, nói, thôi, các con về nghỉ ngơi đi. Tào Phi thở phào nhẹ nhõm, vội cúi đầu tạ lễ rồi cùng Tào Thực lui ra. Khi Tào Phi chuẩn bị bước ra khỏi đại sảnh, đột nhiên nghe Tào Tháo nói thêm, à phải, trước đây ta nghe nói con còn chưa thật sự hiểu rõ một số vấn đề, nhân dịp này hãy suy nghĩ kỹ hơn, hai ngày nữa viết một bài luận cho ta xem. Tào Phi nuốt khan, nhi tử tuân lệnh. Bước chân của Tào Phi và Tào Thực dần xa khuất trên hành lang. Tào Tháo lặng lẽ nhìn theo, rồi lại thở dài nhẹ nhõm. Lý do Tào Tháo sử dụng sự kiện loạn Bạch Công để khảo nghiệm Tào Phi và Tào Thực là vì ông nhận thấy tình hình hiện tại cũng tương tự như một sự tái diễn của lịch sử. Trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, các cuộc binh biến trong cung đình có ích sao? Và ai là kẻ hưởng lợi từ những cuộc binh biến đó? Chẳng ai hưởng lợi cả. Người ta thường nói, thần tiên đánh nhau, dân thường chịu khổ, nhưng cuối cùng ngay cả thần tiên cũng không thoát khỏi hậu quả. Chỉ vì một chút bất mãn, người ta sẵn sàng gây nên những trận chiến đẫm máu, rồi sau đó thì sao? Người chiến thắng vừa đặt thanh gươm đẫm máu xuống, ngồi lên ngai vàng chưa bao lâu thì đã phải đối mặt với kẻ báo thù tiếp theo. Ai mới đại diện cho chính nghĩa? Chẳng ai cả. Chỉ có người tốt mới xứng đáng với các giá trị đạo đức như trung thành, dũng cảm, chính trực sao? Tham vọng và mưu đồ cũng có thể sở hữu những đức tính đó. Ví dụ như Thạch Khất, người thà chết cũng không tiết lộ nơi giấu xác chủ nhân mình, chẳng phải là trung thành và dũng cảm sao? Nhưng chính hắn là một trong những kẻ chủ mưu trong loạn Bạch Công. Cũng vậy, Bạch Công Thắng thẳng thắn và trung thực, mọi việc hắn làm đều nói ra rõ ràng, hành động nhất quán, chẳng phải là trung thực và giữ lời sao? Trung thành, dũng cảm, chính trực, những phẩm chất thường được ca ngợi, thực sự là gì? Sở hữu những phẩm chất đó là một chuyện, nhưng sử dụng chúng để làm gì lại là một chuyện khác. Vì thế, khi đứng ngoài cuộc, người ta chỉ như đang xem một vở kịch, những cuộc tranh giành quyền lực và lợi ích như một chuỗi diễn biến. Người ta chỉ trỏ, phê phán, tranh luận, nhưng thực ra chẳng có gì quan trọng. Nhưng nếu là người trong cuộc giống như bây giờ, Vân Úc không muốn buông bỏ các sĩ tộc Dĩnh Xuyên, cũng giống như Sở Bình Vương không muốn từ bỏ công chúa nước Tần, giống như Thái tử Kiến không thể buông bỏ sự nhục nhã, giống như Bạch Công Thắng không thể quên được mối thù. Và ngược lại, Tào Tháo cũng vậy. Khi còn trẻ thật tốt, khi ấy ta chẳng có gánh nặng gì. Nhưng khi tuổi tác lớn dần, gánh nặng càng nhiều, dũng khí càng ít. Không ai dễ dàng buông bỏ. Nói miệng thì dễ, nhưng khi làm lại vô cùng khó khăn. Nếu như Sở Bình Vương hiểu được Thái Tử Kiến, nếu Thái Tử Kiến hiểu được nước Trịnh, nếu Bạch Công Thắng hiểu được Doãn Tử Tây, nhưng khi chuyện xảy ra, ai sẽ hiểu cho ai? Giống như khi còn trẻ, Tào Tháo đọc tả truyện, chỉ thấy các nhân vật anh hùng, yêu ghét rõ ràng, khát khao được trở thành họ, tung hoành chiến trường, làm chủ càn khôn. Sau khi trải qua vài thất bại, ông lại đọc tả truyện với con mắt khác, thấy trong đó sự lừa lọc, mưu mô, âm hiểm. Ông bắt đầu nghiền ngẫm, mong muốn học được nhiều hơn những trò quỷ kế, mưu mô. Nhưng bây giờ, khi Tào Tháo nhìn lại tả truyện, ông dường như có những cảm nhận mới, nhưng những cảm nhận này lại khiến lòng ông đau đớn, mệt mỏi và chua xót. Bẩm đại tướng quân. Một vệ binh bước nhẹ đến bẩm báo, quân sư Tế Tửu đến, xin hỏi đại tướng quân có muốn gặp không? Tào Tháo trở lại thực tại, trầm ngâm một lát rồi nói, mời vào. Một lát sau, Quách Gia bước vào đại sảnh, vừa nhìn đã thấy Tào Tháo vẫn đang mặc lễ phục từ 3 ngày, chưa thay y phục thường, trong lòng không khỏi trầm xuống. Ha ha, Tào Tháo cười lớn, bước tới kéo tay Quách Gia, cùng đi vào trong đại sảnh, mời Quách Gia ngồi xuống, nếu biết Phụng Hiếu đến, ta đã chuẩn bị rượu và đồ ăn rồi. Nhưng trời đã tối, bất tiện, hẹn ngày mai vậy. Người đâu? Mang ít nước nóng ra cho Phụng Hiếu xua tan cái lạnh. Tào Tháo cười rất tươi, dường như không có chút lo lắng nào, ta chỉ ngồi trong phòng đọc vài quyển sách nhàn rỗi, nếu Phụng Hiếu không đến, ta còn không biết là đã đến đêm rồi. Quách Gia cúi đầu, chắp tay nói, thần ngu muội, chưa thể thay chủ công chia sẻ lo lắng, thật đáng hổ thẹn. Bỗng nhiên thần nghĩ ra một kế, không biết thời gian đã muộn, mạo muội đến gặp chủ công, quấy rầy Nhã Hứng, thật là. Ha ha, có gì là Nhã Hứng đâu, chỉ là lúc rảnh rỗi giải trí thôi. Tào Tháo phẩy tay, Phụng Hiếu có kế gì, hãy nói ra. Chờ khi người hầu lui ra. Tào Tháo chờ thêm một lát, rồi như vô tình hỏi về chuyện mà Quách Gia muốn bàn bạc. Quách Gia khẽ hạ giọng, chủ công, thần nghe nói việc tái chiếm Tây Vực là nhờ vào Lữ Bố, người thân chinh chiến đấu qua 36 nước. Tào Tháo ừ một tiếng, chân mày hơi nhíu lại. Thần còn nghe nói loạn Tây Khương được dẹp yên nhờ Trương Liêu và Thái Sử Từ Hợp quân bình định. Quách Gia nói tiếp, chẳng rõ tin này có đúng không? Tào Tháo hít sâu một hơi, nhìn Quách Gia hỏi, ý Phụng Hiếu là? Quách Gia chắp tay đáp, có công thì phải thưởng. Phỉ tìm tất nhiên có công, nhưng Lữ Bố thân chinh vạn dặm, tái chiếm Tây Vực, cũng nên được thăng thưởng. Nên phong Lữ Bố làm Xa Kỵ tướng quân, nghi đồng tam tư, cầm tiết Việt, mở phủ nha để trấn thủ Tây Vực, còn Trương Liêu và Thái Sử Từ, có công bình định Tây Khương, cũng nên được phong làm Chinh Tây tướng quân, Bình Tây tướng quân, đều được cầm tiết Việt, chọn đất phong hầu tại vùng Lũng Tây. Đêm đã về khuya. Dù đã vào giữa hạ, nhưng thời điểm giữa đêm vẫn có chút se lạnh. Mặc cho 3 ngày có náo nhiệt đến đâu, không thể ngăn cản cái lạnh len lỏi trong màn đêm, hay đúng hơn, cái lạnh này bắt nguồn từ trong lòng, chứ không phải chỉ trên da thịt. Phỉ Tìm, vị tướng đang chuẩn bị được thăng chức thành đại tướng quân Phiêu Kỵ, đã gây áp lực khủng khiếp lên phe của Tào Tháo. Cái áp lực ấy chẳng khác gì màn đêm vô tận này, dù có thể giơ cao ngọn đuốc, thắp sáng lồng đèn hay thắp lửa, màn đêm vẫn đè nặng trên đầu, trên ngực, không cách nào xua tan, không thể tránh né. Sự tranh chấp giữa vùng Sơn Đông và Sơn Tây đã bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, kéo dài mãi đến triều Đường, lên đến đỉnh điểm với sự kiện Huyền Vũ Môn, và còn tiếp tục ảnh hưởng đến các triều đại sau. Cuộc đối đầu hiện nay giữa Phỉ Tìm và Tào Tháo không chỉ là cuộc tranh đấu cá nhân của hai người, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai thế lực chính trị. Đó là cuộc đấu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, giữa những người Sơn Đông và Sơn Tây. Từ sau thời Xuân Thu và Chiến Quốc, tranh chấp giữa Sơn Đông và Sơn Tây không ngừng gia tăng, từ chính trị, kinh tế đến quân sự. Vào thời ấy, các nước Sơn Đông như Tề và Lỗ thường chế nhạo nước Tần ở Sơn Tây là dân man di, chẳng biết lễ nghĩa, chẳng hiểu kinh thư, như những con chuột chuỗi quê mùa. Không cần nói đến nước Lỗ, riêng học phủ của nước Tề đã nổi danh thiên hạ, nền văn hóa đỉnh cao của họ đứng đầu Trung Nguyên. Dù thế, cái đáng xấu hổ là, cuối cùng chính nước Tần, vốn bị chế nhạo là bán man rợ, lại thống nhất Trung Hoa, điều này khiến người Sơn Đông làm sao chịu nổi. Dù vậy, trong thời Hán Sơ, đã có người xúi dục Hàn Tín khởi loạn ở Sơn Đông, rồi đến thời Hán Cảnh Đế, các chư hầu ở Sơn Đông lại tiếp tục nổi dậy. Kết quả là suốt triều Tây Hán, việc chèn ép các đại tộc ở Sơn Đông trở thành điều đúng đắn về chính trị. Hàng vạn đại gia tộc bị cưỡng chế di dời đến Quan Trung, góp phần làm nên sự phồn thịnh của Trường An, nhưng đồng thời cũng để lại nỗi hận thù sâu sắc. Khi Quan Vũ Đế tái thống nhất Hán triều bằng sức mạnh của Ký Châu và Dự Châu, mâu thuẫn giữa Sơn Đông và Sơn Tây không những không giảm bớt, mà còn ngày càng sâu sắc. Rốt cuộc, như lời Khổng Tử thường nhắc nhở, quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, và câu nói nổi tiếng, 10 năm sống nhờ, 10 năm dạy dỗ, ngoài 20 năm, nước Ngô sẽ trở thành cái ao của ta. Giờ đây, kế sách mà Quách Gia dâng lên Tào Tháo chính là kiểu báo thù của quân tử. Ừ, không phải là mượn dao giết người, cũng không phải là dẫn hổ nuốt sói. Cùng lắm chỉ có chút gây chia rẽ hoặc có vẻ như hai trái đào giết ba dũng sĩ. Nhưng phần lớn là khuyên Tào Tháo lúc này cần phải kiên nhẫn, tích lũy sức mạnh, phải nhìn nhận đúng vấn đề cốt lõi, không nên nóng vội. Điều này tương đồng với chiến lược 10 thắng 10 bại mà Quách Gia từng dâng lên Tào Tháo để đối phó với Viên Thiệu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong truyện, sau khi Quách Gia phân tích 10 thắng 10 bại của Viên Thiệu, ông lập tức bảo Tào Tháo, chúng ta có quá nhiều ưu thế trước Viên Thiệu, vì thế hãy dẹp Lữ Bố trước đã. Lần này cũng vậy. Sau khi dâng lên chiến lược đối phó với Phỉ Tiềm, Quách Gia quay sang Tào Tháo và nói, vì thế, xin chủ công từ chức đại tướng quân và nhận chức thừa tướng. Đổi thành thừa tướng. Tào Tháo nhíu mày, rồi chợt hiểu ra. Quách Gia khẽ gật đầu, chức thừa tướng là đứng đầu bá quan trong thiên hạ nên do chúng tướng cùng suy tôn. Tào Tháo trầm ngâm suy nghĩ. Chủ công, hãy nhớ lại, Quách Gia giơ tay chỉ ra bên ngoài, ngài có được Dự Châu như thế nào có phải một bước là thành công? Tào Tháo khẽ nhướng mày, cái này. Dự Châu, 6 quận. Tào Tháo chiếm được Dự Châu không giống như trong trò chơi, chỉ cần đánh hạ thành trì là màu cờ đổi ngay, mà phải trải qua quá trình không ngắn cũng không dài. Đầu tiên, ông chiếm được Vĩnh Xuyên, nhờ sự giúp đỡ của Tuân Úc và các sĩ tộc trong khu vực, ông đánh bại tàn quân Hoàng Cân ở gần Vĩnh Xuyên, từ đó kiểm soát được khu vực này. Sau đó, ông tấn công quân Hoàng Cân ở Nhữ Nam, và cơ bản nắm quyền kiểm soát Nhữ Nam. Còn quận Lương, phải đến trước trận Quan Độ ông mới hoàn toàn chiếm được. Khi đó có một sự việc đáng chú ý, khi Tào Tháo truy kích Viên Thuật, không có tiền để thưởng quân lính, ông đã khai quật một ngôi mộ mộ của Lương Vương. Đó là mộ của các đời Lương Vương từ Tây Hán đến Đông Hán. Chắc chắn đây là kho báu thực hơn nhiều so với những thứ bán ra từ các trò chơi đen tối của bọn vô lương. Sau đó, khi Thiên Tử nghe tin, ông đã khóc thương mãi không ngớt. Không rõ là đau xót vì điều gì về phần Bái Quốc, Trần Quốc và Lỗ Quốc, Tào Tháo chỉ nắm quyền kiểm soát sau khi đánh bại Viên Thuật và Lữ Bố. Dù thế nào, quá trình Tào Tháo chiếm được Dự Châu vẫn khá nhẹ nhàng, nhờ có sự ủng hộ của Tuân Úc và sĩ tộc Vĩnh Xuyên, nên không xảy ra cuộc chiến khốc liệt nào, nhiều khu vực thậm chí còn được chiếm lấy một cách hòa bình. Quách Gia nhắc đến Dự Châu tất nhiên là để ám chỉ Ký Châu. Từ một góc độ nào đó, tình thế khó khăn hiện tại của Tào Tháo chính là do Ký Châu ngoài mặt đã thay đổi cờ, nhưng trong lòng vẫn không khác gì thời Viên Thiệu. Ý của Phụng Hiếu là ta quá vội vàng. Tào Tháo chậm rãi nói. Quách Gia im lặng. Tào Tháo cau mày sâu hơn. Vẫn còn vội sao? Nếu không vội, cần thêm bao nhiêu thời gian nữa? Phỉ Tiềm sẽ cho ta nhiều thời gian như vậy sao? Kể từ khi Tào Tháo áp dụng những kỹ thuật quân sự mới mà Phỉ Tiềm sáng tạo, ông ngày càng cảm thấy thời gian không còn ủng hộ mình, cứ như thể thời gian đang rượt đuổi, sắp đè bẹp ông, và ông có cảm giác sẽ chẳng thể giữ nổi chính mình. Chủ công, dục tốc bất đạt, Quách Gia nói, nếu Dự Châu và Ký Châu hợp lực, sẽ giống như thời Quan Vũ Đế, còn gì phải sợ Quan Trung. Hiện nay, Ký Châu chỉ là vỏ bọc, không hề đồng lòng. Nếu không nhanh chóng chỉnh đốn, chỉ cần một biến động nhỏ, sẽ ảnh hưởng đến gốc rễ, chẳng phải sẽ càng khó khăn hơn sao? Tào Tháo hơi động ánh mắt, dường như đang cân nhắc lợi hại. Khi còn trẻ, Tào Tháo cũng có suy nghĩ giống như Viên Thiệu và Viên Thuật, rằng nếu chiếm được Ký Châu và Dự Châu thì có thể chiếm cả thiên hạ. Câu nói nổi tiếng đắc trung miên giả đắc thiên hạ vẫn luôn vang vọng trong đầu ông. Vì vậy, trong giai đoạn đầu chống Đổng Trác, Viên Thuật dựa vào gia thế của dòng họ, chiếm giữ Dự Châu, còn Viên Thiệu thì chăm chăm vào Ký Châu, khiến Tào Tháo chỉ có thể đứng giữa làm tấm đệm cho hai anh em nhà họ Viên. Nhưng giờ đây, Tào Tháo bắt đầu hoài nghi về tính đúng đắn của câu đắc trung nguyên giả đắc thiên hạ, và tự hỏi liệu có nên đi lại con đường mà Quan Vũ Đế từng đi hay không. Dân số đông, đúng là một lợi thế, nhưng người đông thì tư tưởng khác nhau, tham vọng khác nhau, mâu thuẫn cũng nhiều hơn. Nếu không thể điều hòa, không thể thống nhất những mong muốn phân tán ấy, đôi khi số ít lại chiến đấu mạnh mẽ hơn. Chỉ còn một năm nữa thì đến cuộc đại luận ở Thanh Long tự, Quách Gia khẽ nhắc. Tào Tháo đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức nhìn về phía Quách Gia, chú giải kinh văn. Quách Gia gật đầu nhẹ nhàng, đó là kẻ thù lớn nhất của Sơn Đông giống như xưa kia bọn Xích Mi bên trái có địch, bên phải có đồng minh, sao phải lo Ký Châu không chịu theo. Một khi Ký Châu theo, Thanh Châu và Từ Châu cũng định, chủ công còn gì phải lo. Tào Tháo hít một hơi sâu, đứng dậy, chắp tay sau lưng đi lại trong đại sảnh, cuối cùng gật đầu, Phụng Hiếu nói đúng lắm. Ta sẽ làm theo kế này. Khi Quách Gia rời khỏi phủ đại tướng quân, trời đã gần sáng. Quách Gia chà xát đôi tay, thở ra một hơi dài, cảm thấy giữa đôi lông mày vẫn còn chút lạnh lẽo chưa tan. Đây là mùa hè sao? Quách Gia bất giác lẩm bẩm. Những người hầu ngoài cửa tiến lên mời Quách Gia lên xe, nhưng ông xua tay, không cần, ta muốn đi bộ một chút ra chợ. Bình minh giữa mùa hè, lại có chút se lạnh. Cũng như phe chính trị của Tào Tháo lúc này, nhìn thì như những bông hoa nở rộ, nhưng vẫn tồn tại một vấn đề lớn, một tai họa tiềm tàng mà không thể chữa trị, đó là sự thiếu thốn trung thành và tin tưởng trong nội bộ. Sự thiếu trung thành ấy đến từ nhiều yếu tố khác nhau, có thể là do những toan tính riêng của sĩ tộc, nhưng cũng do tính cách nghi kỵ của Tào Tháo. Tào Tháo không tin tưởng và cũng không trọng dụng những kẻ không thuộc dòng dõi mình. Điều này đã tạo ra một môi trường chính trị thiếu vắng sự trung thành và lòng tin tưởng, buộc Tào Tháo phải dựa vào người trong dòng tộc để gây dựng sự nghiệp. Có lẽ hồi đó, khi nghênh đón thiên tử Quách Gia từ từ bước đi trên phố, dòng suy nghĩ dần dần dạt về. Trong lịch sử, không chỉ triều Tào Ngụy mà cả triều Đại Tấn sau này của Tư Mã Gia cũng tương tự. Họ được sinh ra trong nghi kỵ, và cũng chết trong nghi kỵ. Đừng nghĩ rằng trong sử sách viết rằng Tào Tháo có ngũ tử lương tướng, tưởng như Tào Tháo rất trọng dụng các tướng ngoài họ, nhưng thực tế là trong hầu hết các trường hợp, cả Tào Tháo và những người kế vị của Tào Gia chưa bao giờ trao toàn quyền quân sự cho các tướng không thuộc dòng dõi Tào Tháo. Thời Tào Tháo còn tạm khá, các thân vương thường được trọng dụng. Nhưng khi Tào Phi lên ngôi, tình trạng nghi kỵ trong nội bộ càng tồi tệ hơn. Tào Phi không tin tưởng cả anh em của mình, chỉ dựa vào các cận thần của dòng tộc, còn những người như Tào Chương, Tào Thực thì bị quản thúc nghiêm ngặt. Đến khi những trọng thần như Tào Hưu, Tào Chân qua đời, trung tâm quyền lực của Tào Ngụy chẳng còn ai đáng tin, Tào Phi buộc phải trao toàn quyền cho Tư Mã Ý. Khi các vương gia nhà Tào suy yếu, hoàng đế Tào Gia cũng không còn lực lượng để kiềm chế quyền thần, và quyền lực nhanh chóng rơi vào tay cha con Tư Mã Ý. Sau khi Tư Mã Viêm thay thế nhà Ngụy và lập nên triều Đại Tấn, họ Tư Mã rút kinh nghiệm từ sự sụp đổ của Tào Ngụy mà phong vương hàng loạt. Họ nghĩ rằng trao hết quyền lực cho dòng họ mình, các thân vương sẽ bảo vệ hoàng quyền, nhưng họ không nhận ra rằng điều này để lại vấn đề còn nghiêm trọng hơn. Nghi kỵ trở thành căn bệnh ung thư không thể chữa trị, và chẳng bao lâu sau khi Tư Mã Viêm qua đời, gia tộc Tư Mã đã tự tàn sát lẫn nhau. Dù Quách Gia không biết về những gì xảy ra trong tương lai của nhà Tào và nhà Tư Mã, nhưng không có gì ngăn cản ông, với tư cách một mưu sĩ xuất chúng, phát hiện ra sớm những hiểm họa đó. Nhân cơ hội này, ông vừa dâng mưu lược cho Tào Tháo, vừa gián tiếp giúp Tuân Úc, đồng thời cố gắng tìm cách chữa trị và xóa bỏ bầu không khí nghi kỵ trong phe chính trị của Tào Tháo. Nhưng điều này thật khó, chẳng mấy chốc, Quách Gia đã đi đến cuối con phố. Cổng phường lần lượt mở ra, và những người bán quà sáng sớm đã bày hàng trên khắp các góc phố. Hơi nóng bốc lên từ những nồi nước, những chảo rán, làm cho buổi sáng se lạnh trở nên ấm áp hơn đôi chút. Bỗng nhiên Quách Gia cảm thấy đói bụng, ông sờ vào tay áo, không có tiền. Ông lại sờ vào thắt lưng, cũng không có đồng nào. Ông quay lại nhìn đám tùy tùng theo sau, nói, ai có mang tiền? Cho ta mượn chút, sau này trả lại. Một tùy tùng ngẩn ra, rồi nói, công tử, không phải lại định mua rượu nữa chứ? Lần trước ngài mua rượu cũng chưa trả tiền đâu. Câm miệng. Một tùy tùng lớn tuổi hơn lập tức lườm cậu ta, nhận ra rằng quầy hàng này không thể bán rượu, nên mỉm cười móc ra một túi tiền nhỏ, vừa đưa cho Quách Gia, vừa nói, công tử đừng để ý đến hắn, hắn ăn nói không biết chừng mực, công tử đừng bận tâm. Quách Gia cầm lấy túi tiền, khẽ cau mày. Túi tiền không nặng, nghĩa là tiền trong đó cũng không nhiều. Tất nhiên, chỉ ăn sáng thôi thì cũng không cần nhiều tiền lắm, nhưng trong hoàn cảnh này, phản ứng của mấy tùy tùng, Quách Gia thở dài một hơi, bỗng nhiên mất hết hứng thú ăn uống, liền quăng túi tiền lại cho tùy tùng, tự nhiên lại không thấy đói nữa, lên xe. Về nhà. Ông chợt hiểu ra. Đôi khi, sự chênh lệch giữa nhiều và ít thực ra là sự biến đổi. Sự biến đổi này phụ thuộc vào con người, vào sự khác biệt về tầng lớp, dẫn đến một sự khác biệt rất lớn. Và sự khác biệt ấy, dù Quách Gia thông minh như vậy, cũng không biết phải làm sao để xóa bỏ. Các tùy tùng dù không hiểu rõ Quách Gia đang nghĩ gì, nhưng sau khi chờ đợi cả đêm ngoài cửa phủ đại tướng quân, giờ có thể về nhà, ai nấy đều rất vui, nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa cho Quách Gia, rồi hộ tống ông lên xe về nhà. Ngồi trên xe, Quách Gia nhìn những người bán hàng bận rộn, nhìn những bóng dáng trong buổi sáng tinh mơ, trong lòng bỗng trào dâng một cảm giác bi ai, nhưng làm thế nào mà phỉ tìm lại có thể làm được điều đó. Chẳng lẽ hắn không sợ, một ngày nào đó, sự khác biệt giữa những nhiều và ít ấy sẽ như sóng lớn tràn ngập mà nhấn chìm hắn. Hừ. Quách Gia ngẩng đầu nhìn trời. Trong ánh bình minh, bầu trời dần sáng lên, mây trắng lững lờ trôi. Vào lúc này, ở Liêu Đông, cũng có người ngẩng đầu nhìn về cùng một bầu trời, nhưng đối diện với những đám mây trắng khác. Chỉ mấy ngày trước, đội quân viện trợ của Công Tôn với số quân tự xưng là 10 vạn đã đại bại trong trận chiến với quân Đinh Linh ngoài thành. Thật sự là một sự sụp đổ. Tình hình ở Liêu Đông biến đổi từng ngày. Kể từ cuối năm ngoái, khi người Đinh Linh bắt đầu xâm lược Liêu Đông, suốt nửa năm qua, họ liên tục chiến thắng và đã chiếm được hơn một nửa số quận huyện của Liêu Đông. Công Tôn Độ tự xưng là vương của Liêu Đông, từng nghĩ rằng chỉ cần thể hiện sức mạnh của mình, ông có thể tiến thẳng vào vùng U Yên, làm rạng rỡ danh tiếng cho gia tộc Công Tôn. Nhưng điều ông không ngờ tới là, thay vì giữ im lặng, trận chiến lớn ở Liêu Đông đã làm lộ ra sự yếu kém của quân đội Liêu Đông, và hơn thế nữa, đã khiến ông và người Đinh Linh kết thành mối thù không đội trời chung. Với người Đinh Linh, một đối thủ mạnh mẽ là đáng để tôn trọng, nhưng một con chó từng cúi đầu phục tùng rồi bất ngờ quay lại cắn chủ, thì tuyệt đối không thể tha thứ. Cuộc chiến ở Liêu Đông, đối với người Đinh Linh, chẳng khác gì cuộc thanh trừng một con chó phản chủ. Vì vậy, họ chiến đấu với sự tàn nhẫn không khoan nhượng, và kết quả là khi Công Tôn Khang đứng trên thành nhìn thấy cảnh tượng đó, ông cảm thấy như đất trời sụp đổ, thậm chí còn bi thương và tuyệt vọng hơn cả khi nhận tin cha mình qua đời. Thế giới này, Liêu Đông này, những người này, sao lại như thế? Tất nhiên, ông cũng hiểu được phần nào lý do đằng sau sự thất bại này. Lần này, cái gọi là viện quân bao gồm nhiều yếu tố, những năm tháng Công Tôn Độ xây dựng Liêu Đông, sự khác biệt giữa người Hán và người Hồ, và sự quyết tâm của các đại gia tộc bị quân Đinh Linh cướp phá. Công Tôn Khang cũng đã cố gắng hết sức, đưa ra những nhượng bộ lớn nhất, hứa hẹn những lợi ích lớn nhất. Nhưng đội quân viện trợ được gom góp ấy lại có những điểm yếu chết người ngay từ đầu. Dù mục tiêu là thống nhất, tức là đuổi người Đinh Linh đi, nhưng trong lòng mỗi phe trong quân đội lại có những suy nghĩ và tham vọng khác nhau. Những người bình thường chỉ mong đuổi kẻ địch càng sớm càng tốt, vì thế họ không quan tâm ai chỉ huy, miễn là có thể đánh bại quân Đinh Linh, thì họ sẵn sàng nghe theo bất kỳ ai. Nhưng những người khác, nhất là những người như anh trai ruột của Công Tôn Khang, thì lại có dạ tâm lớn hơn. Ông biết rõ rằng em trai mình đang âm thầm mưu đồ đoạt lấy chức thái thú Liêu Đông, vị trí mà cha để lại. Nhưng bị quân Đinh Linh vây hãm, tình hình nguy cấp đến nỗi Công Tôn Khang phải tạm thời nhượng bộ để bảo toàn mạng sống, còn những gia tộc giàu có lớn mạnh ở Liêu Đông cũng không yêu cầu ít hơn. Dù bị quân Đinh Linh cướp phá tàn nhẫn, khiến họ buộc phải đoàn kết xuất quân, nhưng nhiều người trong số đó vẫn nuôi hy vọng có thể thương lượng với quân Đinh Linh. Nếu Công Tôn Khang không nắm được vài người đã bí mật thông đồng với quân Đinh Linh mà giết một để răng trăm, có lẽ những gia tộc này đã quay sang đầu hàng kẻ địch. Còn cái gọi là đồng minh của Cao Cú Lệ và Phù Dư thì lại càng không đáng tin cậy. Nhưng vấn đề là, cho dù có không đáng tin cậy, cho dù quân viện trợ có những tư tưởng khác nhau, thì số lượng vẫn là ưu thế. Vậy mà làm sao có thể thua nhanh đến thế? Dù con số 10 vạn là phóng đại, nhưng số quân cũng phải hơn 1 vạn, thế mà lại bị quân Đinh Linh đánh bại một cách dễ dàng đến vậy. Công Tôn Khang không thể không nhớ lại những trận đánh trước đây ở U Châu, và cảm thấy vô cùng chán nản. 3.000 quân phiêu kỵ có thể đánh cho mấy vạn quân Đinh Linh phải chạy tán loạn, còn 5.000 quân Đinh Linh lại có thể đánh bại hơn vạn viện quân của Công Tôn. So sánh mà xem, quân Công Tôn thì là cái gì? Đồ bỏ đi sao? Công Tôn Khang cảm thấy như trời đất tối sầm trước mắt. Tại sao cùng là người Hán, mà lại có sự khác biệt lớn đến như vậy? Lúc sương mù buổi sớm bắt đầu dâng lên, những dãy núi cao thấp quanh vùng Tương Bình bị bao phủ bởi một cảnh tượng đầy kinh hoàng, các doanh trại kéo dài khắp vùng đất. Khi nhiệt độ dần tăng, mùi tanh nồng và thối rữa của máu đông từ đêm hôm trước lại bốc lên, lan tràn khắp không gian, khiến không khí dường như trở nên xám xanh. Cuộc chiến kéo dài nhiều ngày cuối cùng đã lắng xuống, và thứ ngăn cách hai bên giờ đây không phải là tường thành mà là những thi thể thối rữa xung quanh thành. Từ trại của người Đinh Linh đến tường thành Tương Bình, một vùng đất đầy xác người, cắm đầy những vũ khí đủ loại, mũi tên, lưỡi kiếm và cả những dụng cụ bằng gỗ đã bị phá hủy, tạo nên một cảnh tượng tựa như địa ngục, một bầu không khí vừa hừng hực chết chóc vừa tĩnh lặng đến lạ thường. Máu tươi đã chuyển thành màu đen tím, những thi thể thối rữa với bụng phồng lên như những quả bóng sẵn sàng nổ tung chỉ cần chạm nhẹ. Những đường gân tím đen nổi trên da xanh xám, với lũ dòi bò qua bò lại, giống như những con ác quỷ nhỏ trong địa ngục sắp sinh ra từ những thi thể sưng phồng này. Thỉnh thoảng, vài đội kỵ binh nhỏ từ trại người Đinh Linh xuất hiện, rời xa chiến trường và tiến về một nơi xa xôi nào đó, không biết là để tuần tra hay bắt thêm những kẻ xấu số để ném vào địa ngục này. Xác chết thu hút đủ loại chim thú, chuột bọ, rùa nhặng vô tư tiệt tùng trên vùng đất chết chóc này. Những con vật tham lam này, khi gặm xé xác người đến mức làm rơi cả đầu hay tứ chi thối rữa, chẳng mảy may sợ hãi, chỉ đơn giản liếc nhìn với đôi mắt đỏ lừ, như thể đang chế giễu sự ngu ngốc của loài người. Ban đầu, người Đinh Linh không hề sợ hãi việc tấn công thành giữa đống xác chết, nhưng rồi họ cũng dừng lại. Những mùi hôi thối đậm đặc trong không khí dường như có thể len lỏi vào cơ thể người mà không cần tiếp xúc, khiến người Đinh Linh vốn chẳng biết gì về việc phòng tránh bệnh tật, chẳng rõ phải làm thế nào để tránh dịch bệnh. Điều này khiến Công Tôn Khang thấy mình may mắn thoát được trận chiến. Những gì bảo vệ họ không phải là dũng cảm hay quân tiếp viện, mà chính là những xác chết của người dân Liêu Đông. Ngay cả khi đã chết, họ vẫn như đang tiếp tục bảo vệ mảnh đất Liêu Đông này. Dù lãnh đạo của họ là một kẻ ngu ngốc, những người dân ấy vẫn không một lời oán thán, âm thầm cống hiến tất cả từ khi còn sống đến lúc chết. Trong hoàn cảnh không thể kiểm soát dịch bệnh, người Đinh Linh tạm thời ngừng kế hoạch tấn công, ra lệnh cho binh sĩ rút lui khỏi vùng nguy hiểm để nghỉ ngơi và chờ đợi cơ hội tiếp theo. Mặc dù người Đinh Linh tạm dừng tấn công, nhưng không có nghĩa rằng Tương Bình sẽ mãi bình yên. Căn bệnh không thể bị ngăn chặn chỉ bằng những bức tường thành. Nước bẩn, muỗi, ruồi cùng nhiều nguyên nhân khác khiến dịch bệnh dần xâm nhập vào thành Tương Bình. Bệnh tật lây lan nhanh chóng, khiến thành phố mỗi ngày mất thêm nhiều sinh mạng, và cái chết diễn ra vô nghĩa đến mức khiến mọi người không khỏi suy sụp và mất hết tinh thần. Nếu không phải vì người Đinh Linh cũng sợ dịch bệnh, có lẽ chỉ cần thêm một hoặc hai đợt tấn công nữa, Tương Bình sẽ hoàn toàn sụp đổ. Khi Công Tôn Khang gần như rơi vào tuyệt vọng, một sự thay đổi bất ngờ đã xảy ra. Trời mưa ở Liêu Đông. Không phải mưa nhỏ mà là một trận mưa lớn hiếm có. Mưa như trút nước, kéo theo những đám mây đen dày đặc, che phủ cả bầu trời, đôi khi còn kèm theo sấm sét và những tiếng sét vang dội, khuấy động cả khu vực này thành một cảnh tượng hỗn loạn. Công Tôn Kha nhìn thấy cơ hội, liền nhanh chóng đưa ra quyết định, lợi dụng cơn mưa để mở đường thoát thân. Trong đêm mưa xối xả, Công Tôn Kha mở cổng thành, bỏ lại toàn bộ cơ nghiệp của gia tộc Công Tôn ở Tương Bình, bỏ lại những người dân đã ủng hộ ông, bỏ lại những gia nhân và người theo hầu vẫn còn mong đợi sự bảo vệ từ gia tộc Công Tôn, chạy trốn trong hoảng loạn, lo sợ bị người Đinh Linh đuổi theo dưới cơn mưa. Mãi đến sáng hôm sau, khi đã đến vùng núi Thạch Lĩnh ở Thiên Sơn, kiệt sức, ông mới dừng lại để tập hợp quân sĩ. Trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, Công Tôn Kha nhớ lại thời kỳ vinh quang cách đây chỉ nửa năm, khi ông và gia tộc Công Tôn còn hoành hành ở Liêu Đông, khiến ông cảm thấy như cả một đời đã trôi qua. Đến khi trời sáng, sau gần 2 giờ kiểm tra và tập hợp quân sĩ, ông mới biết rằng trong số 5.000 lính mà ông mang theo khi chạy thoát, giờ chỉ còn chưa đầy 500 người. Những binh sĩ biến mất, một số đã chết trong cuộc truy đuổi của người Đinh Linh, một số bị bắt, và một số khác rơi rớt dần dần trên đường chạy trốn. Điều duy nhất mà Công Tôn Khang có thể hy vọng là những binh sĩ rơi rớt ấy sẽ quay lại. Nhưng trên thực tế, phần lớn những binh sĩ bỏ rơi lại giữa đường có lẽ sẽ không bao giờ quay về nữa. Họ đã trốn vào núi sâu. Sự thật phủ phàng trước mắt, con trai của một vương Liêu Đông đầy quyền uy ngày nào, giờ đây chẳng khác gì một con chuột nhát gan, cứ thế chạy trốn về phương Nam, hướng về Lạc Lãng, hướng tới một vực thẳm chưa biết trước. Thái Hưng, năm thứ 6, đầu thu. Chính quyền Công Tôn từng một thời huy hoàng ở Liêu Đông, giờ đây sắp đến lúc tan vỡ hoàn toàn, có lẽ không bao lâu nữa sẽ trút hơi thở cuối cùng. Ở phía Bắc, khi chính quyền Công Tôn sụp đổ, thì phía Nam, Giang Đông cũng đang đối mặt với một tai họa. Tại Dương Châu, vùng đất màu mỡ nổi tiếng về lúa gạo, lại xảy ra hạn hán. Vốn là mùa mà nông dân cần lượng nước dồi dào để cây lúa phát triển, nhưng hạn hán kéo dài khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng thiếu nước. Mực nước sông giảm mạnh, dẫn đến hệ thống kênh mương cũng không được cung cấp đầy đủ nước. Những cánh đồng nằm ở khu vực cao hơn, phụ thuộc vào thủy lợi, không tránh khỏi việc cây trồng gặp vấn đề. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm, hoặc có thể lâu hơn, Giang Đông gặp phải hạn hán nghiêm trọng như vậy. Nhưng thậm chí còn trước khi vụ mùa thu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, giá lương thực đã tăng chóng mặt, như một nồi nước sôi sùng sục. Giống như một ván bài mà những tay cờ bạc lớn đã sắp xếp sẵn trước khi tin tức tốt hoặc xấu được công bố, những địa chủ lớn của Giang Đông đã âm thầm chuẩn bị từ trước. Trong khi người dân bình thường còn chưa kịp nhận ra tác động của hạn hán đối với vụ mùa, họ đã phát hiện ra rằng giá lương thực đã bắt đầu tăng vọt và không thể kiểm soát được. Các cửa hàng gạo luôn đông nghẹt người. Mỗi lần người bán hạ tấm bảng gỗ xuống để viết lại giá mới, tiếng than vãn và chửi rủa lại vang lên không ngừng. Giá lúa mì và hạt kê nhanh chóng tăng từ 400-500 đồng tiền lên đến 1-2.000 đồng. Dù chính quyền mở kho lúa để bình ổn giá, nhưng sau khi lúa trong kho hết sạch, giá lương thực lại tiếp tục tăng vọt, chạm mốc 4-5.000 đồng. Giang Đông lúc này như đã bước vào thời kỳ đầu cơ lương thực toàn diện. Giờ đây, lương thực ở Giang Đông đã trở nên quý giá như vàng. Các gia đình sĩ tộc giàu có và cường hào địa phương đã bắt đầu bày ra một bữa tiệc thịnh soạn giữa sự hỗn loạn của thị trường. Trong khi những người nông dân nghèo đói ngoài thành phải vật lộn giữa việc ăn rễ cây, nhai vỏ cây và nuốt đất để sống sót, thì những khu vực xa hoa trong các thành phố lớn của Giang Đông, như Ngô Quận, lại trở nên sôi động lạ thường. Các quán rượu, nhà kỹ viện trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Những gia tộc giàu có, với lượng lương thực khổng lồ trong kho dự trữ của họ, tính toán từng ngày số tiền vàng họ kiếm được từ việc đầu cơ lương thực. Họ chẳng hề ngần ngại chi tiền để hưởng lạc, tiêu tiền vào các thú vui, coi như cách ăn mừng việc kiếm lời từ khủng hoảng. Càng lâu hạn hán kéo dài, họ càng kiếm được nhiều tiền và hưởng thụ càng sung túc. Cùng lúc đó, vì số lượng nông dân bán con bán cái tăng lên, các khu kỹ viện và lầu xanh cũng không ngừng tuyển mộ những cô gái trẻ mới vào làm việc. Khi hoàng hôn buông xuống, chính là thời điểm nhộn nhịp nhất của những quán rượu, nhà thổ và những chiếc thuyền hoa lộng lẫy. Bà chủ nhà thổ, dù giọng đã khàn đặc, vẫn cố gắng chào đón khách khứa với những nụ cười gượng gạo, lớp phấn trang điểm trên mặt đôi khi rơi rụng xuống vì quá dày và quá cũ kỹ. Nhiều thanh niên sĩ tộc, máu nóng bốc lên, thường tranh nhau trong các kỹ viện, khiến những trận đánh nhau để tranh giành các cô gái trở nên thường xuyên. Nhiều cuộc ẩu đả chỉ kết thúc với vài vết bầm tím, nhưng cũng có trường hợp kẻ xấu số bị đánh chết, trở thành đề tài đàm tiếu cho những kẻ rỗi hơi trong vài ngày. Rồi ngay sau đó, những cuộc thi thố về tài hoa, về 10 nàng kỹ nữ đẹp nhất hay những màn đấu đá đầy mưu mẹo trong giới thanh lâu lại thu hút sự chú ý của họ, khiến những sự kiện bi thảm kia nhanh chóng bị lãng quên. Đây chính là bức tranh của Giang Đông vào thời kỳ ấy. Một cảnh tượng thịnh vượng giả tạo và suy đồi của tầng lớp sĩ tộc cường hào. Trong mắt những đứa con của các gia đình sĩ tộc, cái chết của vài trăm hay thậm chí hàng ngàn người dân thường chẳng có nghĩa lý gì. Dù có 10.000, 100.000 người chết, thì đối với họ, đó chỉ là những con số vô nghĩa. Chỉ cần họ vẫn có thể tiếp tục ăn chơi, thì Giang Đông vẫn là một thời kỳ thịnh trị, một thế giới thái bình. Trong khi những thanh niên giàu có ham chơi kia đắm chìm vào những thú vui phù phiếm, những người lớn tuổi hơn, hoặc những người chủ gia đình đã qua tuổi thích những trò vui ấy, thì lại dành nhiều thời gian hơn cho các cuộc gặp gỡ bí mật. Họ trao đổi thông tin, lập kế hoạch và thảo luận về cách thức kiểm soát tình hình. Dù giá lương thực đang tăng, mùa thu hoạch còn chưa tới, và Giang Đông vốn nổi tiếng với hệ thống sông ngòi chằng chịt nên những khu vực bị thiệt hại hoàn toàn thực sự không nhiều. Tuy nhiên, việc giá lương thực leo thang đột ngột đã khiến thị trường hỗn loạn và dân chúng trở nên bất ổn, làm nông dân không còn tâm trí chăm lo cho mùa màng, và người dân trong thành phố thì ngày càng bồn chồn, lo lắng. Kế hoạch của đám sĩ tộc Cường Hào là giữ giá lương thực ở mức cao thêm một thời gian nữa. Sau đó, khi vụ thu hoạch mùa thu đến khi ấy, tai họa thực sự sẽ ập đến. Nhận được lệnh của Tôn Quyền, các lãnh chúa lớn ở Giang Đông nhanh chóng tập trung về Ngô Quận để bàn bạc đối sách. Lỗ Túc từ Sài Tang cũng lên đường đi đến Ngô Quận. Khi đến gần thành phố, bỗng nhiên ông nghe thấy một đám đông náo loạn, tiếng la hét, chửi bới và khóc lóc trộn lẫn vào nhau. Đoàn của Lỗ Túc bị chặn lại. Lỗ Túc sai người hộ vệ đi trước xem xét, mới biết được rằng có một chiếc xe chở lương thực bị lật đổ trên đường. Chiếc xe này vốn đang trên đường vào thành để bán lương thực, và vì giá lương thực đang tăng cao nên chủ xe đã thuê thêm vài người hộ tống để đảm bảo an toàn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, xe bị sập trục hay lọt vào hố, khiến lương thực đổ ra đường ngay lập tức, cảnh tượng này giống như hàng đống vàng rơi rớt trên đường. Chỉ trong tích tắc, lòng tham của người dân bùng lên. Ban đầu là vài người nhặt những hạt lương thực rơi vãi, rồi sau đó, người ta bắt đầu xông vào cướp bóc cả số lương thực còn lại trên xe. Chủ xe và nhóm hộ vệ tìm cách bảo vệ hàng hóa của mình, nhưng trước số đông dân chúng điên loạn, những lời đe dọa của họ chẳng hề có tác dụng. Không ai nghe theo, thậm chí một số người còn ném đá, đất cát vào nhóm hộ vệ, rồi tiếp tục cướp bóc. Sau đó, cuộc ẩu đả xảy ra, máu đổ, người chết. Đám đông cướp bóc sợ hãi, chạy trốn tứ tán. Khi nghe đến đây, Lỗ Túc khép mắt lại, râu ông khẽ rung rinh. Cuối cùng, ông chỉ ra lệnh cho vệ sĩ dẹp đường, không xuống xe xử lý vụ việc. Ông không định giải quyết tranh chấp hay đòi lại công lý cho những người đã chết, mà chỉ đơn giản là tiếp tục hành trình. Khi tiếng la hét của những người hộ vệ vang lên, con đường được dọn sạch trở lại. Trong tiếng lộc cộc của bánh xe, Lỗ Túc nhìn thấy những vết máu đỏ tươi bên vệ đường, thấy một người phụ nữ rách rưới ôm chặt lấy thi thể của một người đàn ông mà gào khóc, bên cạnh là một đứa trẻ gầy gò, đầu tóc bù xù. Đứa trẻ đó, có lẽ vì quá sợ hãi, hoặc vì quá ngây thơ, vẫn níu lấy vạt áo của người cha đã chết, ánh mắt trống rỗng nhìn quanh, chạm vào ánh mắt của Lỗ Túc mà không hề có phản ứng gì. Lỗ Túc không cần xuống xe cũng có thể đoán được những gì đã xảy ra. Gia đình này rõ ràng là nông dân bị mất mùa, có lẽ họ đang đi lánh nạn hoặc tìm người thân. Người đàn ông này có lẽ ban đầu không định cướp bóc những kẻ nhanh nhẹn và lòng dạ xấu xa đã kịp vơ vét và tẩu thoát từ sớm, còn kẻ do dự như anh ta, sau khi bị giằng xé giữa cái đói và lòng tự trọng, cuối cùng cũng tham gia vào cuộc cướp bóc. Có lẽ anh ta làm vậy vì không thể chịu được cái đói của mình, hoặc không đành lòng nhìn vợ con tiếp tục chịu khổ. Nhưng người nông dân khốn khổ này không hiểu rằng, ngay cả trong việc giết người, nhóm hộ vệ cũng sẽ chọn đối tượng tấn công. Một kẻ gầy gò, đói khát rõ ràng dễ bị đánh bại hơn nhiều so với một kẻ lực lưỡng, hung tợn. Cũng giống như các sĩ tộc Giang Đông, khi họ chọn đối tượng tấn công, họ cũng sẽ tính toán kỹ lưỡng. Rõ ràng, Tôn Quyền đã mất kiểm soát. Nếu Tôn Quyền có thể kiểm soát được tình hình, ông ta đã không phải triệu tập Lỗ Túc và các lãnh chúa khác trở về gấp gáp như thế. Vì thế, Lỗ Túc đang rất lo lắng. Giống như người nông dân kia, nếu hành động ngay từ đầu, anh ta có thể đã thoát thân. Hoặc nếu anh ta không hành động, giữ khoảng cách và tránh xa chuyện rắc rối, có lẽ cũng sẽ không chết. Nhưng khi do dự quá lâu, khi quyết định tham gia vào đám đông, có lẽ anh ta đã trở thành con mồi dễ dàng cho những kẻ khác. Đi nhanh lên. Lỗ Túc không muốn nhìn thêm cảnh tượng đau lòng ấy nữa. Ông biết rằng nếu ông chậm trễ, càng nhiều gia đình ở Giang Đông sẽ rơi vào cảnh bi thảm, sẽ có thêm những cuộc ly tán, gia đình tan vỡ. Ở phía bên kia, Tôn Quyền đang cau mày, nổi cơn thịnh nộ với Lữ Nhất, kẻ đang quỳ mọp dưới chân ông. Nhưng cơn giận dữ của Tôn Quyền cũng chẳng thể thay thế cho bánh ăn, và càng không thể ngay lập tức giải quyết vấn đề nan giải mà Giang Đông đang đối mặt. Trước đó, Tôn Quyền còn vô cùng đắc ý khi trở về Giang Đông sau chiến thắng, đắm chìm trong những kế hoạch hoành tráng để đánh bại các sĩ tộc Giang Đông, nhưng tất cả mộng tưởng ấy đã bị dập tắt bởi một trận hạn hán khốc liệt, giống như bị hắt cả thùng nước đá lên mặt. Từ khi biết tin về hạn hán ở Giang Đông, chứng kiến giá lương thực tăng chóng mặt và nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, tâm trạng của Tôn Quyền đã rơi xuống tận đáy, giống như một kẻ đầu tư bất cẩn đã đổ hết tiền bạc vào một dự án thất bại. Ban đầu, Tôn Quyền dự định tổ chức một lễ kỷ niệm hoành tráng, một lễ mừng chiến thắng và thăng chức cho mình. Ông còn nghĩ rằng trong buổi lễ ấy, ông sẽ tận dụng thời cơ để gây áp lực lên đám sĩ tộc Giang Đông, bắt chúng phải cúi đầu quy phục. Đồng thời, ông nghĩ mình có thể dễ dàng giải quyết vấn đề giá lương thực. Nhưng không ngờ, tình hình nhanh chóng xấu đi không ngờ. Mệnh lệnh mở kho lương thực để bình ổn giá hoàn toàn không đạt được kết quả như Tôn Quyền mong đợi. Ngược lại, nó càng khiến dân chúng nhận ra rằng kho lương thực đã cạn kiệt, làm gia tăng thêm sự hoảng loạn. Ở khắp nơi, người dân bắt đầu cướp bóc lương thực, tích trữ và từ chối bán ra, khiến giá lương thực tiếp tục tăng vọt. Trật tự sản xuất và sinh hoạt ở Giang Đông hoàn toàn sụp đổ. Dân chúng bắt đầu bỏ ruộng đồng, bỏ làng mạc, trở thành lưu dân. Những người nông dân này, khi rời bỏ ruộng đất, có nghĩa là cánh đồng của họ sẽ bị bỏ hoang, và thậm chí khi đến mùa thu, cũng chẳng thể thu hoạch được gì. Những báo cáo khẩn cấp từ khắp nơi như mưa rơi xuống Tôn Quyền, tất cả đều tô đậm tính nghiêm trọng của tình hình, thúc giục Tôn Quyền nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết. Đây không phải là điều gì mới lạ, cũng không phải chỉ Giang Đông mới gặp phải tình trạng này. Thiên tai rất dễ biến thành nhân tai, và khi nó lan rộng, ngay cả khi xử lý được những quan chức vô dụng, cũng không thể nào quét sạch tất cả những kẻ bất tài. Việc thiết lập uy tín cũng cần có trình tự. Hơn nữa, nếu trừng phạt hết quan lại, ai sẽ chịu trách nhiệm khôi phục lại trật tự và sản xuất? Giang Đông chỉ có chừng đó người, chỉ có bấy nhiêu trí thức có thể xử lý giấy tờ, kiểm tra sổ sách. Còn lúc này, Tôn Quyền phải đối mặt với đám lính thương tật đòi bồi thường, với những gia đình binh sĩ đang đòi được hỗ trợ, với những tướng lĩnh đã lập công đang đòi được khen thưởng, và cả nhu cầu khẩn cấp về tiền bạc và lương thực để trả cho những lao động, thợ thuyền, những người đang sửa chữa và sản xuất các loại vũ khí, chiến thuyền. Nếu không trả tiền, làm sao gọi đó là đại thắng? Không có khen thưởng, làm sao đảm bảo lòng trung thành của binh sĩ? Không bồi thường cho những người đã hy sinh, làm sao khiến binh sĩ dốc sức cho các trận chiến sau này? Tôn Quyền đã từng nghĩ rằng, sau khi trở về từ chiến trường, ông sẽ có thể tận hưởng một mùa thu hoạch bội thu và thoải mái giải quyết tất cả những vấn đề này. Nhưng giờ đây, tất cả kế hoạch đã tan thành mây khói. Không những không có gì để thu hoạch, mà còn phải trả giá đắt. Khi Dương Nghị thống kê và trình lên tất cả các khoản chi phí cần thiết, nhìn vào bản tính, Tôn Quyền cảm thấy như bị một búa đập vào đầu. Đó giống như khoảnh khắc một gia đình nhận được hóa đơn y tế khổng lồ từ bệnh viện. Nếu không chi trả số tiền ấy, Giang Đông sẽ ngay lập tức sụp đổ. Nhưng nếu chi trả, không chỉ toàn bộ lợi nhuận từ cuộc chiến biến mất, mà ngay cả những khoản tích lũy trong nhiều năm cũng sẽ bị tiêu tán. Vô dụng. Tôn Quyền giận dữ, trán nổi gân xanh, chỉ tay vào Lữ Nhất và hét lớn, ta để ngươi trông coi Giang Đông, và ngươi trả ơn ta như thế này sao? Trong khoảnh khắc giận dữ đó, Tôn Quyền gần như có ý định rút thanh kiếm bên cạnh mình và đâm thẳng vào người Lữ Nhất để kết liễu hắn. Nếu việc đâm chết Lữ Nhất có thể thay đổi hoàn toàn cục diện, Tôn Quyền sẽ không ngần ngại mà làm ngay. Trong tâm trí của Tôn Quyền, ông luôn cho rằng tất cả mọi thứ của Lữ Nhất, từ thân xác đến linh hồn, đều thuộc về mình. Chính ông đã ban cho Lữ Nhất mọi thứ, từ vinh hoa phú quý, quyền lực, bổng lộc, nhà cao cửa rộng, mỹ nữ, cho đến rượu ngon thịt béo và gấm vóc lụa là. Vì thế, khi Tôn Quyền muốn lấy lại, thì đương nhiên có thể làm bất cứ lúc nào. Lữ Nhất cũng hiểu rõ điều này, hắn nào dám nói rằng những thứ mình có là do tự thân kiếm được, đây vốn là một cuộc giao dịch sòng phẳng. Sự giàu sang mà hắn nhận được đã vượt xa lẽ thường, nên cái giá phải trả chính là lòng trung thành tuyệt đối, thậm chí phải là một con chó săn ngoan ngoãn cho chủ. Trước đây, Lữ Nhất vẫn làm rất tốt vai trò của mình, bất kể là giữ nhà hay săn đuổi con mồi nhỏ, hắn đều xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, cũng như mọi con chó săn khác, địa bàn hoạt động của hắn chỉ giới hạn quanh quẩn ở Ngô Quận. Còn việc hạn hán xảy ra trên khắp Giang Đông và giá lương thực tăng vọt thì không phải là điều mà một con chó săn như Lữ Nhất có thể lường trước được. Khi Tôn Quyền ra lệnh mở kho lương để bình ổn giá cả, Lữ Nhất đã lờ mờ cảm thấy có điều không ổn, nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thì sự việc đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Khi lợi ích được đặt lên bàn cân, những bộ mặt thật hiểm ác và tham lam của đám cường hào địa phương mới lộ rõ. Tất cả những vẻ ngoài đẹp đẽ, nào là trăng thanh gió mát, nào là dung nhan kiều diễm, bỗng chốc biến thành những khuôn mặt xấu xí, cùng nhau hợp sức để hút cạn máu xương của dân chúng. Chúng nói sao? Tôn Quyền nghiến răng hỏi. Lữ Nhất quỳ rạp dưới đất, người run lẩy bẩy, đầu cúi gằm, bẩm chúa công, chúng nói không có lương thực dự trữ. Không có lương thực. Tôn Quyền gần như nghiến từng chữ, rồi bỗng nhiên bật cười giận dữ, ha ha. Không có lương thực. Ha ha ha. Mấy năm gần đây, do ảnh hưởng của tiểu kỷ băng hà, khí hậu phương Bắc trở nên khắc nghiệt, trong khi Giang Đông lại tương đối ổn định, mùa màng vẫn bội thu. Kinh tế tiểu nông ở Giang Đông vốn là một trong những nền kinh tế vững mạnh nhất. Từ Dương Châu trở về phía Nam, địa hình đồi núi trập trùng. Tuy không cao nhưng hiểm trở, khiến việc đi lại và canh tác gặp nhiều khó khăn. Các khu vực thích hợp trồng trọt đều tập trung quanh sông ngòi và nguồn nước. Với năng suất sản xuất hiện tại của thời Hán, rất dễ hình thành các khu kinh tế khép kín. Trong bối cảnh như vậy, một người nông dân bình thường có thể cả đời không rời khỏi ngôi làng của mình, nơi xa nhất họ có thể đến là khu chợ ở huyện lỵ. Tất cả sản lượng của nông dân và tá điền đều chảy vào tay các đại địa chủ. Chỉ khi có thương nhân đến, lương thực mới được đổi lấy tiền, nhưng giá cả và giao thông không thuận lợi thường khiến lương thực bị tồn đọng. Ngay cả ở thời hiện đại, nông sản vẫn có thể bị ứ đọng, huống hồ là thời nhà Hán. Do đó, các đại gia tộc cường hào địa phương thường tích trữ một lượng lớn lương thực, đôi khi nhiều đến mức để lâu hư hỏng, không ăn được nữa, đành phải mang đi đốt bỏ. Cái gì? Tại sao không phân phát cho nông dân ư, ha ha? Vì vậy, khi đám cường hào địa phương tuyên bố không còn lương thực dự trữ, Tôn Quyền không đời nào tin. Ngươi không nói với chúng rằng, nếu chịu quyên góp lương thực, ta sẽ phong quan cho chúng sao? Ban thưởng. Chức quan. Thần đã nói, Lữ Nhất vẫn cúi đầu, giọng run run, thần đã nói rồi nhưng chúng nói, quả thực không có lương thực, nếu có thì chắc chắn sẽ quyên góp. Việc quyên góp lương thực để đổi lấy chức quan hay phần thưởng không phải là chuyện mới mẻ. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, những cuộc giao dịch như vậy đã rất phổ biến, đến thời Tần Hán lại càng phát triển mạnh mẽ hơn. Thậm chí đến thời Hán Vũ Đế, ngay cả tước vị cũng có thể mua được bằng cách quyên góp lương thực. Ngay cả phần thưởng và chức quan cũng không cần. Tôn Quyền cười lạnh, vậy là chúng muốn lấy mạng của ta. Ha ha, đã muốn mạng của ta, thì ta sẽ lấy mạng của chúng trước. Lữ Nhất cúi đầu thấp hơn nữa, không dám thở mạnh. Kế hoạch của Tôn Quyền đã hoàn toàn bị đảo lộn. Đây không chỉ là chuyện về một bữa tiệc ăn mừng. Quan trọng hơn, Tôn Quyền muốn nhân cơ hội này để chỉnh đốn lại những vấn đề tồn động và nguy cơ tiềm ẩn ở Giang Đông, củng cố sự kiểm soát của gia tộc Tôn đối với quân đội và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do hệ thống binh lính địa phương, mức độ chuyên nghiệp và tổ chức của quân đội rất thấp, quân đội chịu sự chi phối quá lớn từ các tướng lĩnh. Điều này khiến quyền lực của Tôn Quyền, người đứng đầu trên danh nghĩa, trở nên yếu ớt hơn so với mệnh lệnh của một số tướng quân. Cùng lúc đó, giá lương thực ở Giang Đông bất ngờ tăng vọt, một thạch lương thực đã vượt qua mức 5.000 tiền. Trong một năm bình thường, loại lương thực đắt nhất cũng chỉ có giá khoảng 400 tiền, còn gạo và kê, những loại phổ biến ở Giang Đông, chỉ dao động từ 2 đến 400 tiền. Ngay cả trong thời kỳ biến động, như khi Đổng Trác phát hành tiền xấu, giá lương thực cũng chỉ tăng gấp 10 lần, lên đến khoảng 2.000 tiền. Vì vậy, khi giá lương thực vượt qua 5.000 tiền, dân chúng Giang Đông rơi vào cảnh khóc than, hoảng loạn. Tình hình ở những khu vực thực sự bị hạn hán lại càng tồi tệ hơn. Mặc dù Tôn Quyền đã cho vận chuyển một số lương thực đến các vùng bị thiên tai, nhưng trật tự và sự an tâm vẫn chưa được thiết lập. Người dân trở nên tuyệt vọng, lũ lượt kéo về các thành phố lớn để tìm kiếm lương thực hay bất kỳ thứ gì có thể ăn được. Cơn khủng hoảng này, không được ghi lại trong lịch sử, đã ập đến với sức mạnh không thể chống đỡ. Giữa bối cảnh đó, vẫn còn tồn tại những người có lòng nhân ái, ví dụ như gia tộc họ Lục. Bên ngoài dinh thự của Lục gia, hàng ngàn người tị nạn đã tập trung, chiếm kín hết khoảng đất trống xung quanh trang viên. Trước cổng, người ta dựng lên một căn lều cỏ, dưới mái lều là 10 nồi cháo lớn liên tục bốc khói nghi ngút, tỏa ra mùi thơm của sự sống, mang lại hy vọng cho đám dân tị nạn. Người dân xếp thành hàng dài, lần lượt nhận cháo dưới sự giám sát của gia nhân trong trang viên. Mỗi người chỉ được một muôi cháo, không đủ no bụng, nhưng ít ra cũng không đến mức chết đói. Một số người uống cháo ngay tại chỗ, lặng im không nói. Nhưng đa số đều cúi đầu cảm tạ, ca ngợi lòng nhân từ của Lục gia, cầu phúc cho Lục gia chủ được trường thọ an khang, dù họ chẳng biết Lục gia là ai. Mỗi khi có người cảm ơn, gia nhân trong trang viên lại nhanh chóng đáp rằng đây là lương thực của Tôn Quyền, Lục gia chỉ thay mặt ngài phát chẩn mà thôi. Bên trong bức tường kiên cố của trang viên, cuộc sống vẫn diễn ra bình yên. Lục Tốn ngồi trong phòng khách, khoan thai uống trà. Lục Mậu bước vào, chau mày nói, bên ngoài dân tị nạn ngày càng đông. Hôm nay ta kiểm tra, thấy có thêm hơn 40 người. Chúng ta không thể cứ phát cháo mãi thế này được. Cứ tiếp tục, mỗi ngày chúng ta sẽ tiêu tốn hàng chục thạch lương thực, ta có thể cầm cự được bao lâu nữa. Lục Tốn gật đầu đồng tình, đúng là không thể kéo dài lâu được nữa. Giọng nói của ông vẫn điềm tĩnh, như thể đang nói về một việc hết sức bình thường. Vậy huynh? Lục Mậu cau mày, không hiểu ý của Lục Tốn. Đúng lúc đó, một người hầu bước vào báo, thưa gia chủ, kế trường sử đến thăm. Xem kìa, chẳng phải khách đã đến rồi sao? Lục Tốn cười nhạt, mở cổng chính, để ta ra nghênh đón. Khi Lữ Nhất Suýt bị Tôn Quyền giết trong cơn thịnh nộ, Kế Diễm, một con chó săn khác của Tôn Quyền, cũng không hề nhàn rỗi. Hắn đã đánh hơi thấy mùi máu từ rất xa Lục Tòng Sự. Kế Diễm bước vào cười lớn, ta đã nghe danh Lục gia nhân đức, nổi tiếng với lòng hiếu thảo và nghĩa khí. Nay thấy ngài ra tay cứu giúp nạn dân, thật sự là bậc đại trượng phu của quốc gia. Khi cơn đại nạn này qua đi, ta chắc chắn sẽ tấu lên chủ công về công lao to lớn của Lục Tòng Sự, để ngài được khen thưởng xứng đáng. Lục Tốn khẽ cúi người đáp lễ, mời Kế Diễm ngồi uống trà, rồi chậm rãi nói, Kế trường sự quá lời rồi. Việc phát cháo này không phải nhân danh Lục gia, mà là tuân theo chỉ thị của chủ công. Hả? Kế Diễm sững người. Chuyện gì thế này? Hắn vốn tưởng đã nắm được thóp của Lục Tốn. Trong bối cảnh thiên tai, việc phát cháo có thể được xem là một hành động nhân từ, nhưng cũng có thể bị nghi ngờ là âm mưu thu mua lòng dân, tích trữ nhân lực, hay có ý đồ bất chính. Kế Diễm đã lên kế hoạch chơi một vố đau cho Lục Tốn, nào ngờ lại bị chặn họng ngay từ câu đầu tiên. Chuyện này Kế Diễm cố gắng nở nụ cười, nhưng rõ ràng đã gượng gạo hơn trước, Lục tổng sự đừng khiêm tốn quá. Chủ công vừa trở về Giang Đông không lâu, làm gì đã ra lệnh phát cháo cứu dân. Lục Tốn vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, trầm tĩnh đáp, ta thấy trời hạn hán đã lâu, liền dâng sớ báo cáo lên chủ công. Ta xin phép được dùng lương thực của gia đình để thay mặt chủ công phát chẩn cho dân chúng, và chủ công đã chuẩn y, kế trường sử có muốn xem thư hồi đáp của chủ công không? Không cần đâu, không cần đâu, Kế Diễm lúng túng, không biết nói gì thêm. Hắn cảm thấy mình đã bị Lục Tốn chơi một vố đau, như thể vừa tự mình nhảy vào cái bẫy mà Lục Tốn đã giăng sẵn. Trong khi Kế Diễm đang tìm cách thoát thân, Lục Tốn rút từ tay áo ra một bản tấu sớ, kế trường sử đến thật đúng lúc lương thực của Lục gia sắp cạn, chỉ còn đủ cho 10 ngày nữa. Sau đó, chúng ta sẽ không còn gì để phát cháo. Đây là danh sách số lương thực đã dùng hàng ngày kể từ khi bắt đầu phát cháo, vì ngài trình lên chủ công. 10 ngày nữa, khi không còn lương thực, xin chủ công định đoạt số phận của các nạn dân. Kế Diễm liền từ chối khéo, lấy cớ còn việc khác, không thể trở về thành ngay. Hắn vội vàng cáo từ, không chờ Lục Tốn tiễn, miệng vừa cười vừa vội vã rời khỏi Lục gia trang viên. Dù Kế Diễm nói không cần tiễn, Lục Tốn vẫn đưa hắn đến tận cổng. Khi bóng dáng Kế Diễm và đoàn tùy tùng khuất hẳn, Lục Tốn mới khẽ cười nhạt, rồi quay sang nói với quản gia, hãy dán cáo thị, thông báo rằng lương thực của Lục gia sắp cạn, 10 ngày nữa sẽ không còn cháo phát. Khuyên mọi người nhanh chóng tìm nơi khác mà đi. Quản gia cúi đầu nhận lệnh. Lục Tốn thong thả bước về phòng khách, khi đến gần, ông nghe thấy tiếng la hét bên ngoài trang viên, hẳn là do tin tức về việc hết cháo đã lan truyền. Lục Tốn nhìn Lục Mậu đang đứng sau bức bình phong, rồi bình thản nói, giờ đệ đã hiểu rồi chứ. Lục Mậu cúi đầu, cung kính đáp, đại ca nhìn xa trông rộng tiểu đệ thật sự bội phục. Gia tộc Lục đã từng chịu tổn thất lớn, và hầu hết các gia tộc ở Giang Đông đều ngầm hứa sẽ không làm điều gì trái với lời hẹn trước đây. Vì vậy, lúc này, Lục Tốn chủ yếu tập trung đề phòng Tôn Quyền, thể hiện sự khiêm nhường và yếu thế. Mặc dù gia tộc đã phải bỏ ra không ít lương thực và tài sản, nhưng điều đó đã giúp Lục gia giữ vững vị thế trong cơn bão táp lần này. Phần lương thực dư thừa của Lục gia đã được dùng để cứu trợ nạn dân, lại còn mang danh nghĩa của Tôn Quyền, không ai có thể tìm ra lý do để chỉ trích. Hơn nữa, nhờ thời gian phát cháo và khoảng thời gian 10 ngày sau thông báo, dân tị nạn sẽ biết Lục gia đã không còn lương thực. Nếu tiếp tục ở lại, trừ khi muốn tạo phản hay cướp bóc, họ sẽ chẳng nhận được gì. Vì vậy, họ sẽ tự động đi tìm nơi khác để sống sót, và Lục gia sẽ thoát khỏi cơn sóng gió mà không phải đối mặt với bạo loạn. 10 ngày sau, gia tộc Lục sẽ hoàn toàn thoát khỏi mớ bòng bong này. Cái giá phải trả chỉ là một ít lương thực cũ và hư hỏng trong kho. Dĩ nhiên, không phải ai cũng thông minh và mưu lược như Lục Tốn, biết cách tìm ra con đường tốt nhất giữa tình thế hỗn loạn. Nhiều kẻ chỉ thấy tiền, và sẵn sàng bán mạng vì nó. Khi thiên tai lan rộng và mâu thuẫn trở nên gay gắt, máu đã bắt đầu đổ. Dĩ nhiên, cái chết của những người dân thường không gây ra nhiều ảnh hưởng, nhưng cái chết của huyện lệnh A Ngô thì lại khác. A Ngô nằm về phía nam huyện Kinh. Huyện lệnh A Ngô là một quan chức xuất thân từ tầng lớp hàng môn, được Tôn Quyền mới bổ nhiệm. Để làm vừa lòng Tôn Quyền, ông ta đã nhanh chóng thi hành mệnh lệnh, buộc các đại gia tộc trong vùng phải giao nộp lương thực. Các đại gia tộc không sẵn lòng, ban đầu họ trì hoãn, sau đó thẳng thừng từ chối gặp mặt. Huyện lệnh A Ngô bắt đầu lo lắng. Khi nhận ra mình không thể hoàn thành nhiệm vụ, ông ta sợ Tôn Quyền sẽ nổi giận, nên đã quyết định dùng vũ lực để trấn áp các gia tộc lớn. Tuy nhiên, vì xuất thân hàng môn, thiếu kinh nghiệm chính trị và những âm mưu nội bộ, ông đã không lường trước được rằng tin tức về kế hoạch của mình đã bị rò rỉ. Các đại gia tộc, khi thấy không thể thương lượng, đã thuê sát thủ để ám sát huyện lệnh An Ngô. Trong triều đại nhà Hán, việc các đại gia tộc thuê sát thủ ám sát quan chức không phải là chuyện hiếm. Trong lịch sử, ngay cả Lưu Bị, Thái Sử Từ và nhiều nhân vật khác cũng từng bị ám sát, thậm chí Phỉ Tiềm cũng đã từng gặp phải những vụ tương tự. Đối với huyện lệnh An Ngô, ông không có võ nghệ, không có hộ vệ giỏi, lại chẳng có danh tiếng hay lòng nhân từ như Lưu Bị, nên việc bị sát hại là điều khó tránh khỏi. Sau khi vụ ám sát xảy ra, các gia tộc đã lan truyền tin đồn rằng huyện lệnh bị dân tị nạn giết chết, mong rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó. Nhưng vụ việc này đã đến tai Kế Diễm, kẻ vừa bị Lục Tốn lừa một vố đau. Kế Diễm đang đau đầu vì không có cơ hội lập công, khi nghe tin về vụ án, hắn lập tức nhìn thấy một cơ hội trời cho. Ngay lập tức, Kế Diễm dẫn người đến A Ngô, bắt giữ toàn bộ các gia tộc lớn có liên quan và tìm ra một loạt bằng chứng liên quan. Sau đó, hắn giải cả gia tộc, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, về Ngô quận. Vụ việc đáng lẽ đã kết thúc ở đó, nhưng Lữ Nhất, kẻ tiếp nhận hồ sơ vụ án, lại coi đây như báu vật và quyết định mở rộng điều tra. Người ta đồn rằng, sau khi bắt cả gia tộc, Lữ Nhất đã đích thân vào ngục, không chỉ tra tấn dã man mà còn để thuộc hạ làm nhục vợ con của họ ngay trước mặt. Lữ Nhất không chỉ ép họ ký tên nhận tội mà còn buộc họ vu cáo thêm nhiều người khác. Hành động này của Lữ Nhất đã vượt quá giới hạn và gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn. Thông thường, các gia tộc lớn không hoàn toàn tàn ác, họ hiểu rằng không thể vơ vét đến tận xương tủy. Họ sẽ chiếm phần lớn tài sản, nhưng vẫn để lại chút ít cho dân chúng. Đôi khi, họ thậm chí sẽ mở kho lương phát chẩn, giống như gia tộc Lục, để duy trì một lượng nhân khẩu nhất định phục vụ cho canh tác sau thiên tai. Đó là điều cần thiết để đảm bảo sự tồn tại và lợi ích của chính họ. Nếu Tôn Quyền chịu nhượng bộ một phần lợi ích và thực hiện cứu trợ, cơn khủng hoảng này sẽ nhanh chóng qua đi. Tiếc rằng, trong cơn giận dữ, Tôn Quyền hoàn toàn không muốn thỏa hiệp. Dù Lỗ Túc cố gắng khuyên nhủ, ông cũng không nghe. Kế Diễm và Lữ Nhất tiếp tục bắt giữ hàng loạt người, khiến các nhà tù trở nên quá tải. Và như thế, một vở kịch phản bội hoành tráng lại một lần nữa diễn ra ở Giang Đông. Tình hình rối ren của Giang Đông đã tồn tại từ lâu, đây chính là căn bệnh gốc rễ được mang đến từ chính gia tộc Tôn. Vở kịch phản bội lần này thực ra cũng không phải lần đầu tiên diễn ra, bởi vì phản bội đã trở thành điệp khúc vĩnh hằng của triều đại Tôn Ngô tại Giang Đông. Đặc biệt là sau khi Tôn Quyền kế thừa sự nghiệp của gia tộc, sự phản bội dường như đã được khắc sâu vào xương tủy, chảy trong huyết quản. Tôn Quyền từng thân thiết với Tào Tháo, rồi nói trở mặt là trở mặt, hắn cũng từng kết giao với Lưu Bị, rồi lại dễ dàng đâm sau lưng. Hắn đã liên minh với không biết bao nhiêu người, và cũng phản bội từng ấy lần, chỉ cần lợi ích đạt yêu cầu, hắn sẵn sàng xé bỏ mọi hiệp ước ngay lập tức. So với Lưu Bị, Tôn Quyền không trải qua cảnh lưu lạc, nương nhờ người khác, sống trong cảnh không chốn dung thân. So với Tào Tháo, Tôn Quyền không phải đối mặt với những mâu thuẫn nội bộ gay gắt về vấn đề tôn thờ nhà Hán, không đến mức một mất một còn trong cuộc đấu tranh chính trị. Nhưng trong sự thống trị của gia tộc Tôn tại Giang Đông, dường như không bao giờ có sự thống nhất tư tưởng, không có mục tiêu chung, chỉ có một truyền thống duy nhất là sự phản bội. Trong lịch sử, vào năm Kiến An thứ 13, khi đã chiếm giữ Giang Đông qua ba thế hệ và bành trướng thế lực trong 8 năm, những trợ thủ và mưu sĩ của Tôn Quyền lại xúi dục hắn đầu hàng Tào Tháo. Trong khi Lưu Bị và Tào Tháo chưa từng có cảnh quần thần xô đẩy quân chủ phải đầu hàng, thì Tôn Quyền suýt chút nữa trở thành Lưu Tông thứ hai. Nếu không nhờ Lỗ Túc và Chu Du gắng sức xoay chuyển tình thế, Tôn Quyền có lẽ đã không tránh khỏi cảnh bị người đời gọi là sinh tử như con nít, chó lợn không bằng. Từ thời Tôn Kiên lần đầu xuất hiện trên vũ đài, đến khi Tôn Sách mở rộng lãnh thổ, và đến lượt Tôn Quyền lên nắm quyền, cả gia tộc Tôn đã hoạt động theo một mô hình chính trị khác biệt hoàn toàn với Tào Tháo, Phỉ Tiềm và cả Lưu Bị. Lãnh thổ của Phỉ Tiềm, trước khi hắn nắm quyền, hơn một nửa là vùng đất cằn cỗi, phần còn lại thì hỗn loạn. Khi Phỉ Tiềm mới đến vùng thượng quận của Tịnh Châu, dân số rất ít ỏi, hầu như không có nhiều huyện thành, đặc biệt là khu vực phía bắc, lâu nay bị tộc Tiên Ti chiếm đóng, kèm theo đó là vô số băng đảng cướp bóc và thổ phỉ. Ở đó không có dân số, không có kinh tế, và chẳng có mảnh ruộng nào để canh tác. Về mặt dân số, may mắn thay, hoặc cũng là nhờ kế hoạch của Phỉ Tiềm, sự kiện Đổng Trác dời đô đã khiến một lượng lớn dân chúng từ Hà Lạc di cư đến đây. Sau đó, khi Quan Trung rơi vào hỗn loạn, lại có thêm một đợt di dân nữa, giúp Phỉ Tiềm có được nền tảng để ổn định. Trong quá trình tích lũy kinh tế ban đầu, Phỉ Tiềm đã sử dụng sự chênh lệch thông tin do Đổng Trác phát hành tiền giả, từ đó thu mua được một lượng lớn vật tư từ các thế lực hào cường tại Hà Đông, Thượng Đảng và Thái Nguyên. Giống như khi thời đại cũ sụp đổ, chỉ cần chênh lệch giá mua và bán cũng có thể khiến một người phất lên nhanh chóng. Còn về đất canh tác, Phỉ Tiềm lại được sự giúp đỡ từ phía Nam Hung Nô. Nếu không phải Phỉ Tiềm thuyết phục được Vu Phu La cử gia súc đến cày bừa, thì dù có lao động hết sức, cũng khó mà khôi phục nhanh chóng sản lượng lương thực tại Thượng Quận và Bình Dương để tiếp nhận thêm nhiều người di cư. Sau đó, vùng Trường An và Tam Phụ lại là một mô hình vận hành khác. Có thể nói, những phương pháp của Phỉ Tiềm chỉ có thể áp dụng hiệu quả vào thời điểm và địa điểm cụ thể đó, dù có ai muốn bắt chước cũng khó mà thực hiện được. Đây cũng là lý do tại sao dù các sĩ tộc của Hán Triều luôn công kích và chê bai Phỉ Tiềm trong bóng tối, công lao của hắn đối với việc khôi phục lãnh thổ và tái thiết trật tự của nhà Hán vẫn không thể phủ nhận. Không thể phủ nhận rằng nếu thay đổi người, thời gian, hoặc địa điểm, thành tựu đó sẽ không thể đạt được. Đó chính là tài năng của Phỉ Tiềm, và dù người ta có chê trách cách hắn thực thi chính sách, hay sự tàn nhẫn và tham lam của hắn, không ai có thể phủ nhận sự đóng góp của hắn trong quá trình khôi phục trật tự Đại Hán. Trong khi đó, một nửa lãnh thổ của Tào Tháo là do ông tự giành được, nửa còn lại là do người khác dâng tặng. Nếu không có Viên Thiệu lúc ban đầu và Tuân Úc sau này, Tào Tháo có lẽ đã phải học theo Lưu Bị cách chạy trốn, rồi Tào Tháo là kiểu người tiểu nhân trước, quân tử sau. Trong giai đoạn đầu khi khởi binh, chỉ cần nắm trong tay một đội quân vài trăm, đến vài nghìn người đã được coi là cổ đông lớn, có thể ngang nhiên chiếm giữ vị trí lãnh đạo. Khi đã tích lũy được lực lượng mạnh mẽ nhờ việc thu nhận quân Thanh Châu, Tào Tháo đã trở thành cổ đông chính, nắm quyền điều hành tuyệt đối trong tập đoàn, nói một là một. Tuy nhiên, dù đã đạt được quyền kiểm soát tối cao, vẫn có những kẻ bên dưới luôn âm mưu chiếm đoạt quyền lực, và tất nhiên, Tào Tháo không thể chịu đựng những kẻ như vậy. Về phía Lưu Bị, trong giai đoạn đầu trước khi nắm quyền ở Kinh Châu, số người phản bội ông không phải là ít. Bởi lẽ, tập đoàn của Lưu Bị khi ấy liên tục đứng trên bờ vực phá sản, không phải ai cũng có thể kiên nhẫn. Hơn nữa, Lưu Bị lại là một kẻ chuyên bỏ vợ con mà chạy trốn, nên việc nhân viên không chịu đựng nổi mà rời bỏ cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi Lưu Bị nắm được Kinh Châu, rồi sau đó có được Xuyên Thục, đội ngũ của ông đa phần là những người từng gắn bó từ thời khốn khó, nên rất ít ai có ý định phản bội khi thời thế đã ổn định. Cuối cùng, là ba anh em nhà họ Tôn. Ban đầu, gia tộc Tôn không thực sự làm chủ Giang Đông, mà chỉ chiếm được một phần lãnh thổ. Trong giai đoạn đầu, Tôn Kiên tích lũy tài sản từ vùng Tây Bắc rồi quay về Giang Đông. Tôn Sách, với bản tính ngang tàn, đã lật đổ Viên Thuật, giành lấy một phần đất đai từ tay các hào cường ở vùng Hoài Dương. Ngoại trừ Phỉ Tiềm, người tự lực cánh sinh tại vùng Bắc, thì hầu hết các chư hầu đều phải hợp tác với các thế lực địa phương để kiểm soát lãnh thổ. Các hào tộc này giống như những cổ đông, là nhà đầu tư. Từ Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, Lưu Biểu, đến Lưu Bị, tất cả đều phải nhờ đến sự hợp tác này. Tôn Sách có lẽ đã từng nghĩ đến việc hợp tác với các hào tộc. Bằng chứng là dưới tay ông cũng có gia tộc họ Chu, họ Ngô, họ Trương và nhiều hào cường khác. Nhưng khi Tôn Sách trở thành người đứng đầu, ông không tiếp tục bàn bạc với họ, mà vung kiếm lên và tuyên bố, hoặc là hợp tác, hoặc là chết. Khi Tôn Quyền lên nắm quyền, ông không có một thanh kiếm sắc bén như Tôn Sách. Những cổ đông lớn từng phải cúi đầu trước hai người kia, giờ đây chắc chắn đang tính toán cách đòi lại lợi ích từ gia tộc Tôn. Khi Tôn Sách còn sống, gia tộc Tôn kiểm soát 5 quận, nhưng sau khi ông qua đời, ba trong số đó đã nổi loạn. Lúc này, hoặc nhờ Tôn Phu Nhân, hoặc nhờ ai đó khác, gia tộc Tôn đã mượn được một thanh kiếm để chống lại các thế lực địa phương. Và người đó lại là Chu Du. Sau đó, gia tộc Tôn đã sử dụng thanh kiếm mượn được này để đàm phán với các cổ đông khác. Kết quả là các hào cường ở Giang Đông đã đồng ý nhượng bộ, cắt bỏ mâu thuẫn và quay lại với bữa tiệc chung. Vì thế, mặc dù tập đoàn của gia tộc Tôn nhanh chóng phục hồi, nhưng mặt trái là các cổ đông lớn vẫn còn ảnh hưởng mạnh mẽ và sẵn sàng gây rối khi có cơ hội. Đây chính là lý do Tôn Quyền luôn muốn tiến hành bắt phạt, trong khi các thế lực sĩ tộc ở Giang Đông lại ngầm cản trở ông. Họ không muốn để Tôn Quyền một mình nắm giữ vinh quang, bởi vì nếu thắng, tất cả công lao sẽ thuộc về Tôn Quyền và ông sẽ là người phân chia lợi ích. Còn nếu thua, tổn thất sẽ đổ hết lên đầu các cổ đông. Trong khi đó, Lưu Bị, kẻ nói chuyện lý tưởng và luôn trong giai đoạn khởi nghiệp, đã tạm thời rời khỏi cuộc chiến khốc liệt ở Trung Nguyên, tìm được một con đường riêng cho mình. Tào Tháo, người nắm giữ tuyệt đối quyền lực trong tập đoàn, đang tiếp tục cài cắm và thao túng các cổ đông để chuẩn bị mở rộng hơn nữa. Phỉ Tiềm, người có tiền mặt dồi dào và kỹ thuật vượt trội, vẫn tiếp tục xây dựng bức tường thành vững chắc, chuẩn bị tạo dựng một đế chế hùng mạnh trong Đại Hán. Vì vậy, vào thời điểm này, chẳng ai thèm để mắt đến Tôn Quyền hay xuất binh tấn công Giang Đông. Đây chính là thời điểm mà Tôn Quyền đã chờ đợi từ lâu, là thời cơ tốt nhất mà ông đã tính toán kỹ lưỡng để sau khi chiến thắng trở về, sẽ tước đoạt mọi quyền lực quân sự và chính trị rải rác, giống như thắp lại ngọn lửa thần, chuẩn bị bước lên đỉnh cao của thần vị. Trong chiến lược của Tôn Quyền, nếu muốn Giang Đông phát triển và cuối cùng đánh bại được Tào Tháo và Phỉ Tiềm, ông phải dẹp bỏ hai tảng đá lớn chắn đường lên thần vị. Tôn Quyền đã suy nghĩ rất lâu về điều này, và ông đã kiên nhẫn rất lâu. Ông quả thật rất giỏi nhẫn nhịn. Nhưng không ai muốn mãi nhẫn nhịn. Tôn Quyền đã đợi rất lâu cho ngày hôm nay. Ông mong chờ có thể ngẩng cao đầu và thở phào nhẹ nhõm một lần. Ông định một hơi dẹp bỏ hai tảng đá lớn, một tảng khắc dòng chữ chế độ quân dịch, một tảng khác mang dòng chữ chế độ tông tộc. Ông sẵn sàng giết người, phá đạo Phật nếu có ai cản trở. Tôn Quyền đã chịu đựng chế độ quân dịch quá lâu, và ông rất mong muốn chuyển sang chế độ tuyển quân như Phỉ Tiềm, nơi binh lính do nhà Tôn tuyển dụng, nhận lương của nhà Tôn, và chỉ nghe theo lệnh của Tôn Quyền. Bên cạnh đó, Tôn Quyền cũng cảm thấy rằng hệ thống tông tộc ở Giang Đông quá nặng nề, là chướng ngại lớn nhất cản trở sự phát triển của Giang Đông. Giang Đông rộng lớn, nhưng sự phát triển lại quá chậm. Dù Giang Đông bao gồm 5 tỉnh lớn trong thời hiện đại, nhưng dưới sự cai trị của Tôn Quyền, chỉ có hơn 60 huyện. Điều này, cùng với mô hình thị trấn nhỏ và quyền lực của các tông tộc ngoài đô thị, đã làm hạn chế năng suất sản xuất của Giang Đông. Sự kém phát triển này khiến Tôn Quyền, người luôn chú ý đến tình hình quan trung, cảm thấy vô cùng bức bối. Thêm vào đó, các cổ đông lớn ở Giang Đông luôn tính toán cho lợi ích riêng, dẫn đến việc các cuộc nổi loạn của Sơn Việt liên tục diễn ra, khiến Tôn Quyền mất ăn mất ngủ. Tôn Quyền đã nhiều lần cố gắng củng cố quản lý và điều chỉnh, như chia nhỏ khu vực quản lý của các tướng lĩnh, hoặc cài người của mình vào quân đội. Nhưng những biện pháp này lại làm giảm sức chiến đấu của quân đội và làm cho hệ thống phòng thủ trên toàn Giang Đông không thể hoàn chỉnh. Do đó, sau trận chiến Thanh Từ, Tôn Quyền đã quá mệt mỏi và không muốn chịu đựng thêm nữa. Ông cần phải bộc phát. Trong khi Tôn Quyền đang mạnh tay trấn áp những kẻ bị cáo buộc là phản loạn, thì phản loạn thật sự đã xảy ra. Huyện Lăng Dương phản loạn. Huyện Xuân Cốc phản loạn. Huyện Trường Tiên phản loạn. Những huyện ở gần quận Đan Dương lần lượt nổi dậy. Họ giết chết những sứ giả được cử đến thu gom lương thực, hoặc giam giữ họ trong ngục, hoặc đóng cửa thành từ chối tiếp nhận. Chẳng mấy chốc, toàn bộ quận Đan Dương rơi vào hỗn loạn, và ngay cả các quận lân cận như Lư Giang và Bà Dương cũng bắt đầu có dấu hiệu tương tự. Nghe nói, đầu lĩnh lớn nhất của Sơn Việt tại Đan Dương, Phí Trạng, đã phất cờ khởi nghĩa. Hắn tự xưng có 10 vạn binh sĩ và đã chiếm 3 huyện, tự xưng mình là Thái Thú Kỳ Xuân được triều đình phong chức. Phải biết rằng, binh lính của Đan Dương rất thiện chiến trong loạn Hoàng Cân trước đây, rất nhiều người đã đến Đan Dương để chiêu mộ binh lính, đủ thấy chất lượng binh sĩ nơi đây. Và trong số những binh sĩ này, nhiều người là người Sơn Việt. Phí Trạng, kẻ cầm đầu cuộc khởi nghĩa, cũng xuất thân từ người Sơn Việt ở Đan Dương. Thông thường, khi Sơn Việt nổi loạn, Giang Đông đã quá quen thuộc, giống như người đời sau quen với việc đội tuyển bóng đá quốc gia liên tục thất bại. Những cuộc nổi dậy của Sơn Việt thường chỉ kéo dài vài ngày, và đôi khi quân đội địa phương không cần ra tay, bởi những kẻ nổi loạn sẽ tự tan rã. Các binh sĩ huyện chỉ cần đứng ngoài rừng, tóm vài kẻ xui xẻo hoặc tàn sát một làng mạc của người Sơn Việt, rồi quay về báo cáo thắng lợi, nhưng lần này thì khác. Tôn Quyền hiểu rõ, và mọi người cũng hiểu rằng cuộc nổi dậy của Phí Trạng lần này không giống những lần trước. Các huyện ở Đan Dương từ chối lệnh triệu tập, nếu chỉ riêng lẻ thì không có gì nghiêm trọng, bởi vì điều đó phần lớn là do sự cố về lương thực. Nếu Tôn Quyền ra lệnh trừng phạt một vài kẻ như Kế Diễm và Lữ Nhất, hủy bỏ việc thu gom lương thực và không truy cứu trách nhiệm các huyện hoặc các đại tộc địa phương, tình hình có thể sẽ tạm thời được kiểm soát. Nhưng khi thêm vào Phí Trạng, câu chuyện lại trở nên khác hẳn. Tất cả những người có mặt đều hiểu rõ tình hình quân sự của Giang Đông và cũng biết rõ sự tồi tệ của tình hình hiện tại. Mặc dù Tôn Quyền đã chiến thắng trở về, nhưng vẫn chưa cấp phát được phần thưởng cho các binh lính và tướng lĩnh, cũng chưa đưa ra khoản tiền trợ cấp cho gia đình các binh sĩ đã ngã xuống trong trận chiến Thanh Từ. Vũ khí và cung tên bị hỏng hóc chưa được bổ sung, thậm chí lương thực để cung cấp cho quân đội cũng không có. Trong tình thế này, nếu Tôn Quyền cố gắng phát động quân đội, chỉ cần một chút bất ổn nhỏ thôi, tình thế sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Điều đó sẽ không còn là chuyện của một mình Phí Trạng nữa, mà có thể dẫn đến một cuộc phản loạn toàn diện. Các cuộc nổi dậy của Sơn Việt trước đây, Tôn Quyền có thể đổ lỗi cho một số tướng lĩnh, nhưng lần này, ai cũng biết đây là lỗi của chính Tôn Quyền. Nếu Tôn Quyền đồng ý hòa giải, từ bỏ lợi ích đã nắm trong tay, và chia sẻ phần lợi ích đó cho các đại tộc, mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy, và ai cũng sẽ vui vẻ ngồi uống rượu, ăn thịt với nhau. Nhưng vì Tôn Quyền chọn cách cứng rắn, vung cây gậy lớn ra, ông đã kích động phản ứng dây chuyền. Giờ đây, các binh lính địa phương, vốn được giao nhiệm vụ dẹp loạn, hoàn toàn vô tác dụng, và Phí Trạng đã nhân cơ hội đó mà tiến vào. Từ mọi góc độ, Tôn Quyền không thể trốn tránh trách nhiệm trong chuyện này. Chỉ trong vài ngày, từng đợt tin xấu liên tục được gửi về. Ba huyện của Đan Dương liên tục thất thủ, quân lính đáng lẽ phải bảo vệ nơi đó thì bặt vô âm tín. Cùng lúc đó, các nạn dân cũng đổ về Ngô quận, kêu rằng quân phản loạn hoành hành khắp nơi, các quận huyện đều cầu xin Tôn Quyền nhanh chóng phái quân dẹp loạn. Mỗi tin tức xấu truyền đến, sắc mặt Tôn Quyền lại càng ảm đạm. Đến lúc này, Tôn Quyền buộc phải đưa ra câu trả lời cho dân chúng Giang Đông. Tôn Quyền liệu có thể thực sự giải quyết được chuyện này? Mặc dù Tôn Quyền vẫn giữ được sự bình tĩnh, không rơi vào trạng thái cuồng loạn, ông đã hạ lệnh cho thân binh, những cựu binh trung thành của gia tộc Tôn, tiếp quản việc phòng thủ ở Ngô quận để giữ vững tình thế. Đồng thời, ông cũng triệu tập Kế Diễm, Lữ Nhất và Tần Bá trở về thực tế, tình hình hiện tại chưa hẳn là vô phương cứu chữa. Nếu Tôn Quyền sẵn lòng hạ mình, tỏ ra hòa giải với các đại tộc Giang Đông và đích thân xuống nước thỏa hiệp, thì mọi việc có thể lại đâu vào đấy. Nhưng lựa chọn này sẽ khiến Tôn Quyền cảm thấy vô cùng đau đớn. Nó chẳng khác nào những cú tát liên tục vào mặt của Tôn Quyền. Nếu ông phải hạ mình chịu đựng sự nhục nhã này, thì từ nay về sau, Tôn Quyền sẽ trở thành trò cười trong 6 quận Giang Đông. Kế hoạch cải cách mà ông đã ấp ủ từ lâu để đưa gia tộc Tôn lên vị trí thống trị sẽ tan thành mây khói. Nhưng nếu không thỏa hiệp với các đại tộc Giang Đông, Tôn Quyền sẽ lấy đâu ra binh sĩ và lương thực? Số binh sĩ mà Tôn Quyền có thể điều động hiện giờ chỉ còn rất ít. Những binh lính trước đó đã phải trải qua muôn vàn gian khổ mới trở về được Giang Đông, và họ đã trải qua một cuộc viễn chinh dài hàng tháng trời, nhiều người đã tử trận hoặc bị thương. Nếu ép buộc họ tiếp tục ra trận, không nói đến việc họ có chịu hay không, mà trước hết, Tôn Quyền phải đảm bảo lương thực và tiền công đầy đủ. Vậy lương thực và tiền bạc từ đâu ra? Ngay cả khi Tôn Quyền dùng hết sức lực, gom góp hết lương thực và tiền bạc, và tập hợp được một đội quân để tiến về Đan Dương, e rằng lúc đó Đan Dương đã hoàn toàn sụp đổ, có lẽ còn lan rộng sang các quận huyện lân cận. Khi đó, Ngô quận còn lại liệu có ích gì? Nhìn khắp bốn phía, Những người có thể nhanh chóng ra tay và dập tắt cuộc nổi loạn tại Đan Dương chỉ có thể là các đại tộc Giang Đông mà Tôn Quyền đang đối diện, nhưng liệu Tôn Quyền có thể cúi đầu và xuống tay để thỏa hiệp hay không? Chư vị. Tôn Quyền chậm rãi mở lời, ông vẫn đang cố gắng níu kéo chút hy vọng cuối cùng. Phỉ Tiềm ở Quan Trung, rốt cuộc làm sao mà mạnh đến vậy? Trong đại sảnh, vẫn là một bầu không khí trầm lặng. Tuần Điền, Hưng Nghiệp, Trọng Công, Xúc Tiến Thương Mại. Tôn Quyền nhấn mạnh từng từ, sau đó, Cường Quân. Trương Chiêu cúi đầu, dường như vì tuổi già mà mệt mỏi, không có chút tinh thần nào. Trương Hoành ngồi cạnh, vuốt râu, như thể đồng ý, lại như đang suy tư. Cố Ôn mỉm cười nhẹ nhàng, điềm tĩnh và tự tin, đối diện với ánh mắt của Tôn Quyền mà không chút lùi bước. Lục Tốn thì khẽ khép mắt, lưng thẳng tắp, không chút động đậy, như thể dù trời có sập xuống cũng không lay chuyển. Chỉ có Lỗ Túc ngồi một bên khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành. Những người còn lại, mỗi người một vẻ, nhưng không ai tiếp lời. Phỉ Tiềm thu hút Tuần Điền, đón dân Lưu Vong Hưng Nghiệp, lại khiến thợ thủ công chế tạo nhiều công cụ mới. Tôn Quyền vừa định tiếp tục giải thích, thì Chu Trị không khách sáo ngắt lời, chúa công, tình hình hiện tại rất cấp bách, xin chúa công sớm bàn đối sách. Còn về chuyện Quan Trung Tam Phụ, Phỉ Tiềm làm thế nào, có lẽ đợi sau khi Đan Dương yên ổn, chúng ta sẽ nghe chúa công giảng dạy cũng không muộn. Lời Chu Trị vừa dứt, ngay lập tức có một loạt người hùa theo. Giữa những âm thanh xôn xao, Trương Chiêu không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhàng. So với phần lớn những người trong đại sảnh, Tôn Quyền thuộc lớp trẻ, thuộc thế hệ sau, và một người trẻ như vậy, nếu muốn có tiếng nói, phải đưa ra được thứ gì đó cụ thể, chỉ nói lý lẽ sung là không đủ. Mỗi người đều có quan điểm riêng. Đôi khi, im lặng không có nghĩa là đồng ý. Những người trẻ tuổi thường nghĩ rằng khi mình nói mà người khác không phản bác, thì có nghĩa là được thừa nhận, đó là một sai lầm chết người trong giao tiếp, như trường hợp của Tôn Quyền lúc này. Nói chuyện về tiền bạc thì làm tổn thương tình cảm, nói chuyện về tình cảm thì lại làm tổn thương tiền bạc. Muốn vừa có tiền, vừa giữ được tình cảm, thì phải nói đến đại nghĩa. Vì vậy, Tôn Quyền vừa mở miệng chưa được bao lâu đã bị Chu Trị ngắt lời, điều này không nằm ngoài dự đoán của Trương Chiêu. Có phải mọi người không biết những chính sách của Phỉ Tiềm ở Quan Trung có lợi hay không? Không hẳn vậy. Ai cũng biết những chính sách đó, thậm chí còn âm thầm bàn luận, mô phỏng, và đôi khi cải tiến để áp dụng cho chính mình. Vậy có phải những chính sách của Phỉ Tiềm chỉ có lợi cho kẻ thống trị, nên các thế lực sĩ tộc ở Giang Đông mới chống đối? Cũng không hẳn. Nếu những chính sách của Phỉ Tiềm chỉ có lợi cho kẻ thống trị mà không mang lại lợi ích gì cho người khác, thì Quan Trung đã sớm rơi vào hỗn loạn, không thể có được sự thịnh vượng như hiện tại. Tất cả những điều này, phần lớn mọi người trong đại sảnh đều hiểu rõ, chỉ có Tôn Quyền là chưa hoàn toàn hiểu được. Ông giận dữ nhìn Chu Trị, cảm thấy như Chu Trị đang chế giễu mình. Tôn Quyền hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, nỗ lực kiểm soát cơn giận đang bùng lên trong lòng, nhưng làm sao có thể dễ dàng kìm nén được ngọn lửa giận dữ ấy. Chu Trị có đang chế giễu Tôn Quyền không? Có lẽ, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Vì Chu Trị là người đã theo Tôn Kiên, sau đó theo Tôn Sách, và giờ theo Tôn Quyền, có thể coi là lão thần tam triều. Trong số những người có mặt, nếu Trương Chiêu không nói gì, thì chỉ có Chu Trị đủ tư cách lên tiếng như thế. Bởi vì trong chiến thắng lần này, Chu Trị cũng có công. Hơn nữa, Chu Trị còn có một danh phận khác, hào cường địa phương của Ngô quận. Về phần Chu Du, Hoàng Cái và nhóm tướng lĩnh khác, họ chủ yếu là tướng quân, hoặc lãnh địa của họ không nằm gần Ngô quận. Chu Trị thực ra muốn Tôn Quyền nói một điều gì đó thực tế hơn, giống như khi ai đó nói về sự hy sinh để đạt thành công mà lại không đề cập đến lương thưởng, hoặc chia nhỏ thưởng cuối năm thành từng tháng và gọi đó là phúc lợi mới, thì chẳng khác nào trò đùa lừa bịp. Một phần ý của Chu Trị là nhắc nhở Tôn Quyền về cái gọi là chiến thắng lần này là như thế nào, và phần còn lại là chỉ ra rằng giữa Tôn Quyền và Phỉ Tiềm còn cách biệt quá xa, hoàn toàn không thể so sánh được. Phỉ Tiềm tại sao khi triển khai chính sách lại ít bị phản đối ở Quan Trung Tam Phụ? Không phải vì sĩ tộc ở đây kém thông minh, mà vì Phỉ Tiềm tự thân là người tiên phong thực hiện những chính sách đó. Khi triển khai Tuần Điền, lợi ích từ việc này được dùng để an cư dân Lưu Vong. Phỉ Tiềm là người đầu tiên đưa ra tài sản của mình, dùng để an cư dân Lưu Vong. Khi phân phối, không chỉ mình ông hưởng lợi, mà còn chia cho sĩ tộc ở Quan Trung Tam Phụ. Với những lợi ích đã nhận được, sĩ tộc ở đây có phản đối không? Tất nhiên là không. Vậy khi đợt dân Lưu Vong tiếp theo đến, sĩ tộc đã hưởng lợi từ lần trước liệu có sẵn sàng đóng góp không? Chắc chắn là có. Khi Phỉ Tiềm chiếm được Hán Trung, thu thập của cải và lương thực của Trương Lỗ, ông gần như dành hết để ổn định dân Lưu Vong và xây dựng Quan Trung, nên khi Phỉ Tiềm nói chuyện, ông có đầy đủ cơ sở. Còn Tôn Quyền thì sao? Những lợi ích thu được từ Thanh từ đâu rồi? Vì vậy, ông định nói gì đây? Quân đội của Phỉ Tiềm rất mạnh, không thể phủ nhận. Năm xưa Thái Sử từ cùng một quân kỵ binh tấn công suốt ngàn dặm, đột kích Hạ Thành Nghiệp, đã khiến nhiều tướng lĩnh Đại Hán phải thay đổi cách nhìn về kỵ binh, nhận ra rằng kỵ binh có thể lợi hại đến mức nào. Hiện tại, dưới trướng Phỉ Tìm, không chỉ tướng lĩnh mà cả binh sĩ đều mạnh mẽ, chưa kể Phỉ Tìm còn kết hợp kỵ binh và bộ binh, cùng với trang bị chiến đấu tiên tiến, đã biến quân đội của ông trở thành một lực lượng hùng mạnh trên chiến trường. Nhưng sức mạnh đó cũng là nhờ Phỉ Tìm bỏ tiền ra nuôi dưỡng. Giống như quân đội tư nhân ở Giang Đông, binh lính của các tướng lĩnh địa phương, chẳng phải cũng do các tướng quân bỏ công sức, tiền bạc ra nuôi dưỡng hay sao? Và Tôn Quyền muốn thu hết quyền kiểm soát họ về tay mình mà không tốn công sức. Dù nhìn từ bất kỳ góc độ nào, cũng đều không phù hợp. Ngay cả trong chế độ phong kiến, hoặc chế độ nô lệ tàn bạo hơn, việc tùy tiện tước đoạt tài sản của người khác, dù là tài sản hữu hình hay vô hình, đều không hợp lý. Hành động như vậy có thể không dẫn đến phản kháng ngay lập tức, nhưng chắc chắn sẽ gây ra sự khó chịu trong lòng người bị tước đoạt. Sắc mặt của Tôn Quyền đã khó coi đến cực điểm. Thấy vậy, Lỗ Túc nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rồi nói, chư vị. Giang Đông hiện đang chịu thiên tai, vụ thu hoạch lại sắp đến, nếu không sớm đưa ra quyết định, e rằng tai họa sẽ kéo dài sang năm mới. Điều cấp thiết trước mắt, một là cứu trợ thiên tai, hai là dẹp loạn. Túc không tài hèn sức mọn, nếu chúa công đồng ý, tôi nguyện lĩnh binh lập tức đến Đan Dương để bình định loạn quân. Giống như lời nói của Chu Trị trước đó, câu nói của Lỗ Túc cũng không chỉ dừng lại ở việc ông ngỏ ý muốn lãnh binh dẹp loạn. Những người có mặt ở đây, phần lớn đều nghe ra được hàm ý sâu xa trong lời của Lỗ Túc, mỗi người lại có suy nghĩ riêng. Vài giây sau, Lục Tốn như thể vừa thoát khỏi trạng thái bất động, chậm rãi chắp tay cúi chào Tôn Quyền, Đan Dương có loạn, đương nhiên không thể ngồi yên nhìn. Tốn tuy tài hèn, cũng nguyện cùng Chí Sơn trưởng dẹp loạn, để góp phần nhỏ bé. Chí Sơn trưởng. Mọi người lập tức nắm bắt được từ khóa. Hiện tại, hệ thống phòng thủ của gia tộc Tôn trên sông Trường Giang chủ yếu dựa vào hai điểm, một là trung tâm phòng thủ thượng nguồn tại Chí Sơn, hai là điểm trọng yếu gần đại bản doanh tại Ngô Quận. Chí Sơn trưởng ám chỉ Lỗ Túc, nhưng ai cũng biết, Chí Sơn còn có Chu Du trước đây, Chu Du vừa phải lo liệu quân sự, vừa phải quản lý dân sự ở Chí Sơn, lại còn phải ra tiền tuyến, nên sau khi nhiễm phong hàn, ông đã để lại di chứng, không thể tiếp tục gánh vác quá nhiều việc. Do đó, Lỗ Túc mới được điều đến Chí Sơn để hỗ trợ Chu Du, giúp giảm bớt gánh nặng cho ông. Lục Tốn nhắc đến Chu Du một cách ẩn ý, khiến mọi người lại trao đổi ánh mắt thêm một lần nữa. Tôn Quyền thấy tất cả trong mắt, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Chu Du mọi người trong sảnh một lúc im lặng, mỗi người suy nghĩ và cân nhắc về lợi hại. Nếu thật sự ép Tôn Quyền quá mức, Chu Du khả năng cao vẫn sẽ ra tay giúp đỡ, phải không? Tôn Quyền nhìn thấy không khí trong sảnh bắt đầu có chút thay đổi, vừa bất đắc dĩ, vừa cảm thán, cũng có chút không cam lòng. Có Lỗ Túc và Lục Tốn lên tiếng, những bước tiếp theo diễn ra tương đối êm thấm. Sau một hồi bàn luận, kết quả cuối cùng chỉ có một, Giang Đông, vẫn không thể để loạn lạc. Mọi người đều ở Giang Đông, nếu Giang Đông loạn lạc, không ai được lợi. Ai cũng đang làm quan ở Giang Đông, không nói phải quản lý nơi này thịnh trị, nhưng ít nhất cũng phải giữ cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Do đó, vấn đề về tiền bạc, lương thực cứu trợ, tất cả đều phải được mang ra, kể cả Tôn Quyền. Trương Chiêu sẽ chịu trách nhiệm tổ chức việc cứu trợ, còn về quân vụ, việc đối phó với quân Sơn Việt sẽ do Lỗ Túc và Lục Tốn cùng hợp tác. Nói một cách đơn giản, đối mặt với tình hình rối ren hiện tại, cuối cùng Tôn Quyền vẫn phải thỏa hiệp, dù thỏa hiệp này có bao nhiêu sự miễn cưỡng, có bao nhiêu nỗi bất lực. Đối với sĩ tộc Giang Đông, vốn đã trở thành thế lực lớn mạnh, và thậm chí dưới sự cai trị của Tôn Kiên và Tôn Sách đã dần tự động kết bè kéo cánh, con đường mà Tôn Quyền phải đi còn rất dài tại Chí Sơn, nơi đã được nhắc đến trong cuộc bàn luận. Chu Du đang ngồi trên cao đài trong sân, gảy đàn cầm. Tiểu Kiều ngồi bên cạnh, đôi mắt đẹp ngập tràn tình cảm hướng về chồng. Dù đã là vợ chồng nhiều năm, nhưng tình cảm giữa hai người vẫn như đôi tình nhân mới cưới. Điều này tất nhiên một phần nhờ vào việc cả hai đều không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền, cũng chẳng phải tự tay dọn dẹp nhà cửa hay giặt giũ tả lót, nên có nhiều thời gian rảnh để thưởng thức đàn ca, ngắm trăng, ngắm hoa. Khi Tôn Quyền rút khỏi Quảng Lăng, Chu Du cũng rút khỏi Nam Kinh Châu. Đối với Chu Du, việc rút quân nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều so với Tôn Quyền, thậm chí 10 ngày sau khi ông đã rút khỏi khu vực, đối thủ của ông là Tào Nhân và Vu Cấm mới thực sự xác nhận rằng Chu Du đã rút lui. Biệt viện của Chu Du và Tiểu Kiều nằm trên núi ngoài thành Chí Sơn. Vào những ngày đẹp trời, từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy tường thành và đường phố của Chí Sơn. Trong những năm Chu Du và Lỗ Túc quản lý, đặc biệt là sau khi Lỗ Túc đến, dân sinh và chính trị của Chí Sơn thực sự phát triển khá tốt. Tường thành được sửa chữa kỹ lưỡng, những viên gạch xanh bị vỡ trước đây đều đã được thay thế, nhìn rất vững chãi. Hệ thống thủy lợi bên ngoài thành cũng thông thoáng, sông ngòi kết nối với nhau, các bến cảng nhỏ tiện lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và lưu thông người qua lại giữa trong và ngoài thành. Thêm vào đó, hai trại quân ở ngoại thành, một trên sông và một trên đất liền, phục vụ làm doanh trại và nơi huấn luyện quân đội. Có thể nói, quanh Chí Sơn, không một băng cướp nào dám ló mặt, an ninh rất tốt, dân chúng sống yên bình và hạnh phúc. Tất cả những điều này đều có thể nhìn thấy, đều có thể cảm nhận được, khiến cho mỗi người dân quanh Chí Sơn cảm thấy yên lòng. Giữa tiếng đàn của Chu Du, bỗng lẫn vào đó là âm thanh hỗn loạn của những tiếng vó ngựa. Chu Du đưa tay, chặn dây đàn lại, ngẩng đầu lên, nhìn về phía chân núi. Từ trên cao đài, tầm nhìn rất thoáng, có thể thấy dưới chân núi, một nhóm hơn 10 người đàn ông khỏe mạnh cưỡi ngựa đến. Dù không mặc giáp, nhưng mỗi người đều mang theo đao, giáo, cung tên, trông rất cường tráng, và người dẫn đầu chính là Hoàng Cái. Tiểu Kiều khẽ nhíu mày, đôi mày thanh tú cong lên một chút. Chu Du mỉm cười, nắm tay Tiểu Kiều nói, công phụ đến đây, ắt là có chuyện quan trọng. Tiểu Kiều đành nhẹ nhàng gật đầu, thiếp đi dặn dò người chuẩn bị trà và điểm tâm. Chu Du gật đầu, rồi đứng dậy, khoác tay Tiểu Kiều cùng đi xuống cao đài. Sau đó, Tiểu Kiều quay vào hậu đường để dặn dò gia nhân, còn Chu Du thì một tay vuốt râu, tay kia để sau lưng, chậm rãi đi dọc theo hành lang ra sân trước. Khi Chu Du ra đến sân trước, vừa vặn lúc Hoàng Cái cùng đoàn người cũng đến. Hoàng Cái tiến lên, cười lớn, hôm nay ta lang thang trong núi một hồi, tình cờ bắt được 2-3 con gà rừng, thỏ hoang, nghĩ lâu ngày không gặp đô đốc, nên đến đây làm phiền. Chắc là nhớ tay nghề của đầu bếp nhà ta rồi phải không? Chu Du cũng cười lớn, giơ tay mời khách. Hoàng Cái không phủ nhận, không dám giấu đô đốc đúng thật là vậy. Trong thành tuy cũng có tửu lầu, nhưng hương vị thức ăn luôn thiếu đi chút gì đó còn đầu bếp nhà ta, nếu không phải vì cùng họ cùng tộc, có khi ta đã đánh cho hắn một trận rồi. Học mãi mà không làm nổi một món ra hồn. Ánh mắt Chu Du thoáng động, cười nhẹ, ra hiệu cho gia nhân nhận lấy đám thú rừng Hoàng Cái mang đến rồi đưa đi sơ chế nấu nướng. Sau đó, ông lại cho người mang đến khăn rửa mặt, nước nóng để Hoàng Cái lau mồ hôi, như thể ông thật sự chỉ coi đây là một cuộc viếng thăm bình thường. Chuyện quân sơn việc nổi loạn, đương nhiên Chu Du và Hoàng Cái đã biết từ lâu. Về dân sơn việc, bao năm qua họ hầu như chẳng bao giờ yên ổn. Giống như ở phương Bắc luôn có mối đe dọa từ người Hồ, ở phía Nam Đại Hán, trong các vùng đồi núi ở Giang Đông, cũng luôn có những toán dân sơn việc nổi loạn hết đợt này đến đợt khác, khó lường và thay đổi không ngừng. Người ta nói rằng họ là hậu duệ của nước Việt, cũng có người cho rằng họ là dân tị nạn từ thời Tần Diệt Sở. Nhưng dù là ai, khi đã tách rời khỏi trung tâm Đại Hán, họ dần dần không còn theo kịp sự phát triển của thời đại. Giống như hai người thợ nấu bếp, nhưng đầu bếp nhà Chu Du và đầu bếp nhà Hoàng Cái lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hoàng Cái, Trình Phổ và những tướng lĩnh khác đều là những lão tướng từ thời Tôn Kiên. Đối với họ, dù chủ động hay bị động, họ đều sẽ bảo vệ danh dự của gia tộc Tôn. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ luôn cúi đầu nghe lời Tôn Quyền. Dù sao, ngay cả khi Tôn Kiên còn sống, ông vẫn luôn bàn bạc với họ như anh em. Bây giờ làm sao họ có thể cúi đầu trước Tôn Quyền, người chỉ thuộc hàng con cháu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Hoàng Cái và những người khác sẽ để Tôn Quyền bị các sĩ tộc Giang Đông hoặc bọn cướp sơn Việt bắt nạt. Dù Tôn Quyền có đôi khi khiến họ khó chịu, nhưng dù sao, hắn vẫn là con cháu của gia tộc, cần giúp đỡ thì họ vẫn sẽ giúp đỡ. Lần này Hoàng Cái đến, danh nghĩa là để ăn cơm, nhưng thực tế là muốn dò xét ý kiến của Chu Du về tình hình hiện tại và các bước tiếp theo. Chỉ có điều, Hoàng Cái mượn chuyện đầu bếp để nói về tình hình, và Chu Du cũng trả lời theo chủ đề đầu bếp. Cái đầu bếp cùng họ cùng tộc, không đánh được, nhưng lại không biết học theo người khác, biến món ăn ngon thành thứ đen đúa không ra gì, chẳng phải là kẻ nấu hỏng cả một bữa ăn ngon sao? Nghệ thuật nấu nướng này ban đầu đều là học từ người khác mà ra thấy người ta nấu ngon, lại lén học theo Chu Du nhẹ nhàng nói. Khi còn yếu, đương nhiên phải sao chép, đạo nhái. Hành động này đúng hay sai? Tất nhiên là sai, nhưng khi yếu đuối, việc đầu tiên là sinh tồn. Giống như nói với một người sắp chết đói rằng không nên ăn thức ăn bố thí mà hãy tự mình trồng cấy để có lương thực vậy. Hoàng Cái gật đầu lia lịa, đúng vậy, đúng là như thế. Nhưng học không ra gì, là mà lông máu còn chưa xử lý xong đã vứt vào nồi nấu thì sao có hương vị gì được. Chu Du gật đầu, ánh mắt xa xăm, như xuyên qua bầu trời xanh, nhìn về phía xa, Đại Hán bao la, sông dài biển rộng, mỗi nơi một phong tục, mùi vị món ăn tất nhiên cũng phải khác biệt. Nhưng ai lại muốn sống cả đời chỉ dựa vào sao chép, đạo nhái? Nếu chỉ biết sao chép và đạo nhái thì sẽ mãi mãi cứng nhắc, không có sáng tạo. Chỉ biết ăn cắp thành quả của người khác mà không biết cách cải tiến, điều chỉnh cho phù hợp với nguyên liệu, số lượng, thì dù có một hai lần bắt chước thành công, cũng không nói lên được điều gì. Phần lớn thời gian, kết quả chỉ là món ăn tệ hại không ai muốn động vào. Bây giờ, món ăn nổi tiếng nhất, sáng tạo nhất, không đâu sánh bằng Quan Trung Tam Phụ Chu Du tiếp tục, chỉ có điều, hương vị của Quan Trung rất khác biệt với phong tục đất sở, không thể so sánh ngang bằng. Đúng là rắc rối ở chỗ đó. Đầu bếp nhà ta, cứng đầu không chịu nghe lời, Hoàng Cái vỗ đùi, bộ râu đã lấm tấm bạc rung lên, ngày ngày chỉ nghĩ món này của người ta ngon, món kia hay, chỉ muốn bắt chước, mà không nghĩ rằng quan trọng không phải là bắt chước món ăn, mà là học cách nấu nướng. Hoàng Cái giơ ngón tay gõ vào trán mình, ý muốn nói quá rõ ràng. Có thể bắt đầu từ việc sao chép, đạo nhái, nhưng sau khi đã lớn mạnh, còn định sống cả đời dựa vào đó. Hai người im lặng một lúc. Vậy Hoàng Cái khẽ nghi người, phá vỡ sự im lặng, đô đốc, tiếp theo chúng ta có đi săn nữa không? Ta chưa bao giờ ra lệnh cho công phủ. Chu Du cười nhẹ, ẩn ý trong lời nói, nhưng chẳng phải ngài thường bắt được vài con gà rừng, thỏ hoang sao? Hoàng Cái đảo mắt vài lần, rồi bật cười lớn, vỗ tay, ta hiểu rồi. Chu Du mỉm cười, gật đầu. Trong phần lớn trường hợp, ai lại dại dột mà vì một hai con thú săn nhỏ mà giết sạch cả một khu rừng đầy chim muông. Một lúc sau, Chu Du bỗng nhiên nói, có một món ăn, ở Quan Trung làm rất ngon nhưng đến đây thì cần phải cải tiến một chút. Món ngon Quan Trung. Hoàng Cái ngạc nhiên, rõ ràng là hứng thú, đô đốc không ngại thì nói rõ thêm đi. Chu Du khẽ gật đầu, rồi hạ giọng, tiến gần đến Hoàng Cái, kể chi tiết, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy. Cơn gió nhẹ lướt qua ngọn cây, như thể muốn nghe lén hai người đang nói gì. Nhưng sau một hồi lắng nghe, nó chỉ nghe được những từ vụn vặt như binh giáp, chiến hạm, không hiểu rõ nghĩa nên tỏ ra khó chịu, hừ một tiếng rồi rời khỏi ngọn cây, chạy đi chơi nơi khác. Mỗi người đều có nỗi buồn phiền, hơn nữa nỗi buồn của mỗi người không hẳn giống nhau. Giống như Tào Tháo và Tôn Quyền đều đau đầu tìm cách đối phó với hào cường địa phương và đại tộc trong lãnh địa, Phỉ Tiềm cũng đang đau đầu, suy nghĩ phải làm sao đối phó với Lựu Đạn. Không phải Phỉ Tiềm sắp ra trận, mà là hắn đang đối mặt với một vấn đề nan giải, kiểu dáng Lựu Đạn hiện tại không thể không khuất phục trước sức sản xuất thời đại Hán, buộc phải chấp nhận một sự thoái hóa nhất định về mặt kỹ thuật. Vốn dĩ Phỉ Tiềm muốn một bước lên trời, bởi kiểu dáng lựu đạn tốt nhất, có lực sát thương lớn, chính là lựu đạn hình quả trứng. Nhưng trong thực tế, lựu đạn hình trứng lại gặp nhiều phiền phức do kỹ thuật sản xuất, hơn nữa còn bị hạn chế. Một mặt, lựu đạn hình trứng yêu cầu kỹ thuật cao, tốn nhiều sắt hơn. Mặt khác, khi châm lửa, không có ngòi nổ, thuốc nổ hay dây cháy chậm ổn định đáng tin cậy như đời sau. Vì vậy, lính ném lựu đạn, trước khi châm lửa lựu đạn, đều phải châm mồi lửa của mình trước, sau đó dùng mồi lửa đó châm vào dây cháy của lựu đạn. Lựu đạn thuốc nổ đen có lực sát thương cực kỳ hạn chế, nhưng đối với đội hình bộ binh đông đúc lúc bấy giờ lại có sức phá hoại vô cùng lớn. Sức phá hoại này không phải trực tiếp gây sát thương thể xác, mà là phá hoại trận tuyến. Không có mấy người có thể giữ vững ý chí sắt đá khi bị ném lựu đạn vào giữa đội hình. Trong nhiều báo cáo chiến đấu, thường chỉ cần một, nhiều nhất là hai đợt ném, trận tuyến bộ binh đối phương sẽ hoàn toàn sụp đổ. Do đó, Phỉ Tiềm cho rằng, dù lực sát thương của lựu đạn có hạn, vẫn cần phải tăng cường nghiên cứu và phát triển. Nhưng hắn không ngờ, khi đám thợ thủ công họ hoàn trình lên kiểu dáng lựu đạn mới nhất, lại giống như một loại cải lùi. Bởi vì kiểu lựu đạn mới này có thêm một cán gỗ dài. Vừa xấu, vừa quái, khó coi không tả nổi. Lựu đạn dưới trướng Phỉ Tiềm thực ra có rất nhiều phiên bản, cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn định hình. Nguyên nhân chủ yếu là từ đầu đến cuối không đạt được kỳ vọng của Phỉ Tiềm. Lúc đầu, nó giống như một bình thuốc nổ, trộn lẫn dầu hỏa, lực nổ rất nhỏ, chỉ bùng một tiếng dọa người, tương đương với một quả pháo cỡ lớn. Nếu không ở cự ly rất gần, lực sát thương gần như bằng không. Về sau, nó phát triển thành bom bình chứa thuốc nổ đen, dùng dây thừng tẩm dầu hỏa châm lửa, lực sát thương và chấn động đều tăng lên. Nhưng khi ném ra ngoài, nó chưa nổ đã hỏng, dây thừng cháy được nửa chừng thì tắt, tốc độ cháy không đều dẫn đến thời gian nổ khác biệt rất lớn, thậm chí có trường hợp do cầm không chắc mà ném ngược ra sau lưng. Vì thế, những quả ném thuốc nổ đen này, lượng thuốc nạp rất ít, cho dù xảy ra sự cố, cũng không gây sát thương quá lớn, xem như may mắn trong bất hạnh. Sau này, Phỉ Tiềm dần hiểu rõ, trình độ công nghiệp và hóa học thời đại Hán hiện tại, không đủ để chế tạo ra lựu đạn giống như đời sau. Hắn chỉ có thể định hướng, để xưởng thợ họ Hoàng tiếp tục nghiên cứu. Kết quả, Phỉ Tiềm không ngờ thứ mà đám thợ thủ công họ Hoàng mang tới lại hoàn toàn giống với ấn tượng về loại lựu đạn cán gỗ cũ kỹ còn sót lại từ thời thơ ấu của hắn, không, thậm chí còn khó coi hơn. Bất quá, đổi thành dạng này, khoảng cách ném sẽ tăng thêm một chút. Nhớ không nhầm, hình như có thể ném xa 5, 60 mét. Lựu đạn trong tay Phỉ Tiềm chỉ có vỏ ngoài, rỗng ruột. Thêm thuốc nổ đen vào, trọng lượng sẽ tăng lên một chút, nhưng không quá nặng, có thể chấp nhận được. Cán gỗ quá dài, nếu không biết đây là lựu đạn, trông giống như một cái chày gỗ. Phỉ Tiềm luôn cảm thấy hơi quen mắt, cầm trong tay suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra, nó giống như nhạc cụ maraca của phương Tây đời sau, nhưng nhỏ hơn một vòng, cán gỗ dài hơn một chút, màu sắc thì chỉ có màu đen của sắt và màu xanh của gỗ, không có bất kỳ trang trí nào. Còn không bằng lựu đạn cán gỗ đời cũ, ít nhất chúng còn có kích thước đồng nhất, trông giống sản phẩm công nghiệp, còn thứ này trong tay thì giống như dụng cụ giải trí thế. Nhưng sau khi nghe đại tượng Hoàng thị giải thích, Phỉ Tiềm dần thu lại sự khinh thị, bắt đầu nghiêm túc với gã xấu xí này. Chính xác, việc cải tiến thành hình dạng này là nhằm giải quyết những vấn đề trước đó. Ví dụ, có cán gỗ, sẽ tương đối dễ ném hơn, Mặc dù vẫn có khả năng tuột tay, nhưng độ khó đã giảm đi nhiều, cảm giác cầm nắm cán gỗ cũng tốt hơn. Mặt khác, do thiếu hụt cơ sở hóa học để điều chế thuốc nổ, dẫn đến một số hóa chất hoặc không chế tạo được, hoặc không tinh khiết. Có lẽ một hai lần có thể đạt hiệu quả lý tưởng, nhưng sản xuất số lượng lớn lại rất khó. Phỉ Tiềm nhìn lựu đạn cán gỗ, khẽ thở dài. Để chế tạo lựu đạn như mong muốn, cần nhiều loại hóa chất khác nhau. Thuốc nổ làm thuốc nổ, fuminate thủy ngân làm ngòi nổ, kali clorat làm thuốc phóng, phốt pho đỏ làm thuốc đánh lửa. Đây là giới hạn hiểu biết của Phỉ Tiềm, còn cụ thể fuminate thủy ngân là gì, kali clorat chế tạo thế nào, phốt pho đỏ tinh luyện ra sao, Phỉ Tiềm chịu. Phiền phức nhất có lẽ là kali clorat. Hợp chất hữu cơ tương tự kali clorat, cho dù là độc tính hay tính ổn định, đều tương đối đáng sợ. Với kiến thức hóa học trung học còn sót lại, Phỉ Tiềm biết clorat và kali đều không phải thứ tốt lành gì. Có lẽ với đời sau, chế tạo kali clorat không khó, nhưng với thời Hán, đừng nghĩ đến điện phân hay hóa hợp gì cả. Muốn làm được, phải thiết lập hệ thống phát điện trước, điện một chiều, điện xoay chiều, mà cơ sở của điện lại là vật liệu cao cấp, ít nhất phải chịu được nhiệt độ cao, áp suất cao, nếu không cũng chỉ như máy phát điện quay tay, không ổn định. Cho nên, giống như hiện tại, giấu dây mồi lửa trong cán gỗ, bên ngoài thêm sáp niêm phong, sẽ tương đối đảm bảo dây mồi lửa không dễ bị ẩm, cháy tương đối ổn định, sẽ không xảy ra trường hợp không cẩn thận đập dây mồi lửa xuống đất rồi tắt ngóm. Thân lựu đạn, dùng thép không thể luyện tiếp, trực tiếp chế tạo, vỏ ngoài dập thêm đường vân. Phỉ Tiềm chỉ vào những đường vân đó nói, đừng dùng dũa, xem có thể chế tạo khuôn đúc tinh xảo, trực tiếp đúc thành hình không. Nếu sản xuất số lượng lớn, làm gì có thời gian dùng dũa dập từng cái. Còn cán gỗ này Phỉ Tiềm tiếp tục, cái này dùng dùi đục gỗ đẽo ra à, quá tốn công, xem có thể dùng tre thay thế không. Đầu gỗ quá tốn công, dùng tre có đỡ hơn không? Thử trước rồi tính. Ngoài ra, cán này quá dài, ngắn lại một chút. Dây thừng châm lửa xem có thể làm mảnh hơn, cuộn vào trong. Phỉ Tiềm dứt khoát nói theo ấn tượng về lựu đạn cán gỗ trước kia, dùng giấy dầu bọc kín, thêm nắp gỗ, khi cần, mở nắp gỗ, xé giấy dầu là có thể rút dây mồi lửa ra đốt. Không có thuốc đánh lửa phiền phức thật, nhưng công nghiệp cơ sở lại yếu kém thế này còn nữa, bên ngoài không cần khắc hoa văn đơn giản, thiết thực, ít sai sót, là tốt nhất. Đi chế tạo một lô, thử nghiệm hiệu quả thế nào, rồi cải tiến tiếp. Đại tượng hoàng thị nâng lựu đạn kiểu mới đi. Phỉ Tiềm thở dài. Thuốc nổ đen, chất lượng thực sự khó đảm bảo. Có lúc rất hiệu quả, nhưng có lúc, lại nỗi khổ này, thậm chí đến thời kỳ kháng chiến sau này, lựu đạn thuốc nổ đen thủ công vẫn thường xuyên xảy ra hiện tượng nổ đôi. Lính Mỹ còn gọi đùa lựu đạn của quân tình nguyện là lựu đạn gây choáng, chứ không phải lựu đạn sát thương, cho nên hiệu quả nổ hiện tại không giống như trong phim ảnh, long trời lở đất, các bay đá chạy, mà giống như thời kỳ trước Thế chiến thứ nhất, các đội quân xếp hàng bắn nhau, khói lửa dày đặc. Nhìn thì hoành tráng, hiệu quả kém. Cũng chính vì vậy, khiến cho Phỉ Tiềm không có nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của pháo. Bởi vì hiệu quả thực sự không tốt. Chỉ có điều, giống như lựu đạn, không thể vì xấu xí mà không làm. Pháo đồng vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và cải tiến, nhưng hiệu quả trong phiên bản pháo đồng ban đầu đã xuất hiện rất nhiều vấn đề. Nếu không phải Phỉ Tiềm liên tục cổ vũ và định hướng, không chừng đã sớm từ bỏ nghiên cứu. Tại trường bắn của xưởng quân sự Bắc Khuất, khẩu pháo đồng trưng bày thực sự quá ngắn, lượng thuốc nạp khó khống chế. Ít thì tầm bắn ngắn, nhiều thì gây áp lực lên thân pháo, bắn vài lần sẽ hỏng. Hơn nữa, pháo không có ống ngắm, chỉ có hướng bắn khái quát. Khi chế tạo ban đầu, không xác định chắc chắn tỷ lệ thành phần đồng, dẫn đến pháo bị biến dạng dưới áp lực nhiệt độ cao của thuốc nổ, còn như miệng pháo rộng, bên trong nhỏ, tỷ lệ không cân đối, không thể kích nổ thuốc nổ đen hiệu quả, không thể tập trung khí nén hiệu quả, bên trong nòng pháo không đạt hình tròn tiêu chuẩn, lại còn không có thang quan kích thước và hình dạng đạn pháo cũng tùy ý, lớn nhỏ không đều, khe hở quá lớn, độ kín khí kém. Pháo đồng ban đầu không có tai pháo, lại mắc bệnh. Đầu nặng đuôi nhẹ, nếu nhồi thuốc quá sát, sẽ bị lật ngược khi bắn, tự nổ. Tiến bộ kỹ thuật chính là như vậy, thử nghiệm hết lần này đến lần khác, rồi từ thất bại đứng lên, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm. Đương nhiên, trong khâu này, còn có một điểm rất quan trọng, chính là ghi chép thí nghiệm của thợ thủ công. Nếu không có Phỉ Tiềm đề xuất ghi chép thí nghiệm của thợ thủ công từ thời kỳ đầu, sẽ không có hệ thống thợ thủ công tương đối hoàn thiện hiện nay, cũng không thể duy trì nghiên cứu chế tạo pháo đồng. Thực ra trong lịch sử, vào thời Minh, có du nhập một số loại pháo hồng di. Về bản chất, chúng không khác gì các loại pháo truyền thống do quân Minh chế tạo, đều là pháo nòng trơn nạp đạn từ miệng, sử dụng thuốc nổ đen và đạn đặc. Nhưng nhờ công nghệ chế tạo tương đối tiêu chuẩn của phương Tây lúc đó, cùng với yêu cầu chi tiết cho một số hạng mục công việc, không phải đại khái, không ít, một số mơ hồ, khiến cho pháo phương Tây từ thiết kế đến thực dụng, đều tốt hơn so với pháo do nhà Minh tự nghiên cứu. Ví dụ, pháo hồng di lúc đó có thành pháo dày, lỗ nòng lớn, thân pháo từ trước ra sau to dần, còn có gờ gia cố thân pháo, do đó có ưu thế về tầm bắn, lực sát thương và tính an toàn. Đồng thời, những khẩu pháo Hồng Di này cơ bản đều có ống ngắm và thước ngắm, thân pháo đúc tai pháo, dễ dàng lắp đặt trên xe pháo, điều chỉnh góc bắn và di chuyển thuận tiện. Là người xuyên không, Phỉ Tiềm ít nhiều có tư tưởng khái quát về chế tạo pháo đồng nòng trơn, cũng mô phỏng theo hình dáng của pháo Hồng Di đời sau, chỉ có điều có thể có chút khác biệt về chất liệu hoặc kết cấu nhỏ. Phỉ Tiềm không rõ khẩu pháo đồng hắn đang chế tạo nên quy về loại pháo mấy cân, dù sao hiện tại cũng không có khái niệm đó. Hắn chỉ biết đại khái tầm bắn của pháo đồng hiện tại khoảng 1.000 bước, vượt xa tầm bắn của cung tên thông thường nhiều lần. Pháo đồng, loại vũ khí mang chữ hỏa này, không hổ là thần chiến trường tương lai. Cho dù là hình thái sơ khai hiện nay, độ chính xác và khoảng cách bắn đều vượt xa máy bắn đá. Quan trọng nhất là pháo đồng có thể dùng để trực tiếp công phá cổng thành. Điểm này, máy bắn đá không thể sánh bằng. Mặc dù độ chính xác của pháo đồng thực sự rất kém, hiệu quả sát thương ở cự ly xa không tốt hơn máy bắn đá bao nhiêu, nhưng pháo đồng tốt hơn máy bắn đá ở chỗ, có thể dùng giá đỡ, tiến gần đến trong vòng 100 bước để công phá cổng thành. Ở cự ly tương đối gần, cơ bản vẫn có thể đảm bảo độ chính xác. Máy bắn đá thì không được, đừng nói kết cấu của máy bắn đá khiến nó không thể ném gần mục tiêu, cho dù có thể, cũng chưa chắc trúng. Chính ưu thế rõ ràng này mới khiến Phỉ Tiềm thúc để nghiên cứu chế tạo pháo đồng, không bị người ta đồn đại là phiêu kỵ tướng quân hồ đồ. Không dùng đồng chế tạo tiền mà lại đi phá gia chi tử, dù sao việc Phỉ Tiềm quản lý lãnh địa không ngừng mở rộng, thương nghiệp mậu dịch ngày càng phồn vinh, nhu cầu về mỏ đồng cũng tăng lên. Nếu không phải Phỉ Tiềm sớm đẩy mạnh hệ thống tiền vàng, tiền bạc trong lưu thông tiền tệ, e rằng hiện nay đã khó mà chỉ dựa vào tiền đồng để duy trì nhu cầu giao dịch hàng hóa. Đương nhiên, phi tiền cũng giúp Phỉ Tiềm không cần sản xuất số lượng lớn tiền tệ. Trong nhiều trường hợp, các thương nhân đều tương đối yên tâm áp dụng mô hình phi tiền khi giao dịch trong khu vực do Đại Hán Thương Hội bảo trợ, tiết kiệm được khâu lĩnh tiền và quyết toán. Dù sao, ngay cả đại thương gia cũng bắt đầu sử dụng vàng bạc, còn có phi tiền, tiểu thương, nhà buôn nhỏ tự nhiên cũng theo đó mà dùng. Giống như hiện nay, Phỉ Tiềm cho rằng pháo đồng đã có giá trị nhất định, mới bắt đầu tiếp tục nghiên cứu sâu hơn. Mà vấn đề gặp phải, không chỉ là trang phục và chống giật, mà còn là ngắm bắn lại vốn dĩ, thay đổi góc bắn, chỉ có thể dựa vào di chuyển giá pháo để giải quyết, nhưng đối với pháo đồng nặng nề, đây tuyệt đối không phải là công việc nhẹ nhàng. Nếu có cơ quan phương hướng thay thế sức người điều chỉnh hướng nòng pháo, tự nhiên sẽ khiến nhiều việc trở nên đơn giản hơn. Để chế tạo giá pháo chắc chắn, Phỉ Tiềm lại liên lụy đến một nhóm vật liệu thép, khiến cho trọng lượng tổng thể của pháo đồng tăng vọt, ước chừng vượt quá nửa tấn, có lẽ nặng bằng một chiếc xe nhỏ đời sau. Pháo đồng lắp đặt giá pháo hoàn toàn mới, lập tức tiến hành thử nghiệm bắn tại trường bắn, chứng minh cơ quan phương hướng có tác dụng nhất định. Nhưng cơ quan phương hướng thiếu thiết bị khóa và phục hồi, dẫn đến thân pháo bị giật khi bắn, sau đó mỗi lần đều cần điều chỉnh lại. Đương nhiên so với sức người nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau đó tiến hành hành quân kéo thử nghiệm 100 dặm, chứng minh 4 con ngựa kéo giá pháo mới có thể di chuyển trên đường tương đối bằng phẳng. Về tính linh hoạt và dẫn dắt đều tương đối chấp nhận được, nhưng ổ trục bi đũa kém chất lượng dẫn đến nhiều lần phải sửa chữa giữa đường. Giá đỡ xe pháo chia làm 2 phần trước sau, chủ yếu là do trọng lượng của pháo đồng rất lớn, khi kéo rất khó giữ thăng bằng. Chỉ cần sơ suất sẽ xảy ra trường hợp lật nhào. Chia ra trước sau xe có thể phân chia trọng lượng, hơn nữa đảm bảo cân bằng trọng tâm khi di chuyển. Khi tiến hành tấn công thì tháo dỡ phần đuôi xe dẫn dắt, tiếp đó trên giá đỡ lắp đặt thiết bị chống giật do sức giật tạo ra trải qua nhiều lần cải tiến, pháo đồng miễn cưỡng thông qua được thử nghiệm bắn tại trường bắn và thử nghiệm hành quân, không còn trở thành gánh nặng như xe bị tuột xích, cuối cùng cũng khiến Phỉ Tiềm phê chuẩn cho phép thử sản xuất một số lượng nhỏ, sau đó tổ chức trận địa pháo. Pháo đồng hiện tại, đương nhiên chỉ có thể sử dụng đạn đặc. Phỉ Tiềm trước kia vẫn cho rằng chỉ cần có vật liệu, liền có thể chế tạo súng trường nòng xoắn. Nhưng trên thực tế hắn đã quá lạc quan. Cho dù có vật liệu thép tương đối cứng chắc, dùng phương pháp thủ công chế tạo ra nòng súng, cũng không thể đảm bảo thành nòng súng trên dưới đều nhau, chuyện nổ nòng là không thể tránh khỏi. Trong quá trình bắn nói không chừng không thể giết chết đối phương, ngược lại sẽ giết chết chính mình. Mà kỹ thuật đúc đồng tương đối thành thục, dù sao cũng được lưu truyền từ tiên tần đến thời Hán, hơn nữa kết cấu ngốc, to, đen, thô cũng thực dụng hơn súng trường nòng xoắn một chút. Đồng thời, súng trường nòng xoắn trong thời kỳ đầu kỹ thuật kém, thậm chí không bằng cung tên cũng là sự thật không thể chối cãi. Do đó, việc nghiên cứu chế tạo súng trường nòng xoắn hiện tại cũng chỉ là làm cho có, hoặc đặt một nền móng, chờ đợi sự phát triển sau này của khoa học kỹ thuật. Mà những trang bị mới lạ, kỹ thuật tiên tiến đủ loại trên lãnh địa của Phỉ Tiềm cũng nên đón sự khảo nghiệm của chúng, hoặc giả là khảo nghiệm đối với những người bảo vệ chúng. Đối với chiến hạm Huyền Vũ Trì, kỹ thuật tối tân nhất, gián điệp ăn cắp, dần dần nổi lên mặt nước. Năm Thái Hưng thứ 6, giữa mùa hạ. Gần khu vực Hồ Huyền Vũ bỗng nhiên xảy ra một trận dịch bệnh không lớn không nhỏ. Công việc xây dựng ở Hồ Huyền Vũ phải tạm thời đình chỉ. Tất cả công nhân và thợ thủ công đều được sắp xếp lần lượt đưa đến trạm kiểm dịch, nằm trong một thung lũng ở dãy núi Tần Lĩnh, để kiểm tra và cách ly. Dịch bệnh bùng phát rất đột ngột và dữ dội, đến mức dân chúng trong thành Trường An cũng nghe tin và bàn tán xôn xao. May mắn thay, dịch bệnh tạm thời chỉ xảy ra quanh hồ Huyền Vũ. Nguyên nhân của dịch bệnh được đồn đoán qua nhiều lời khác nhau. Kẻ thì cho rằng chiến hạ mới đã xúc phạm Hà Bá, người lại nói thức ăn đầu hè bảo quản không tốt khiến người ta đau bụng, cũng có kẻ đồn rằng có người đã trộn thực phẩm bẩn vào nhà bếp ở hồ Huyền Vũ. Dân chúng mỗi người một ý, nhưng cũng chỉ là nghe cho vui tai, miễn là dịch bệnh không lan đến những nơi khác trong thành thì cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, một số người biết rõ, đây thực chất là do có kẻ đang phá hoại. Trạm kiểm dịch nằm dưới chân núi Tần Lĩnh, không xa trại lao công trong dãy núi, được xây dựng trong một thung lũng tựa như bồn địa. Trước đây, khi phỉ tìm thu nhận dân tị nạn từ Kinh Châu, dù đã tiến hành kiểm dịch gần Vũ Quang, thực hiện tẩy trùng và chữa trị, nhưng vẫn không tránh khỏi một số mầm bệnh ẩn nấp trong thời kỳ ủ bệnh hoặc tái nhiễm trên đường di chuyển. Do đó, một trạm kiểm dịch đã được xây dựng tại đây, chuyên điều trị và cách ly những người có khả năng nhiễm bệnh. Ở hồ Huyền Vũ có tổng cộng 175 thợ thủ công, 500 binh lính canh gác, cùng hơn 200 lao công làm việc nặng, tổng cộng gần 1.000 người. May mắn là trạm kiểm dịch được xây dựng khá lớn để tiếp nhận dân tị nạn, nếu không đã không đủ sức chứa. Hai ngày trước, những thợ thủ công là nhóm đầu tiên được gửi đến trạm kiểm dịch. Sau khi xác nhận chỉ có một số ít bị tiêu chảy và nôn mửa, còn phần lớn vẫn khỏe mạnh, những lao công và binh lính khác mới được đưa đến từng đợt. Do trong trạm kiểm dịch vốn đã có binh lính, cộng thêm lực lượng canh gác từ hồ Huyền Vũ và các thợ thủ công quan trọng đã được ổn định trước, nên không cần điều thêm lính bảo vệ cho những người còn lại. Đối với hầu hết lao công và thợ thủ công, tuy sự việc có phần đột ngột, nhưng không ai nghĩ ngợi gì khác. Thêm nữa, công việc chế tạo chiến hạm tại hồ Huyền Vũ gần như đã hoàn thành, nhiều người còn cho rằng có cơ hội nghỉ ngơi thế này cũng không tệ. Hôm nay là đợt di chuyển cuối cùng, cũng là đợt đông người nhất, chủ yếu là lao công và một số ít binh lính bị bệnh. Sau khi đợt này kết thúc, hồ Huyền Vũ sẽ tạm thời đóng cửa để tiến hành vệ sinh và khử trùng triệt để theo tiêu chuẩn chống dịch, cho đến khi khu vực sinh hoạt được xác nhận an toàn mới hoạt động trở lại. Vì số người quá đông, hàng ngũ di chuyển kéo dài dằng dặc. Khi đội hình tiến vào dãy núi Tần Lĩnh, tầm nhìn trở nên ngột ngạt. Dãy núi trùng điệp dường như muốn đè lên mặt người, những ngọn núi nhấp nhô giống như những người khổng lồ đang cười nhạo bầy người nhỏ bé đang bò chậm chạp trên đường. Trước thiên nhiên, con người chỉ như con sâu cái kiến, nhưng có kẻ chọn sống dưới ánh mặt trời, và cũng có kẻ chỉ muốn ẩn mình trong bóng tối. Con đường dẫn đến trạm kiểm dịch không dễ đi như quan đạo, nhiều đoạn hiểm trở, nên những lính gác cưỡi ngựa đến chân núi cũng phải xuống dắt ngựa đi bộ. Hơn 200 lao công cùng một số ít binh lính bị bệnh xếp thành một hàng dài, trong khi số binh lính khỏe mạnh ít ỏi được bố trí hai bên đội hình. Đội ngũ phải vòng qua một ngọn núi nhỏ, rồi đi qua một cây cầu treo ngắn trước khi đến một thung lũng có dòng suối chảy, nơi trạm kiểm dịch tọa lạc. Nếu nhìn từ quan điểm hiện đại, đây đúng là một khu sinh thái hoàn hảo, có lẽ sẽ thu hút nhiều quan chức cấp cao muốn xây một biệt thự ở đây để dưỡng thọ, giúp mình khỏe mạnh hơn để tiếp tục phục vụ nhân dân. Nhưng vào lúc này, cây cầu treo nhỏ lại giống như ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa bệnh tật và sức khỏe, khiến ai nấy đều cảm thấy lo lắng. Người ta đồn rằng, đến trạm kiểm dịch sẽ phải bị cách ly và kiểm tra. Đoàn người đi bộ trên lưng chừng núi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đến gần cây cầu treo và bắt đầu đi chậm lại. Cầu treo được xây trên một vách đá tự nhiên, tuy khoảng cách hai bên không lớn nhưng rất dốc. Kiểm soát được cây cầu cũng có nghĩa là kiểm soát được lối ra vào. Tên lính dẫn đầu ra lệnh cho mọi người dừng lại, sau đó cử hai binh sĩ đi trước để liên lạc. Khi hai binh sĩ quay lại báo cáo, đội ngũ mới bắt đầu từ từ đi qua cầu. Cây cầu không rộng, cũng không có biện pháp bảo vệ an toàn như thời hiện đại. Nếu không cẩn thận ngã xuống vách đá thì chỉ có đường chết. Đội ngũ từ từ tiến lên, trật tự băng qua cầu. Khoảng nửa canh giờ sau, phần lớn đoàn người đã qua được phía bên kia, chỉ còn lại một số ít binh sĩ và lao công ở đầu cầu bên này. Bất ngờ, có binh sĩ phát hiện phía sau vách núi bỗng xuất hiện những bóng người lạ. Ngay lập tức, những bóng người này lao vào tấn công vài binh sĩ cuối cùng trong đoàn. Một số kẻ hét lên và lao tới, không quan tâm trước mặt là binh sĩ hay lao công, gặp ai chém nấy. Một số khác nấp phía sau, dương cung bắn tên vào những binh sĩ còn lại ở đầu cầu. Địch tấn công. Những binh lính hộ tống chỉ mang theo kiếm và trường thương thông thường, không có vũ khí như quân tinh nhuệ. Do đó, khi bị tấn công bất ngờ, họ không thể áp đảo hay đáp trả những kẻ tấn công từ xa. Hơn nữa, đám lao công còn lại trên đầu cầu, khi bị tập kích, bản năng bỏ chạy đã khiến mọi việc thêm hỗn loạn. Một số lao công chen lấn nhau, thậm chí có kẻ bị đẩy ngã từ trên cầu xuống vách đá, khiến tình hình càng thêm rối loạn. Khi binh sĩ trong trạm kiểm dịch kịp đến và kiểm soát được cây cầu, thì những kẻ tấn công và những lao công còn lại bên kia cầu đã biến mất. Khi các binh sĩ cẩn trọng băng qua cầu để truy đuổi, chỉ còn lại những xác chết. Những lao công ở phía sau, ngoài số bị giết tại chỗ, thì phần lớn đều bỏ chạy. Dù đa số lao công ở hồ Huyền Vũ là người được trả lương, chỉ có một số ít là nô lệ, nhưng khi có người dẫn đầu bỏ trốn, trong sự hỗn loạn và sợ hãi, đám đông phía sau cũng không cần suy nghĩ gì thêm, chỉ cắm đầu chạy theo. Tin tức nhanh chóng được truyền về Trường An. Cuộc tập kích khó hiểu này ngay lập tức làm cho tình hình ở Trường An trở nên căng thẳng. Quân lính và các đội tuần tra tăng cường. Nhiều hành khách và thương nhân bị thẩm vấn, những kẻ thường ngày gây rối bị bắt giữ, đồng thời, Hám Trạch cũng thả những con chó săn đánh hơi để lần theo dấu vết. Tại ải Đồng Quan, Phạm Thông đặt tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim của mình. Gần đây, hắn cảm thấy bất an, như thể có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra. 3 năm qua, Phạm Thông đã quen với cuộc sống tại Quan Trung. Cuộc sống yên bình, thoải mái, thậm chí có thể gọi là hạnh phúc. Ban đầu, hắn nghĩ chỉ cần ẩn mình kỹ, giống như hạt bụi bám vào phiến đá, không ai để ý, thì sau một thời gian, hắn có thể lặng lẽ rời khỏi đây, trở về quê nhà, hoặc dẫn dắt một hành động quân sự quan trọng, từ đó kết thúc sự nghiệp gián điệp và bước lên một tầm cao mới. Vì điều này, hắn đã âm thầm đóng vai một quan lại cấp trung tại Tân Thành ở Đồng Quan. Cuộc sống trôi qua êm đềm, đến nỗi hắn gần như quên đi nhiệm vụ thực sự của mình. Nhưng gần đây, hắn nhận ra môi trường xung quanh dường như đã thay đổi. Phạm Thông không thể nói rõ đó là sự thay đổi gì, giống như khi ta mơ thấy ai đó nhưng không nhìn rõ mặt, hay như khi hắn ngửi thấy mùi máu tanh dưới thành Đồng Quan sau khi Phỉ Tiệm đích thân đến đây. Trong thời gian gần đây, một số đồng nghiệp của hắn đã bị điều chuyển đi, và nhiệm vụ của hắn cũng thay đổi đôi chút trong quá trình sáp nhập, giải thể một số bộ phận. Những thay đổi này nhìn bề ngoài có vẻ hợp lý, vì không chỉ ảnh hưởng đến mình hắn, và lý do cũng rất đầy đủ, không có gì đáng ngờ. Nhưng trong quá trình này, Phạm Thông bắt đầu cảm thấy khó thực hiện các công việc bí mật hơn. Có lẽ chính sự bất tiện này đã làm cho hắn chú ý, có lẽ ngày tàn của mình đã đến rồi. Thỉnh thoảng, Phạm Thông không khỏi có những suy nghĩ bi quan như vậy. Giống như lần hắn đứng dưới thành Đồng Quan xem hành quyết, luôn có cảm giác người tiếp theo bị kéo lên đài chính là mình. Ai cũng sợ chết. Nhưng khi phải đối mặt với cái chết ngay lập tức hoặc cái chết từ từ, con người thường có những lựa chọn khác biệt, giống như Phạm Thông bây giờ. Thực ra, tâm lý này cũng không khó hiểu, giống như nhiều người nghiện thuốc lá trong tương lai, nghĩ rằng hút thêm một điếu nữa cũng không chết ngay được. Phạm Thông, hồi trẻ, cũng không nghĩ đến tương lai của mình khi về già. Thậm chí hắn từng nghĩ rằng nếu không thể tạo dựng sự nghiệp, thì dù tan xương nát thịt cũng chẳng sao, nhưng bây giờ thì khác. Hắn không biết mình phải làm gì mới đúng. Là một tiểu quan dưới quyền Phỉ Tiềm tại Đồng Quan, tuy không phải chức vụ cao quý gì, nhưng cuộc sống cũng không thiếu thốn. Còn với tư cách là một gián điệp do Tào Tháo cử đến, Phạm Thông cũng chẳng tìm thấy sự thỏa mãn về tinh thần hay sự thanh thản từ công việc này. Dù hắn đã giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho một số người, nhưng đó có phải là toàn bộ cuộc đời hắn không? Khi hắn chuẩn bị đến vùng đất dưới quyền Phỉ Tiềm, Quách Gia, quân sư của Tào Tháo, đã triệu tập và nói chuyện sâu sắc với họ. Quách Gia nhấn mạnh rằng, là những người xuất thân từ tầng lớp thấp, cơ hội để thăng tiến rất hạn chế. Nếu họ không làm được điều gì xuất sắc, họ sẽ không bao giờ có cơ hội làm rạng danh gia đình. Đó là sự thật, và cũng là lý do khiến Phạm Thông đồng ý dấn thân vào con đường nguy hiểm này. Nhưng hắn không ngờ rằng, 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm trôi qua, kế hoạch tấn công quy mô lớn của Tào Tháo vẫn chỉ tồn tại trong mơ. Những đội quân hàng trăm nghìn người, chia thành 4 mũi tấn công mạnh mẽ vào Quan Trung, dường như vẫn chỉ là một ảo vọng. Con đường phía Bắc qua dãy Thái Hành đến Thượng Đảng, con đường Trung Lộ qua Đồng Quan, con đường phía Nam qua Vũ Quan, và một đường nhánh qua Hán Trung. Quân sư Quách Gia nói rất có lý, khiến họ nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì Ký Châu và Dự Châu có dân số đông hơn, đồng nghĩa với việc họ có nhiều binh lực hơn, đó là lợi thế, phải vậy không? Mỗi sáng thức dậy, Phạm Thông lại vô thức nhìn về hướng đông. Hắn hoàn toàn không nhận ra thói quen này thể hiện điều gì về tâm lý, chỉ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, cho đến khi dần trở nên mệt mỏi. Giống như việc lúc đầu chỉ cần hút một điếu thuốc hay uống một viên thuốc là có thể giữ được sự tỉnh táo, nhưng càng về sau tác dụng càng giảm, thậm chí uống bao nhiêu cũng chẳng có hiệu quả. Hơn nữa, Phạm Thông cảm thấy, có lẽ ai đó đã phát hiện ra hắn. Mỗi khi nghĩ đến điều này, hắn lại cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ rằng một ngày nào đó, đột nhiên có lính xông đến, và vào lúc đó, hắn sẽ chọn chết dũng cảm hay sẽ cố gắng đấu tranh để sống sót. Lần trước, khi gã tên Tần An hay Vệ An đến Đồng Quan và đề nghị rằng nếu Phạm Thông muốn, hắn có thể sắp xếp người đưa Phạm Thông trở về Hứa Xương an toàn. Nhưng Phạm Thông vẫn lưỡng lự, vẫn do dự. Bởi vì hắn không biết mình nên làm gì. Quay về ư, tiếp tục sống cuộc đời bình lặng của một người xuất thân từ tầng lớp thấp, cho đến khi chết già. Hắn có bị nghi ngờ vì đã gây ra sự cố ở Đồng Quan không? Liệu hắn có bị giam giữ và tra xét đến lúc chết trong nhà lao? Không ai có thể đưa ra cho hắn một câu trả lời chính xác, giống như kế hoạch tấn công 4 mũi của Quách Gia, đến nay vẫn chỉ là một ảo tưởng. Vì vậy, cuối cùng Phạm Thông đã từ chối Vệ An, nói rằng hắn sẽ ở lại Đồng Quan chờ đợi. Tất nhiên, hắn nói rất hùng hồn, rằng quân đội của đại tướng quân sẽ sớm đến, và hắn cần đóng góp thêm công sức, rằng hắn vẫn còn ở Đồng Quan, nên quân Tào mới có thêm cơ hội chiếm được Đồng Quan. Nhưng hiện tại, hơn ai hết hắn biết rằng muốn đến được Đồng Quan, trước tiên phải vượt qua Hàm Cốc Quan. Liệu đại tướng quân Tào Tháo có thực sự đủ khả năng phá cả hai cửa ải và tiến vào Quan Trung không? Phạm Huynh, Huynh đang nghĩ gì vậy? Tiểu Lại Vương Linh, ngồi cách Phạm Thông không xa, tò mò hỏi. Phạm Thông vội kéo lại những suy nghĩ đang trôi dạt, ho khan một tiếng rồi đáp, không có gì, có lẽ đêm qua ta không cẩn thận, nên bị cảm lạnh chút thôi. Vậy Huynh nên cẩn thận giữ sức khỏe. Ta nghe nói thanh tra của Trực Doãn giám sắp đến đây, chúng ta không thể để xảy ra sai sót nào được. Vương Linh nói, đặt tập tài liệu trong tay sang một bên. Đương nhiên rồi. Phạm Thông gật đầu. Trực Doãn giám, thanh tra. Họ đang định làm gì? Phạm Thông lại chìm vào dòng suy nghĩ. Vương Linh liếc nhìn Phạm Thông rồi cúi đầu, trong lòng cũng đang rối bời. Vài ngày trước, hắn nhận được chỉ thị từ Quan Trung rằng cần chuẩn bị để hỗ trợ vài người rời khỏi khu vực. Bây giờ lại nghe tin thanh tra của Trực Doãn giám sắp đến, hắn vừa lo sợ bị phát hiện, vừa lo bị gã Phạm Thông này liên lụy. Thật sự là đau đầu không ít. Thực ra, Vương Linh không phải họ Vương, mà là họ Tôn. Tôn trong Tôn Quyền. Sau khi Tôn Sách qua đời, hắn đổi tên thành Vương Linh. Dưới sự sắp xếp của Ngô lão phu nhân, hắn rời khỏi Giang Đông, đến Kinh Châu, rồi từ Kinh Châu đến Quan Trung. Tôn Sách không chết trên chiến trường mà bị gián điệp ám sát, khiến Tôn gia vô cùng căm phẫn, đồng thời cũng khiến gia tộc này bừng tỉnh. Họ nhận ra rằng, ngoài chiến trường, còn có những người như thế này, có thể làm những việc mà họ chưa từng nghĩ tới. Kể từ khi Tôn Quyền lên ngôi, Tôn gia bắt đầu liên tục phái người ra ngoài làm gián điệp. Vương Linh ẩn mình rất kỹ, không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với những người thực hiện nhiệm vụ. Hắn chỉ gián tiếp cung cấp cho họ một số phương tiện, như sắp xếp xe cộ hoặc thuyền bè. Ngoài ra, hắn không bao giờ mạo hiểm thu thập thông tin hay tham gia ám sát, vì vậy, trước đây Vương Linh luôn cảm thấy an toàn. Cho đến khi hắn bị điều từ Lâm Tấn đến Đồng Quan và ngồi cạnh Phạm Thông. Ban đầu, Vương Linh không biết Phạm Thông có vấn đề. Nhưng trong một lần tình cờ, hắn phát hiện có người đang theo dõi Phạm Thông. Vì người theo dõi tập trung vào Phạm Thông, nên họ không nhận ra rằng Vương Linh cũng đang quan sát họ, và cũng không thấy nét mặt tái mét của Vương Linh khi hắn nhận ra chuyện này. Từ lúc đó, Vương Linh bắt đầu để ý và dần phát hiện ra nhiều điều bất thường, khiến hắn luôn cảm thấy bất an. Nhưng rời khỏi đây ngay cũng không phải là lựa chọn khả dĩ. Thời gian gần đây, Đại Lý Tự đang điều tra nghiêm ngặt những quan lại bỏ trốn vô cớ, đồng thời siết chặt việc kiểm soát tại các cửa ải. Ngay cả khi hắn muốn rời đi ngay bây giờ, điều đó cũng chưa chắc là quyết định khôn ngoan. Hắn bắt đầu nghi ngờ rằng việc điều động hắn từ Lâm Tấn đến đây không hẳn chỉ là một sự trùng hợp. Trong lúc âm thầm chửi rủa gã khốn Phạm Thông và cũng chính số phận đã đẩy hắn vào tình cảnh này, Vương Linh buộc phải lên kế hoạch để bảo toàn mạng sống của mình. Mấu chốt nằm ở những người đang ẩn mình trong Trường An. Sau một lúc, Vương Linh khẽ thở dài, tiếng thở nhẹ nhàng như tiếng dế kêu ngắn ngủi trong góc phòng. Những sinh vật nhỏ bé trốn trong khe hẹp, dù có tiếng kêu nhưng lại vô hình. Có lẽ, ngày chúng lộ diện sẽ là ngày chúng nhận lấy cái chết. Phỉ Tiềm từ từ nhấp một ngụm trà thơm, rồi đặt chén trà trở lại bàn. Đây là một trong những việc mà Phỉ Tiềm tự hào, bởi vì trong thời Hán, không ai chế biến và uống trà như thế này. Có thể nói, đây là một trong những thay đổi rõ rệt mà ông đã mang lại cho phong tục của người Hán. Đây có phải là khả năng đặc biệt của Phỉ Tiềm không? Cũng có, mà cũng không. Ngồi trên vị trí này, đôi khi khiến cho một số người phàm tục tưởng rằng mình có thể làm được mọi thứ. Giống như trở thành hoàng đế thì nghĩ mình là thiên tử. Một lời nói ra là vạn sự theo, mọi người đều phải phục tùng một cách ngoan ngoãn và trung thành. Liệu có thể như thế không? Và những thành tựu đó, bao gồm cả trà, cùng với các phát minh và sáng tạo khác, có phải tất cả đều do một mình Phỉ Tiềm từ đầu đến cuối hoàn thành không? Hiển nhiên là không. Tuy nhiên, nếu không có Phỉ Tiềm, liệu dân chúng ở Hán Trung và Thục Xuyên có trồng nhiều trà như hiện nay không? Tự nhiên là cũng không. Nếu không có những nông dân trồng trà dưới quyền Phỉ Tiềm, thì có lẽ ông cũng không thể uống trà như bây giờ. Chứ chưa nói đến việc có thể xuất khẩu trà, đúng vậy, tính là xuất khẩu, bán cho các sĩ tộc ở Sơn Đông, và từ đó giúp Phỉ Tiềm thực sự mở được hai tuyến thương mại quốc tế, một đến Tây Vực và một đến Tuyết Vực, bán trà với giá vàng. Tóm lại, vẫn là một vấn đề về quy mô. Khi một cá nhân tập hợp được sức mạnh của vô số người, có thể ra lệnh cho hàng nghìn người để đạt được một mục tiêu, thì việc mở núi, lấp biển cũng trở nên gần như thần thánh, không gì là không thể. Vậy thì, Phỉ Tiềm hiện tại là năng lực có hạn hay vô biên? Điều này thật thú vị. Sản lượng trà nếu không tăng lên thì không thể đáp ứng nhu cầu tiêu dùng này. Ngay cả khi Phỉ Tiềm và phần lớn các sĩ tộc thượng lưu đã chuyển sang thói quen uống trà, vẫn có rất nhiều người, đặc biệt là người hầu, thu thập lại lá trà mà chủ nhân đã uống, đem phơi khô hoặc nghiền nát lại để sử dụng, hoặc trực tiếp cho vào nấu ăn. Do đó, để giải quyết một số vấn đề, đôi khi chỉ cần tăng sản lượng là có thể. Ví dụ, ở đời sau, đất đai ở Hồng Kông bị những người quyền lực kiểm soát, và họ cố tình hạn chế việc phát hành đất mới để giữ giá nhà đất cao, khiến rất nhiều người dân Hồng Kông phải sống trong những căn phòng chật hẹp như chuồng lợn. Phải chăng người dân Hồng Kông không muốn có không gian sống rộng rãi hơn? Phải chăng họ không có khả năng xây dựng những tòa nhà cao tầng? Đây là một câu hỏi dễ gây nhầm lẫn và hiểu sai. Dù sao thì, nền kinh tế thời Hán vẫn còn quá nhỏ bé. Đó là thực tế ngay cả khi Phỉ Tiềm đã cố gắng hết sức để phát triển. Nếu không có sự can thiệp của Phỉ Tiềm và việc ông lập ra Đại Hán Thương Hội, xây dựng các quy tắc của thương hội, thì có lẽ những thương gia lớn như gia tộc Thôi, gia tộc Mễ, gia tộc Chân đã sớm kiểm soát thị trường. Họ sẽ hoặc tham gia vào cổ phần, hoặc trực tiếp loại bỏ những đối thủ cạnh tranh ngay từ trong trứng nước. Nhưng nếu bình tĩnh suy nghĩ, liệu thị trường Đại Hán đã bão hòa đến mức chỉ còn cách tự ăn thịt nhau hay chưa? Rõ ràng là không. Thị trường vẫn còn rất rộng lớn và đáng để khai thác, không chỉ hạn chế trong lãnh thổ của Đại Hán mà còn xa hơn, đến các vùng đất khác. Chủ công Hám Trạch cũng đặt chén trà xuống, rồi không nhịn được hỏi, tại sao không cho Tuần Kiểm Ty hành động? Từ góc nhìn của Hám Trạch, ông có chút khó hiểu. Ông đã xây dựng một kế hoạch dụ địch, và kế hoạch đó đã diễn ra suôn sẻ. Qua kế hoạch này, họ đã xác định được vài kẻ xâm nhập vào Hồ Huyền Vũ, thậm chí theo dõi được chúng đến một trạm trung chuyển ở Trường An. Nhờ việc giám sát trạm trung chuyển, kết hợp với việc điều tra các tửu lâu, họ đã tìm ra những kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này. Nhưng khi Hám Trạch mang thông tin này đến gặp Phỉ Tiềm để xin phép cho Tuần Kiểm Ty triển khai cuộc truy quét toàn thành, lại bị Phỉ Tiềm ngăn lại. Điều này đương nhiên khiến Hám Trạch cảm thấy bực bội. Rốt cuộc thì tất cả nỗ lực trước đó chẳng phải là để tìm ra những kẻ gián điệp đang lẫn trốn ở Trường An hay sao? Giờ đây, khi đã xác định được những kẻ muốn nhắm đến chiến hạm mới, tại sao không bắt chúng? Phỉ Tiềm mỉm cười nhẹ nhàng, đứt nhượng, bắt thì vẫn phải bắt, nhưng không cần bắt hết. Không cần bắt hết. Hám Trạch rất thông minh, trầm ngâm một lúc rồi nói, ý của chủ công là kẻ chuyển vận. Đúng, nhưng không chỉ thế, Phỉ Tiềm nói, đứt nhượng thử nói xem, tại sao những kẻ gián điệp đó lại tấn công đám lao dịch? Có lẽ trong số lao dịch có người của chúng, hoặc chính những kẻ đó là gián điệp. Xét cho cùng, trước đây từ Kinh Châu đã có rất nhiều dân lưu lạc đến. Hám Trạch liếc nhìn Phỉ Tiềm, thấy ông không có vẻ khó chịu gì, mới tiếp tục nói, dân lưu lạc từ Kinh Châu đến rất nhiều. Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ. Tư duy của Hám Trạch rất mạch lạc. Nhiều lao dịch trong số đó là dân lưu lạc từ Kinh Châu, và hồ sơ của họ khó có thể xác định rõ ràng thật giả. Việc có vài hạt cát lẫn vào cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không thể chỉ vì vài hạt cát mà đổ bỏ cả túi gạo. Ngay cả trong những thời kỳ mà hệ thống hộ khẩu nghiêm ngặt nhất cũng không tránh được việc có kẻ phạm tội lẫn trốn, và hệ thống quản lý hộ khẩu của nhà Hán thì đầy lỗ hổng. Vấn đề ở đây là Phỉ Tiềm không phải là người toàn năng, ông cũng không có cách nào để nhanh chóng phá những lỗ hổng này trong việc quản lý hộ khẩu. Một số phương pháp từ thời của Phỉ Tiềm có thể áp dụng, nhưng không phải tất cả đều phù hợp với bối cảnh nhà Hán hiện tại. Ông đã nhận ra rằng hệ thống hiện tại có quá nhiều khuyết điểm, nhưng cũng chưa nghĩ ra được cách nào khả thi để ngăn chặn việc làm giả hồ sơ. Ngay cả trong những thời đại phong kiến về sau, những hành vi như mạo danh đi thi, làm quan, hưởng phúc lợi từ tài liệu giả mạo vẫn xảy ra thường xuyên và không thể dập tắt hoàn toàn. Thậm chí các quan lại chịu trách nhiệm về hộ khẩu còn tham gia vào việc làm giả, khiến việc phát hiện và quản lý hồ sơ thật giả ở thời nhà Hán càng trở nên khó khăn hơn. Khi đối mặt với khó khăn, đôi khi cần thay đổi góc nhìn. Chính sự chuyển đổi tư duy này mới là sở trường của Phỉ Tiềm. Đó là nghệ thuật chính trị nơi công sở. Lời của Hám Trạch đúng là một vấn đề lớn, và thực tế là không có cách nào để giải quyết dễ dàng. Phương pháp duy nhất có thể là sử dụng cách làm thủ công, cần rất nhiều thời gian để thực hiện, và hiệu quả sẽ không cao. Dân lưu lạc từ Kinh Châu, nếu muốn kiểm tra xem có bao nhiêu kẻ là gián điệp, thực sự là một công việc rất lớn. Một mặt, nhà Hán không có hệ thống quản lý hộ khẩu trực tuyến toàn quốc, mặt khác, Kinh Châu đã trải qua nhiều cuộc chiến, hồ sơ cũ nếu có cũng đã mất hết. Nếu thực sự muốn làm, chỉ còn cách tuyển dụng thêm văn quan, ngồi giữa đống tài liệu khổng lồ và mất nhiều tháng, có khi cả năm, để tìm ra vấn đề. Đó là cách họ đã làm ở Ải Đồng Quan trước đây. Một cách khác là đợi đến khi dân lưu lạc ổn định, lập nên các thôn xóm, dần hình thành hệ thống liên bảo ở tầng lớp thấp nhất, rồi mới có thể từ từ tìm ra những kẻ bất thường. Nhưng cả hai cách đều phụ thuộc vào việc những kẻ gián điệp phải hoạt động, phải có liên hệ với bên ngoài. Nếu những kẻ đó chỉ sống và làm việc như nông dân bình thường, thì sẽ không dễ gì phát hiện ra chúng. Trong hoàn cảnh này, thay vì tốn quá nhiều thời gian và công sức để kiểm tra từng người, với nguy cơ bắt nhầm người vô tội, thì thà tập trung vào những mắt xích đã bị lộ, và thậm chí còn có thể khai thác ngược lại. Phỉ Tiềm ra hiệu cho một cận vệ. Người đó hiểu ý rồi quay vào phía sau bình phong, mang ra một vật được che phủ bởi một tấm vải đỏ. Phỉ Tiềm khẽ gật đầu, ra hiệu cho Hám Trạch xem. Hám Trạch tiến lên, hé mở một góc tấm vải đỏ, nhìn vào và lập tức trợn tròn mắt, sau đó hiểu ra vấn đề, chủ công chẳng lẽ là ở ngoài thành Trường An, trong một biệt thự nhỏ ở Mậu Lăng, một văn sĩ đang ngồi trong phòng khách uống trà. Mặc dù đang uống trà, nhưng ánh mắt của hắn lại có phần thất thần, dường như trong lòng bất an. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tay hắn khẽ rung lên, làm văng chút nước trà ra ngoài, may mà nước trà không quá nóng, nếu không chắc đã bị bỏng. Hai tên vệ binh đứng trong sân bước tới cửa, hỏi han một lúc rồi dẫn một người khác vào. Văn sĩ trong phòng đứng dậy, quan sát kẻ mới đến từ đầu đến chân, thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, nét mặt bình thản, liền thở phào nhẹ nhõm. Khi người kia tiến lại gần, hắn khẽ hỏi, mọi chuyện đã xong hết chưa? Người mới đến, trung niên, cung kính cúi đầu, bẩm tôn đô úy, mọi chuyện đã làm xong. Tốt, văn sĩ dịu giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh hỏi tiếp, không có ai theo dõi chứ? Không, người trung niên đáp, thái độ điềm tĩnh, mang theo sự già dặn của một người từng trải. Không ai theo dõi ư, hắn chắc chắn là vậy. Tuy nhiên, hắn không phải là trạm lão đầu, nên chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến trường để phán đoán mà thôi. Không hổ danh là lão tốt của nhà ta. Quả thực không làm người khác thất vọng. Tôn Bình không suy nghĩ nhiều, nghe người khác nói gì thì tin ngay, liền khen ngợi và định vỗ vai người trung niên. Nhưng khi giơ tay lên, cảm thấy không tiện, hắn chuyển qua tự vỗ đầu gối mình, lần này nếu mọi chuyện thành công, nhất định ta sẽ xin công cho ngươi trước mặt chủ công. Người trung niên khẽ gật đầu, nét mặt vẫn điềm tĩnh, không vì lời khen của Tôn Bình mà có bất kỳ phản ứng gì. Người trung niên này cũng họ Tôn, đó là cái họ mà hắn được ban khi còn trẻ, lúc theo Tôn Kiên. Còn trước đó, hắn họ gì thì không ai biết, thậm chí chính hắn cũng không rõ. Hắn vốn là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ hắn đã chết trong cuộc loạn Hoàng Cân. Nhà họ Tôn nuôi dưỡng hắn, nên hắn bán mạng cho nhà Tôn từ đó. Lần này, việc tổ chức tấn công đám lao dịch cũng do hắn chỉ huy. Dù hắn rất biết ơn nhà Tôn, nhưng lại không có cảm tình với Tôn Bình, người trực tiếp chỉ đạo hắn trong nhiệm vụ lần này. Vì để cắt đứt mọi dấu vết có thể bị điều tra, Tôn Bình đã ra lệnh cho hắn giết người bịt miệng. Dù đúng là trong hầu hết các trường hợp, chỉ có người chết mới giữ được bí mật, nhưng làm điều đó quá thường xuyên, rồi lần sau ai sẽ dám hợp tác với họ nữa. Hơn nữa, vụ này làm quá lớn, dường như cũng không tính đến việc sẽ bảo vệ những người như hắn, những người lính già của nhà Tôn đang ẩn mình ở Quan Trung. Tôn Bình vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng vì kế hoạch thành công, hiện tại, đám chó săn của Phỉ Tiềm chắc chắn đã bị thu hút về trạm phòng dịch bên đó. Chúng ta chỉ cần tạo thêm chút rắc rối ở Thanh Long Tự nữa là Thanh Long Tự. Người trung niên nhíu mày, tại sao lại ở đó? Là ý của Chu Tử An à? Tôn Bình cười khẩy gật đầu, nói, hiện tại người ở Thanh Long Tự rất đông và hỗn tạp, chính là thời cơ tốt để hành động. Chỉ cần khéo léo khơi mào thêm chút nữa ha ha, chắc chắn sẽ có kẻ vì nhiệt huyết mà hành động. Chu Toàn, Tự Tử An, là đồng tộc nhưng không cùng chi với Chu Du. Chu Toàn luôn cho rằng mình là người thông minh vượt trội, nhưng không được chủ nhân trọng dụng, vì thế mà vô cùng bất mãn. Hầu như mỗi lần say rượu, hắn đều bày tỏ sự phẫn nộ về chuyện này, bình phẩm từng chư hầu, đưa ra ý kiến về mọi sự việc, cho đến khi kiệt sức mà ngủ gục. Thói quen này tự nhiên không dễ được Tôn Quyền chấp nhận, hoặc được ai coi trọng. Nhưng Chu Toàn vẫn không hiểu vì sao lại như vậy. Lần này, hắn đến Trường An cũng là để tạo ra một chiến tích kinh thiên động địa, nhằm chứng minh năng lực của mình, để cho thấy rằng các chư hầu và đại thần trước đây đều không nhìn ra hiền tài như hắn. Tuy nhiên, Chu Toàn có một điểm mạnh, đó là tài ăn nói. Sau khi kết giao với Tôn Bình, hắn đã đưa ra rất nhiều mưu kế, với dáng vẻ như nắm giữ mọi chiến lược trong tay, và thậm chí đề xuất rằng họ nên nhắm mục tiêu vào chiến hạm mới của Phỉ Tiềm. Xét cho cùng, các chiến dịch tuyên truyền, kích động, thu thập thông tin về địa lý và nhân văn của Quan Trung Tam Phụ đều là những hoạt động ngầm, còn nếu cướp được công nghệ của chiến hạm mới dưới trướng Phỉ Tiềm, thì đó mới là công trạng thực sự. Tôn Bình tất nhiên bị cám dỗ, nên cả hai nhanh chóng hợp tác. Đối với Tôn Bình, mặc dù hắn cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thực sự rất sợ hãi và lo lắng. Nếu không phải vậy, khi đến Trường An, dù danh nghĩa là người chỉ huy, hắn vẫn giao quyền quyết định cho Chu Toàn. Và hiện tại, Chu Toàn đang ở Thanh Long Tự. Khi những kẻ thích khoe mẽ tụ tập lại với nhau, họ sẽ tự nhiên thu hút thêm những kẻ cùng loại. Đô úy Tôn, người trung niên nhíu mày nói, đám lao dịch vốn là dân lưu lạc, cho dù có chết thì cũng chẳng ai theo đuổi điều tra. Nhưng người ở Thanh Long Tự chủ yếu là sĩ tử, nếu mà Tôn Bình cười lớn, trong mắt toát lên sự cao ngạo của kẻ coi thường võ phu, ha ha, yên tâm, lần này chỉ là khẩu chiến thôi, không cần dùng đến gương giáo đâu. Hết chương 2426. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.